Lý Ngôn Ngữ tiến vào thời điểm, Tống Điềm Điềm nằm ở trên sofa, trên người cái một trường 34 thảm lông, đang ở tập trung tinh thần xem sách thuốc. Tiểu tỷ tỷ. Lý Ngôn Ngữ thanh sắc mắt lạnh, bạch ngọc không tì vết trên mặt cực kỳ ôn nhu. Đệ đệ. Tống Điềm Điềm buông thư, di di chính mình tiểu thân mình, cấp sofa lộ ra vị trí, Lý Ngôn Ngữ thuận thế ngồi xuống. Lý Ngôn Ngữ phải đi, khẳng định sẽ tìm chính mình, Tống Điềm Điềm không chút nào ngoài ý muốn. Cái này chó con ở chung thời gian càng dài càng là dính chính mình, tuy rằng không biết vì cái gì sẽ đi, chỉ sợ khẳng định là có không thể không đi nguyên nhân. Ngươi đi rồi, sẽ thường xuyên trở về sao? Tống Điềm Điềm hỏi. Lý Ngôn Ngữ khẽ lắc đầu, ra điểm sự, lần này đi rồi, đoạn nói 2 năm trở về, lớn lên lời nói muốn đã nhiều năm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu chỉ là trong thời gian ngắn đi Ung Châu, Lý Ngôn Ngữ sẽ không cố tình nói phải đi, đại khái chỉ biết nói đi Ung Châu ở vài ngày. Xem ra lần này đi địa phương cũng không phải là Ung Châu. Ta đây nhị ca cùng ngũ ca, có phải hay không đều phải cùng các ngươi cùng nhau? Tống Điềm Điềm đại đại mắt hạnh có chút lo lắng. Nhị ca cùng ngũ ca đi không quen biết địa phương, nếu xa lạ nơi, Tống Điềm Điềm trong lòng khẳng định không yên tâm. Đó là nàng ca ca, nàng người nhà. Lý Ngôn Ngữ biết Tống Điềm Điềm trong lòng tưởng cái gì, hai tròng mắt ôn nhu như nước, nói, ngươi yên tâm, ngươi nhị ca tập võ cực hảo, Thiên Đạt thúc cô ý tài bồi hắn. Sẽ không làm hắn thiệp hiểm, còn có ngươi ngũ ca, cực kỳ thông minh, hiện tại đã có thể cải tạo bạch thúc bán tự động cung nỏ, như vậy thiên tài chế tạo ra, không chỉ có là bạch thúc, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ hắn, không cho hắn xảy ra chuyện. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Tống Điềm Điềm đại đại mắt hạnh bỗng nhiên hiện lên một đạo tàn khốc, nói, nếu là ta nhị ca cùng ngũ ca ra chuyện gì, ta nhất định duy ngươi là hỏi, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng ngươi nhà ai dám thương tổn? Nàng tất không chết không ngừng đuổi giết hắn tử vong mới thôi. Hơn nữa Lý Ngôn Ngữ bọn họ muốn mang đi nàng nhị ca cùng ngũ ca, nhân thân an toàn đều bảo đảm không được, kia mang đi làm cái gì? Lý Ngôn Ngữ nghe vậy, bạch như ngọc mặt xẹt qua một chốc thương cảm, ngay sau đó hoàn mỹ hàm dưới hình cung dơ lên nhợt nhạt độ cung, nói, tiểu tỷ tỷ, người nhà của ngươi chính là người nhà của ta, nếu là tương lai thực sự có chuyện gì, ta cho dù không cần chính mình tánh mạng, cũng sẽ che chở ngươi nhị ca cùng ngũ bảo, làm cho bọn họ an toàn về đến nhà. Tống Điềm Điềm đại đại mắt hạnh nhìn Lý Ngôn Ngữ, thấy hắn đen như mực như hắc lưu ly giống nhau lộng lây hai tròng mắt chảy xuôi thành khẩn, giống như cười, nói, ngươi cũng là nhà của chúng ta người. Nàng chó con, nàng đại thô chân, đương nhiên là chính mình người nhà, chỉ có là người nhà mới có thể bảo vệ nàng thân nhân sao. Lý Ngôn Ngữ bình tĩnh chăm chú nhìn Tống Điềm Điềm, như ngọc mặt nhẹ nhàng nhợt nhạt nhộn nhạo ý cười, tựa như đóa hoa nở rộ sáng lạ, sao trời nhật nguyệt đều không thể bằng được, nói, tiểu tỷ tỷ, ta nếu là đi rồi. Ngươi sẽ tưởng ta sao? Đương nhiên rồi, ngươi là nhà ta người sao? Ta sẽ giống tưởng nhị ca cùng ngũ ca giống nhau tưởng ngươi. Tống Điềm Điềm cười mềm mềm mại mại, mềm mại, manh manh, ngọt ngào, vẻ mặt chân thành, nhìn không ra một tia giả, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nàng chó con, nàng đùi, đương nhiên muốn thường xuyên tưởng, nàng còn muốn thường xuyên ở hắn đùi trước mặt soát tồn tại cảm đâu. Này chó con không ở chính mình bên người, nếu là bị cái gì quyến rũ tiểu cô nương câu đi rồi, nàng nhưng mất nhiều hơn được. Cho nên cần thiết tưởng, cần thiết phải thường xuyên ở chó con trước mặt soát tồn tại cảm. Ta cũng sẽ tưởng tiểu tỷ tỷ. Lý Ngôn Ngữ như ngọc mặt đều là quyến luyến, nói, chờ ta tới rồi địa phương, ta sẽ cho tiểu tỷ tỷ viết thư. Hảo, ta cũng cấp đệ đệ viết thư. Tống Điềm Điềm đại đại mắt hành ấy, thanh âm mềm mại như nước, đều là kiểu khí, nói, ngươi nhất định phải lúc nào cũng viết thư cho ta, đệ đệ, nếu bằng không ta sẽ tưởng ngươi. Viết thư mới hảo thường xuyên soát mặt, làm hắn lúc nào cũng nhớ kỹ chính mình. Lý Ngôn Ngữ trong lòng mềm a, hận không thể nâng lên Tống Điềm Điềm mặt, có đi lên cỏ a cỏ a. Chính là rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Muốn nhìn xuống, phải đợi tiểu tỷ tỷ lớn lên. Lý Ngôn Ngữ thực gian nan nhịn xuống trong lòng xúc động. Tống Điềm Điềm giờ phút này lấy ra hai cái hộp gỗ, đưa cho Lý Ngôn Ngữ nói, này một năm ta thuộc đọc sách thuốc, chính mình thử điều hai loại dược, ngươi cầm, nếu là có bệnh gì đau gì đó, ngươi liền nhìn xem phương thuốc, dựa theo lời dặn của bác sĩ dùng dược là được. Tống Điềm Điềm chỉ vào hai cái hộp nói, đây là tiên ma hoàn, đây là ngọc su đan, dùng như thế nào pháp cùng hiệu quả trị liệu ta đều viết trên giấy, ta cũng không biết này dược có hay không dùng, ngươi có thể cầm đi thử xem. Này hai loại dược đều là nhằm vào ngoại thương dược, đặc biệt là ngọc su đan, đây là Tống Điềm Điềm căn cứ tiểu bạch bạch hệ thống bên trong đưa phương thuốc tỉ mỉ điều chế ra tới, nói vậy Lý Ngôn Ngữ bọn họ nhất định có thể sử dụng đến. Quan trọng nhất chính là, này dược nàng bỏ thêm linh tuyển thủy. Cũng không tin nếu có cái gì thương à, bệnh à, chị không hết. Đây cũng là Tống Điềm Điềm vì nhà mình nhị ca cùng ngũ ca cung cấp thân thể bảo đảm. tiểu tỷ tỷ chế đồ vật nhất định cực hảo. Lý Ngôn Ngữ cao hứng nhận lấy, tiểu tỷ tỷ liền dược đều vì chính mình nghĩ tới, Lý Ngôn Ngữ trong lòng như thế nào có thể không cảm động. Tống Điểm Điểm nhìn Lý Ngôn Ngữ như vậy cao hứng bộ dáng, nghĩ thầm, nhìn dáng vẻ, nàng còn muốn lại chế ra độc dược hoàn, nếu là có cái gì nguy hiểm, độc dược có lẽ còn có thể hữu dụng đâu. Lý Ngôn Ngữ vớt hộp gỗ, hai tròng mắt đều là chân ái thần sắc, ngẩng đầu nhìn Tống Điểm Điểm, nói, tiểu tỷ tỷ đối ta thật tốt. Tống Điểm Điểm thực vừa lòng Lý Ngôn Ngữ biểu tình. Biết ta đối với ngươi hảo đi, vậy ngươi ngàn vạn nhớ rõ ta, đừng vừa đi, gặp cái gì hoanh hoanh yến yến, đã bị hấp dẫn đi. Đối với Lý Ngôn Ngữ này một trương đẹp thiên tuyệt nhân gian đào hoa mặt, Tống Điểm Điểm tỏ vẻ nàng có chút ưu tang, nàng chó con quá bị người thích cũng là một kiện phiền lòng sự. Chương 327 lao tới Tân Lữ Trình, Tam. Đồng dạng là đêm tối, Lâm Bạch giờ phút này lại ở Phàn Thanh Sơn trong nhà. Hắn phải đi, hắn suy nghĩ đã lâu mới quyết định mang lên Phàn Tiểu Hoa. Tính thượng ngũ bảo, Tiểu Hoa cũng coi như là hắn danh chính ngôn thuận đệ tử, hơn nữa Tiểu Hoa tập võ thiên tư thật là không tồi, đương nhiên, so với Tống Điểm Điểm tới nói, kém quá xa. Lâm Bạch nhất thèm Tống Điểm Điểm, bất đắc dĩ Tống Điểm Điểm muốn học ý đi, chỉ nguyện ý cùng chính mình tập võ, không muốn nhận chính mình vì sư phụ, Lâm Bạch mỗi khi nghĩ đến đây, đều xẻo tâm đau. Muốn mang lên Phàn Tiểu Hoa, là Lâm Bạch tích tài, không nghĩ chính mình vừa đi mấy năm, Tiểu Hoa ở Tống Gia Thôn cứ như vậy bị chậm trễ. Lâm Bạch tới Phàn Thanh Sơn trong nhà là lần đầu tiên, Phàn Thanh Sơn cơ hồ là cung cung kính kính làm Lâm Bạch ngồi ở thượng bàn. Lâm Bạch nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền, nói, ta ngày mai phải đi, Tiểu Hoa đã là ta đồ đệ, ta muốn mang lên nàng cùng nhau, Tiểu Hoa vừa đi liền phải mấy năm, không có cách nào ở các ngươi trước mặt tận hiếu, này đó tiền, coi như là cho các ngươi bồi thường đi. Lâm Bạch đem túi tiền đặt ở trên bàn, nói, các ngươi cấp Tiểu Hoa thu thập một chút đồ vật, ngày mai sáng sớm tới Tống gia, ta muốn mang Tiểu Hoa đi. Nói xong, Lâm Bạch liền trực tiếp đi rồi, liền Phàn Thanh Sơn cũng chưa xem một cái, này không phải tới thương lượng, mà là trực tiếp thông chi, các ngươi nữ nhi ta mang đi. Phàn Thanh Sơn trực tiếp sững sờ ở nơi nào, liền vẫn luôn túi đầu Mẫn Thị đều ngây dại. Chờ Lâm Bạch đi rồi, Phàn Thanh Sơn mới phản ứng lại đây, hỏi hướng Mẫn Thị nói, vừa rồi Tiểu Hoa sư phụ nói muốn đem Tiểu Hoa mang đi. Mẫn Thị mờ mịt gật gật đầu, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, cái này vẫn luôn cho chính mình mất mặt nữ nhi. Từ leo lên Tống gia, không chỉ có thanh danh dần dần biến hảo, còn thành trong thôn nữ hoa hoa nhóm hâm mộ đối tượng. Ở đại gia trong mắt, có thể bị Tống gia đều tán thành người đều kém đến địa phương nào đi đâu. Cho nên Phàn Tiểu Hoa hư thanh danh bất chi bất giác liền chuyển biến. Mẫn Thị hiện tại đối Phàn Tiểu Hoa cũng không phía trước như vậy thâm ghét bỏ cùng chán ghét, bởi vì hiện tại Phàn gia hảo sinh hoạt, đều là chính mình nữ nhi mang đến. Có thể nói, nếu không phải nữ nhi, nhà bọn họ sinh hoạt khẳng định sẽ không tốt như vậy. So trong thôn đại bộ phận muốn hảo, hiện tại nàng chính mình đều đánh một cái hai lượng bạc vòng tay mang theo, ở di vãng, đây là Mẫn Thị tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nay không có ghét bỏ cùng chán ghét, Mẫn Thị đối Tiểu Hoa bất chi bất giác cũng bắt đầu có tình thương của mẹ ôn nhu, Tiểu Hoa cũng sẽ không cùng nàng đối nghịch, trong nhà khó được hòa thuận, một mảnh tương hòa. Đây đều là bởi vì có tiền A. Cho nên hiện tại Lâm Bạch muốn mang đi Tiểu Hoa, Mẫn Thị trong lòng là vạn phần không muốn cũng thập phần lo lắng. Đây là muốn đem chính mình nữ nhi đưa tới chạy đi đâu. Sẽ không đem chính mình nữ nhi cấp bán đi. Mẫn Thị trong lòng các loại ý tưởng đều có. Mang theo hoài nghi, Mẫn Thị cầm lấy trên bàn túi tiền, mở ra vừa thấy, bên trong là một trương ngân phiếu, lại nhìn kỹ, ánh mắt cứng lại, ước chừng 100 lượng đâu. Đừng nói bán nữ nhi, chỉ sợ là tưởng mua mười mấy nha đầu đều đủ, nhân ra lại dựa vào cái gì coi trọng chính mình lớn lên giống nhau nữ nhi. Phàn Thanh Sơn nhìn ngân phiếu, thở dài một tiếng, nói, chúng ta Tiểu Hoa là có phúc khí. Theo tốt như vậy một cái sư phụ, rõ ràng là làm đồ đệ nên hiếu kính hắn, cố tình cái này làm sư phụ cấp đồ đệ không biết nhiều nhiều ít. Làm Tiểu Hoa cùng sư phụ đi thôi, Tiểu Hoa nhất định sẽ có đại tạo hóa. Phàn Thanh Sơn khuyên nhủ. Mẫn Thị hốc mắt đỏ lên, nháy mắt ướt át, xoa xoa nước mắt, gật gật đầu, nói, ta hiểu được, ta biết, chờ Tiểu Hoa trở về, ta nói cho nàng. Như vậy rộng lượng bỏ được sư phụ, chỉ sợ đốt đèn lồng thiên hạ khó tìm. Nếu Tiểu Hoa không đi, không có như vậy sư phụ là Tiểu Hoa tổn thất. Mẫn Thị ở điểm này lại rõ ràng bất quá. Chính mình cái này tiểu nữ nhi tóm lại chính mình thua thiệt, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn chưa cho quá nàng sắc mặt tốt, hiện tại lại phải rời khỏi chính mình bên người, Mẫn Thị nước mắt xôn xao lưu. Chờ đến Phàn Xuân Hoa mang theo Phàn Tiểu Hoa từ bà ngoại ra trở về thời điểm, Mẫn Thị ôm chặt Phàn Tiểu Hoa liền khóc không thành tiếng lên. Nữ nhi muốn đi xa, vừa đi đã nhiều năm, Mẫn Thị luyến tiếc. Tống gia cũng ở luyến tiếc. Tiên thị nhìn bất hảo nhị bảo, thấy hắn vẻ mặt cao hứng muốn cùng sư phụ ra ngoài hưng phấn, trong lòng có chút khổ sở. đứa con trai này à, từ nhỏ liền biết chơi cùng đánh nhau, hiện tại đi xa, đều là đối bên ngoài thế giới tò mò. Tiền thị tinh tế cấp Tống Nhị Bảo thu thập hành lý, sợ Nhị Bảo ở Ung Châu không có tiền gì đó, ở hắn quần áo trong túi trộm thả 50 lượng ngân phiếu. Đối với Nhị Bảo, Tiền thị cũng không nghĩ nói cái gì, Nhị Bảo cái này tính tình, nói nhiều, còn rắc đương nương phiền, chờ hắn ở bên ngoài ăn khổ, mới có thể biết người nhà hảo. Nhưng là Ngũ Bảo, Phương thị cùng Tống Thế Thư đều không ở, Dương thị ôm Ngũ Bảo, trong lòng tất cả không tha, đối với Tống Lao Căn nói, bạn già, chúng ta liền đem lão nhị hài tử như vậy giao cho người ngoài thỏa không ổn. Ngũ Bảo rốt cuộc mới 7 tuổi. 7 tuổi sao? Dĩ vãng nghèo khổ thời điểm, 7 tuổi hoa hoa đều đã xuống đất làm việc đưa ra. Tống Lao Căn trên mặt bình đạm nói, đi theo hắn sư phụ đi bên ngoài, lão nhị sẽ lý giải chúng ta, hơn nữa cái kia Lý Bạch như vậy có bản lĩnh, Ngũ Bảo đi theo hắn chỉ có chỗ tốt, ngươi không thấy Ngũ Bảo gần nhất không chỉ có đọc sách lợi hại, tự viết hảo, liền đầu góc đều hảo xử rất nhiều sao. Ngươi nhưng thật ra tâm tàn nhẫn. Dương thị cắn một ngụm hàm răng, nhìn Ngũ Bảo, ánh mắt đều là đau lòng. Tống Lao Căn sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại nghĩ, này đó tiểu tử thúi nhóm, đều có con đường của mình, kia làm gì còn muốn cản. Nam hoa hoa cùng nữ hoa hoa bất đồng, nữ hoa hoa đến lúc đó gả cái nam nhân tóm lại có nam nhân chống đỡ gia trụ. Nhưng nam hoa hoa nếu là không xông ra bản lĩnh tới, thế nào căng ra? Chẳng lẽ làm ruộng sao? Chính là làm ruộng có bao nhiêu vất vả, Tống Lao Căn cái này hoa màu hộ so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên Tống Lao Căn sẽ không làm Tống gia tôn tử nhóm đi chính mình đường xưa, có thể đọc sách khảo công danh, có thể đi ra ngoài sấm liền đi ra ngoài sấm, xông ra một phen sự nghiệp tới. Tương lai cưới vợ sinh con, cũng có thể khởi động một cái ra, mà không phải dựa vào tổ ấm mơ màng hồ đồ quá cả đời. Người cấp Ngũ Bảo thu thập một chút đồ vật, nhiều cho hắn phóng một chút tiền. Tống Lao Căn nói, Ngũ Bảo không phải Nhị Bảo, không phải loạn tiêu tiền tính tình, ngươi nhiều cấp một chút, hắn thiếu tiền thời điểm tổng có thể sử dụng, nếu Nhị Bảo không đủ tiền tiêu, Ngũ Bảo còn có thể cấp Nhị Bảo dùng nhiều một chút. Tuy rằng bỏ được, chính là rốt cuộc có chút không yên tâm, tiền nhất định phải nhiều phóng một chút. Dương Thị gật gật đầu. Nghĩ đến Ngũ Bảo phải rời khỏi chính mình, nhịn không được hốc mắt có chút ướt át, nói, ta hiểu được, ta cấp Ngũ Bảo bên trong quần áo phùng một cái túi, bên trong ước chừng thả 5 trương 100 lượng ngân phiếu, đủ bọn họ hoa thời gian rất lâu. Tống Lao Căn lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Đưa tiền liền hảo, tiểu thất, thiên đạt, Lý Bạch bọn họ đều ở, hoa hoa nhóm không dùng được cái gì tiền, chờ thật dùng đến tiền địa phương, bọn họ chuẩn bị này đó tiền, khẳng định đủ hoa hoa nhóm dùng. Ngày kế, tia nắng ban mai như lụa đỏ phô biến đại địa, tựa như muốn nghênh đón Lý Ngôn Ngữ đám người tân lữ trình giống nhau, hồng diễm diễm một mảnh. Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh, Tống Nhị Bảo, Phàn Tiểu Hoa, Tống Ngũ Bảo, một hàng tám người, hai chiếc xe ngựa rốt cuộc chậm rãi rời đi Tống gia thôn. Tống gia rất nhiều hoa hoa nhóm cũng không biết, đặc biệt là Nhị Bảo, Phàn Tiểu Hoa, Ngũ Bảo, lúc này đây bọn họ rời đi, hoàn toàn mở ra nhân sinh một cái khác văn chương. Một cái bọn họ chỉ ở trong sách biết đến thế giới, một cái làm bọn hắn hoàn toàn nghiêng trời lệch đất thay đổi thế giới. Chương 328 chiến khởi. Quốc khánh 55 năm. Tây Yến đông nhiên xâm phạm biên giới, sát thiêu bắt cướp quốc khánh phía tây cảnh, trực tiếp thiêu quốc khánh phong cùng thành, đoạt lấy trong thành lương thực vàng bạc châu báu, giết chết quốc khánh con dân ước chừng 35.000 hơn người, tàn sát dân trong thành cũng không quá. Có ngày đó người chứng kiến, đem ngày ấy tình cảnh xưng là địa ngục. Đầy đất gãy chi tàn chân, đầy đất máu tươi chảy xuôi, mãn thành thi thể hoành dã, nhân gian luyện ngục bất quá như vậy. Đương 800 dặm kịch liệt quân tình báo tường đưa đến kinh đô Tuyên Tông đế trên tay khi, Tuyên Tông đế tức giận, lập tức điều khiển chiến thần Hoắc tướng quân xuất lĩnh tướng sĩ 10 vạn, đi trước quốc khánh biên cảnh chu phạt tiến tặc. Cùng lúc đó, Ung Châu Tú Vương trước tiên thượng tấu muốn tùy quân tham chiến, Tuyên Tông đế dẫn. Mênh mông quần quận nhân mã lập tức ngày đêm kiêm trình đi trước phía tây cảnh. Này đánh giặc liền phải tiêu tiền, Tuyên Tông đế lập tức tuyên bố hoàng cung giảm bất phí tổn. Mỗi lần thượng triều, lời nói đều lộ ra muốn cho các triều thần cùng nhau xuất lực quyên tiền ngân lượng, duy trì phía trước các tướng sĩ có cũng đủ ngân lượng đánh trận này thắng chiến. Kinh đô hoàng thân quốc thích, hầu tước ba phủ, triều đình quyền quý nhóm khấu khấu tác tác, mấy ngàn gia thêm lên cũng bất quá thấu 50 vạn lượng bạc không đến. Tuyên Tông đế trong lòng hoa chứ hỏa khí, liền kém phái cẩm y hiể vệ đem những người này ra đều cấp lục soát một lục soát. Này quốc nạn vào đầu, hắn thuộc hạ này đàn quan viên toàn bộ đều là ăn phân. Còn nhớ chính mình kia một chút thân ra, giống cái thần dữ của giống nhau, không màng quốc gia nguy nan. Liên ở Tuyên Tông đế lửa giận hết sức. Ung Châu Trường Hà huyện bảy dặm trấn Tống gia thôn cửu phẩm nông quan Tống Thành căn thượng tấu nguyện quên xuất thân ra bạc trắng 235 vạn lượng bạc, vì nước hiệu lực, chu diệt tiến tặc, làm quốc khánh tướng sĩ sớm ngày trở về. Đặc biệt là Tống Thành căn ở tấu chương thượng nói, quốc gia gặp nạn, thất phu có trách. Bị Tuyên Tông đế ở Lâm triều thời điểm đọc ra tới thời điểm, càng là làm liên can quan viên xấu hổ thiếu chút nữa đột địa. Tuyên Tông đế đại hỉ ở ngoài, Tống Lao căn một cái cửu phẩm quan nông chức vị, ngạnh sinh sinh lại bị Tuyên Tông đế đề cao ba cái phẩm giai, trực tiếp tới rồi lục phẩm nông quan. Một cái nông quan liền thăng tam cấp, các đời lịch đại lần đầu tiên. Hơn nữa thừa kế tam đại. Ý tứ chính là cái này lục phẩm làm ruộng quan là có thể thừa ấm, Tống Lao căn có thể truyền thừa cấp Tống Thế Phúc còn có thể truyền cho nhi tử. Nhưng là cả triều văn võ quan viên không ai đứng ra phản đối, vì cái gì, nhân gia hiến cho 200 vạn thân gia, ai có lớn như vậy khí, ai có như vậy có tiền, ai có thể nghĩ đến một cái tìm tầm thường thường hoa màu hộ chỉ là làm ruộng liền trồng ra 100 vạn thân gia. Bọn họ đứng ra phản đối, hoàng đế làm cho bọn họ hiến cho thân gia làm sao bây giờ. Triều đình đông đảo quan viên, khó được hoàng thượng đối một cái hoa màu hộ phong quan, một mảnh hài hòa, nếu là đổi thành mặt khác thời điểm. Ngự sử nhóm đều phải cùng Tuyên Tông đế dối chết. Chết sống đều sẽ không cho phép Tuyên Tông đế phong một cái hoa màu hộ lục phẩm quan, nhưng là quốc nạn vào đầu, chỉ có hoa màu hộ đại nghĩa khẳng khái, ngự sử đều rác này hoa màu hộ trung nghĩa, nhiều như vậy thân ra, đừng nói lục phẩm quan, ngũ phẩm quan viên ngoại đều có thể quên tới rồi, tự nhiên không có nhiều lời. Càng chuyện quan trọng, ai ở quốc nạn vào đầu, lúc này như vậy không thức thời vụ nói, bị hoàng thượng ghi hận thượng, sớm hay muộn quan chức bị hoàng thượng nghĩ cách cấp loát. Theo sau, lại bộ thị lang Cố Cư Hạc đồng thời quên ra bạc trắng 100 vạn lượng. Cố Cư Hạc chính là Cố Chính Nguyên tổ phụ. Cố gia là Trâm Anh thế gia, gia đại nghiệp đại, có này đó gia nghiệp Tuyên Tông đế một chút đều không kỳ quái, nhân ra mấy thế hệ tài phú tích cóp dư, của cải giàu có thực, Tuyên Tông đế đều giác chính mình đương cái hoàng đế còn không bằng này đó hoàng thân quốc thích, triều đình các triều thần của cải giàu có. Quốc khố muốn gánh nặng toàn bộ quốc khánh chi tiêu. Tư khố càng là phụ trách phi tử, nhi tử nữ nhi nhóm chi tiêu. Tuyên Tông đế tỏ vẻ hắn rất khó a. Có Cố Chính Nguyên dẫn đầu, quốc khánh mặt khác quan viên, huân quý nhóm lại một lần đảo không ít hầu bao. Đương nhiên, lần này sẽ không giống lần trước như vậy thiếu, này quan viên đều quên nhiều như vậy, nhưng cái đó hoàng thân quốc thích, hầu tước bá phủ lại bắt đầu sôi nổi quên tiền, bao gồm thái hậu, hoàng cung các phi tử đều quên không ít thân ra. Chờ đến Tuyên Tông đế đem này đó bạc thống kê thời điểm, một thêm lên, này quên bạc rốt cuộc tới 500 vạn lượng bạc. Có này đó bạc, Tuyên Tông đế rốt cuộc hơi hơi yên tâm xuống dưới, lương thảo không ngừng, quân lương không ngừng, quốc khánh cùng Tây Yến chiến sự cứ như vậy ở quốc khánh phía Tây cảnh triển khai đánh giằng co. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua 5 năm. 5 năm đã xảy ra quá nhiều sự. Quốc khánh cùng Tây Yến đại chiến, mới 9 tuổi Tú Vương Lý Ngôn Ngự, còn tuổi nhỏ liền triển lộ quân sự ra năng lực, dụng binh như thần, dũng mãnh dị thường, đánh Tây Yến nghe tiếng sợ vỡ mật, gần dùng 3 năm thời gian, Tú Vương cùng Hoắc tướng quân phối hợp tựa như thần binh thần tướng. Liền đem Tây Yến đánh ra quốc khánh quốc thổ. Nay đại thắng chiến công một đợt hồi báo kinh đô, một đợt chuyển khắp toàn bộ quốc khánh. Tuyên Tông đế, triều đình quan viên, quốc khánh các ba tánh đều đi theo hoan thiên hỷ sự. Tú Vương Lý Ngôn Ngự còn thừa thắng xông lên, lập tức đoạt Tây Yến năm thành, đều phải đánh tới Tây Yến thủ đô, Tây Yến rốt cuộc đầu tới cầu hòa thư. Nay cầu hòa thư vừa ra, Tuyên Tông đế đại hỷ, đây là hắn cầm quyền tới nay lần đầu tiên đánh bại Hán Quốc, ngày sau viết đến sách sử thượng. Hán Tuyên Tông đế cũng không làm thất vọng Lý gia liệt tổ liệt tông. Tuyên Tông đế rất cao hứng, lập tức tuyên bố đại xá thiên hạ. Ung Châu Tú Vương Lý Ngôn Ngự đã thành quốc khánh bá tánh trong lòng tân chiến thần, bởi vì Lý Ngôn Ngự kia cử thế vô song bề ngoài, càng bị trong quân người coi là ngọc diện chiến thần. Nay nghị hòa liền phải khải hoàn hồi triều, Tuyên Tông đế vui dạo dực chờ chính mình nhi tử trở về, liền ở ngay lúc này, trăm năm khó gặp một lần tuyết thai tới. Quốc khánh phía tây cùng Bắc Mạc biên cảnh nghiêm trọng tuyết thai. Vô số ba tánh bởi vì tuyết thai đông chết, đói chết, Bắc Mạc cùng Tây Yến càng là nghiêm trọng, Tây Yến bởi vì cùng quốc khánh một trận chiến, vốn là nguy ngập nguy cơ quốc gia lập tức liền lâm vào dân loạn. Luôn luôn an ổn Bắc Mạc, bởi vì lần này tuyết thai, cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên, này ba tánh đều phải chết đói, Bắc Mạc đã không màng cùng quốc khánh trăm năm chi ước, bắt đầu ở quốc khánh phía Bắc giết đốt cướp bóc. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cầu. Trận này trăm năm một ngộ tuyết thai, làm quốc khánh, Bắc Mạc, Tây Yến Hàn thật thủ đô thương vong vô số ba cánh, các quốc gia cùng các quốc gia đều bắt đầu rối loạn lên. Bên này Tây Yến chiến sự mới vừa kết thúc, Lý Ngôn Ngự lại vân mệnh, xuất quân thẳng đến Bắc Mạc, đóng giữ phía Bắc, chống cự Bắc Mạc xâm phạm. Mà Hoắc tướng quân bị Tuyên Tông đế phái đến Hàn thật quốc biên cảnh, chống cự Hàn thật quốc xâm phạm. Nay một đóng giữ, liền lại là 2 năm thời gian. Cứ như vậy 5 năm thời gian trôi qua. Tây Yến nghị hòa. Nhưng là cho dù tuyết thai qua đi, chiến sự cùng nhau, liền không dễ dàng bình ổn. Bắc Mạc cùng Hàn Thật quốc cọ sát vẫn luôn không ngừng, quốc khánh biên cảnh vẫn luôn không an ổn, chính là quốc khánh đã ở đánh Tây Yến thượng đã hao tổn quốc khánh hơn phân nửa quốc lực, lại đánh Bắc Mạc cùng Hàn thật sự lời nói đã không có như vậy nhiều dư lực cùng quốc lực, chỉ có thể phái binh đóng giữ, chống cự Bắc Mạc cùng Hàn thật quốc quấy rầy. Lý Ngôn Ngữ cứ như vậy vẫn luôn ở Bắc Mạc biên cảnh, không có cách nào hồi triều. Nay một tá chiến, ai cũng chưa nghĩ đến bởi vì thiên tai quan hệ, một tá đánh tới 5 năm thời gian. Chương 329 trưởng thành. Quốc khánh 61 năm. Quốc khánh Ung Châu Trường Hà huyện 7 dặm chân Tống Gia Thôn. Tiểu Hàn. Nghi, sẽ thân hiếu, động thổ, an táng, gả cưới. Màu trắng tuyết bao trùm toàn bộ thôn trang, ước chừng tiến lãnh, rõ ràng là buổi chiều thời gian, trong thôn cũng chưa vài người đi lại, đại nhân cùng tiểu hài tử nhóm đều hoa ở chính mình trong phòng sưởi ấm. Nhưng là có một người ngoại lệ. Càng già càng dẻo dai Tống Lao Căn đi hướng sau núi, hắn cả người tinh thần sáng láng, trên mặt còn trường nếp gấp, chính là kia làn da trơn bóng, nhìn qua đảo không giống 60 nhiều lão nhân, mà là nhìn mới 50 như vậy, một đôi mắt càng là hắc tỏa sáng, tuổi trẻ thực. Mấy năm nay, Tống Lao Căn có thể cảm giác được chính mình thân thể càng ngày càng tốt, càng ngày càng tuổi trẻ lực tráng, chính hắn đều không biết sao hồi sự, không chỉ có là hắn, toàn bộ Tống gia người đều là như thế này, liền hắn bạn già đều đi theo tuổi trẻ lên. Tống Lao Căn đem này hết thảy đều quy tội bọn họ hiện tại Tống gia thức ăn hảo, đại gia ăn ngon, đương nhiên tinh thần hảo, càng quan trọng là, nhà bọn họ còn lúc nào cũng ăn tiên cảnh đồ ăn, tiên cảnh đồ vật là tiên nhân chi vật, đại gia đương nhiên sẽ tuổi trẻ. Tống Lao Căn đi đến sau núi, hiện tại sau núi sớm đã không phải dĩ vãng một mảnh đều là cây bụi bể bộn cảnh tượng. Trải qua Tống Lao Căn mấy năm tu chỉnh, hiện tại sau núi phong cảnh cực hảo, bị khai khẩn như cầu thang giống nhau sau núi, một tầng tầng phá lệ đẹp. Này một tầng tầng đều là dùng để loại rễ sắn, hiện tại rễ sắn là đã qua thu hoạch mùa, bị trải lên bạch bạch một mảnh tuyết trắng, trung gian mấy cây rất lớn hạt rẻ thụ, tăng thêm cầu thang đầy đặn, càng thêm đẹp lên. Tống Lao Căn đi địa phương, là dùng từng khối cục đá xây lên cầu thang, dẫm lên đi hoàn toàn sẽ không hoạt, như vậy đi lên đi, đi tới Lao Trương Thụ nơi này. Lao Trương Thụ chính phía trước có một cái hương đài, hai bên còn có ngọn nến đài, mặt trên đều cắm đầy khách hành hương nhóm hương khói cùng ngọn nến. Mỗi tháng mùng 1 là Lao Trương Thụ mở ra cấp khách hành hương nhóm tế bái nhật tử. Lao Trương Thụ tại đây mấy năm, đã thành Tống Gia Thôn đại gia cầu phúc địa phương, không chỉ là Tống Gia Thôn, liền Trường Hà huyện, còn có một ít Ung Châu các quý nhân đều ngàn dặm xa xôi riêng chạy tới cầu phúc kỳ nguyện. Đương cầu phúc người bắt đầu nhiều lúc sau, Tống Lao Căn riêng ở Lao Trương Thụ trước mặt bày một cái lu nước, nguyên bản chỉ là vì phương tiện ngàn dặm xa xôi tiến đến tới tế bái người tẩy cái tay, hoặc là uống miếng nước gì đó. Không biết vì sao, dần dần có người giác đây là thần thủy, này đường xa mà đến người đều sẽ riêng lấy một phần thủy, lấy về đi uống gì đó, này uống uống, này thủy liền thành người khác trong miệng thần thủy. Rốt cuộc tại sao lại như vậy, Tống Lao Căn chỉ cho là cái này Lao Trương Thụ là có thần linh, rốt cuộc như vậy kỳ sự ở chính mình trên người phát sinh quá. Lao Trương Thụ trên người bị treo lên không biết nhiều ít lụa đỏ lụa, tại đây một mảnh tuyết trắng cảnh sắc hạ, mang theo hồng nhan sắc, vào đông đều cảm giác gấm áp lên. Tống Lao Căn tiếp tục hướng tiên cảnh phương hướng đi. Nguyên bản tới gần tiền cảnh phương hướng, cỏ dại cùng cây bụi đều bị xử lý, chỉ có đứng sừng sững cây cối, hơn nữa trực tiếp đi trước tiền cảnh trên đường, cây cối đều bị chém rớt, không bao giờ dùng quải tới quải đi, không cần 15 phút là có thể đi đến tiền cảnh sơn động khẩu. Hiện tại sơn động khẩu đã hoàn toàn lộ ở đại gia trước mặt, không cần ở che giấu, cũng không ai dám tiến này sơn động khẩu, đây là hoàng đế địa phương, ai dám động hoàng đế đồ vật. Tống Lao Căn đi vào sơn động, đi rồi vài phút, liền đi rồi sơn động đường hầm. Rộng mở rộng rãi tiên cảnh, hoa thơm chim hót, thác nước ao hồ, cây cối trái cây, thực vật rau dưa, muôn hồng nghìn tía, cùng bên ngoài từng mảnh màu trắng cảnh sắc so sánh với, tựa như hai cái thế giới, lệnh người vui vẻ thoải mái. Tống Lao Căn lao mắt ôn nhu xuống dưới, chăm chú nhìn giữa một cái thước tha thân ảnh, hô, ngọt ngào. Đang ở vùi đầu rút tỏi Tống Điềm Điềm ngẩng đầu lên, kia khi xương tái tuyết ra thịt tựa như trong suốt đông tuyết giống nhau, trong sáng chân bóng, nguyên bản tròn tròn khuôn mặt, rút đi trẻ con phì. Thành độ cung duyên dáng ngông khuôn mặt, đen nhánh mắt hạnh tựa như hắc lưu ly giống nhau, mặc vẽ vận ý, lộng lây loe sáng, thật dài hắc hắc lông mi như con bướm hai cánh liên tục chớp chớp, mặt mày như hỏa sinh động. Tiểu xảo mượt mà cái mũi, hồng hồng nhuận nhuận môi anh đào, đen nhánh tóc đẹp liền tùy ý chắt rủ xuống đuôi tóc, cắm hai cái thanh nhuận ngọc sắc châu hoa, thanh nhã thoát tục. Nếu là những người khác nhìn đến tiên cảnh như vậy một cái thiếu nữ tại đây, chỉ sợ sẽ cho rằng là tiên nữ nhập phàm. Ông nội, Tống Điềm Điềm mềm mại cười. Nhụy hoa non mềm không thắng này tiểu. Tống Lao Căn nhìn như họa cháu gái, trong lòng nuốt ra, nói, ngọt ngào, cần phải trở về. Tống Điềm Điềm manh manh cười, ngây thơ tú nhã, nói, ông nội, ta ở rút một chút tỏi, ngày hôm qua đại gia ăn tỏi biết nấu ăn hương, ta nhiều rút một chút, ta quyết định làm một chút mặt khác đồ vật ăn. 5 năm. Tỏi rốt cuộc bị chính mình ở năm nay gieo tới, đồng thời gieo tới còn có cà chua. Đương nhiên, tiên cảnh đã bị Tống gia khai thác lên, hiện tại có thể trồng trọt địa phương cũng tương đối nhiều, hiện tại tiên cảnh loại tỏi, cà chua, còn có ớt cay cũng loại rất nhiều. Ở suối nước nóng trong đất, thích hợp độ ấm, loại phản quý rau dưa đều có thể loại sống. Hảo, hảo, làm ông nội tới. Tống lao căn tiến lên, đem Tống Điểm Điểm lôi ra ngoài ruộng, nhìn Tống Điểm Điểm đều là quan tâm, nói, nhìn xem ngươi, trích cái tỏi, trên người đều dính bùn. Hắn đẹp nhất cháu gái, nên ngốc tại trong phòng, không nên tới chạm vào mấy thứ này. Ông nội, ta là hoa màu hộ lớn lên cô nương, lại không phải cái gì thiền kim đại tiểu thư, ta nhưng ngông chiều không được. Tống Điểm Điểm cười, tiếp tục rút tỏi, bắt đầu chỉ huy Tống lao căn nói, ông nội, ngươi giúp ta trích ớt cay. Nói xong, Tống Điểm Điểm tiếp tục vùi đầu rút tỏi. Tống lao căn thấy Tống Điểm Điểm kiên trì, trên mặt chỉ có kiêu ngạo, chỉ có thể giúp đỡ Tống Điểm Điểm trích ớt cay. Tống Điểm Điểm nhìn trong tay tỏi, như mực vẽ thi vận hai tròng mắt đều là ánh sáng. 5 năm, chính mình tương ớt, ở tỏi xuất thế thời điểm, rốt cuộc có thể làm được. Đến nỗi ớt cay cùng cà chua xuất thế, đương nhiên giống phía trước giống nhau, trong một đêm bỗng nhiên xuất hiện, đại gia chỉ đương đây là tiên cảnh thần kỳ. Tiên cảnh thần kỳ sự tình đã xuất hiện rất nhiều lần, lại nhiều vài lần, ở đại gia trong lòng cũng không kỳ quái. Tổ tôn hai người, hái được không ít tỏi cùng ớt cay, dùng túi trắng hảo, đạp màu trắng tuyết, hướng trong nhà đi. Ông nội, tứ thúc cùng đại ca, tam ca đều mau trở lại đi. Tống Điểm Điểm hỏi. Nay đều phải ăn Tết, tứ thúc cùng đại ca, tam ca đi du học đã nhiều năm còn không trở lại sao? Từ 5 năm trước tứ thúc cùng đại ca phủ thí khảo tới rồi tú tài công danh, lúc ấy người một nhà cao hứng không được, Tống gia nhi tử cùng tôn tử đều thi đậu tú tài, đây chính là quang tông diệu tổ đại sự. Một môn song kiệt. Nói ra đi Tống lão căn đều rắc trên mặt đều là kiêu ngạo. Chính là ngay sau đó Tây Yến xâm phạm biên giới tin tức truyền đến, Trần Thủ Nhân đối Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo không biết nói gì đó, bọn họ hai người liền quyết định đi ra ngoài du học. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Đây là Trần Thủ Nhân đối học sinh Chí Lý Châm Nôn. Chương 330 Tống gia biến hóa. 5 năm thời gian trôi qua, Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo vẫn luôn không có trở về, chỉ biết mỗi tháng mang thư từ trở về, làm người trong nhà biết. Bọn họ ở bên ngoài qua thế nào, báo cái bình an. 2 năm trước, Tam Bảo thi đậu tú tài, hắn cũng theo sát tứ thúc cùng đại ca nện bước, đi ra ngoài du học. Nay thân nhân đi xa, vừa đi 4-5 năm, tưởng niệm sớm đã nồng hậu thành rượu nguyên chất, chỉ kém mở ra một tiết phương hoa mãnh liệt. Tống Điểm Điểm tưởng niệm tứ thúc đại ca thực, còn có nhị ca tam ca ngũ ca, một đám đều ở nơi khác, 5 năm đều không có gặp qua bọn họ. Tống Điểm Điểm không biết bọn họ là cao nhiều ít, béo nhiều ít, vẫn là gầy không ít. Trong lòng đều là tràn đầy nhớ mong. Tống lao căn trong tay xách theo tỏi cùng ớt cay, hư lạnh một tiếng, những cái đó tiểu tử thúi, vừa ly khai ra liền không biết trở về, khiến cho bọn họ chết ở bên ngoài hảo. Tống Điểm Điểm nhấp miệng cười trộm, ông nội, mỗi năm ăn Tết chờ đợi trở về người không đều là ngươi sao. Này đó tiểu tử thúi, du học sao có thể không trở về nhà, nhị ca cùng ngũ bảo đi theo sư phụ, đi Tây Yến cùng Bắc Mạc biên cảnh nơi, quá xa cũng chưa về về tình cảm có thể tha thứ. Chính là bọn họ sao có thể không trở lại. Tống lao căn nghĩ đến đây đều vẻ mặt bất mãn, ngươi nhìn xem ngươi bà nội, đều đem đoán khí đều do đến ta trên người, còn có ngươi nhị thúc nhị thẩm, niệm tam bảo cùng ngũ bảo, không phải ở nhà lo lắng thực, nếu không phải có 4 bảo, chỉ sợ bọn họ đem trách oan đến ta trên người. Ông nội, ngươi suy nghĩ nhiều, nhị thúc nhị thẩm sẽ không. Tống Điểm Điểm cười nói, là ngươi quá tưởng bọn họ. Tống lao căn nghe vậy, thật mạnh thở dài một hơi, nhi đại không khỏi người a. Chính mình lao tư vốn dĩ chính là bất hảo có chủ ý người, hắn không trở lại, Tống lao căn một chút đều không kỳ quái. Đại bảo, tam bảo này 2 cái hoa hoa, đi theo Trần Phu Tử đọc thư, nhận thức đến càng rộng lớn thế giới, cũng đi theo không trở lại, Tống lao căn tuy rằng lý giải, chính là càng thêm càng thán, đọc thư tôn tử nhóm rốt cuộc cùng bọn họ không giống nhau. Tống Điểm Điểm khuyên giải an ủi Tống lao căn, nói, ông nội, các ca ca có ý nghĩ của chính mình, có mục tiêu của chính mình, đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Tống lao căn đoán giận, hừ, nếu không phải chúng ta ra có tiền, bọn họ dám như vậy du học sao? Này hết thể đều là căn cứ vào trong nhà có tiền dưới tình huống mới có thể du học đâu, du học không có tiền như thế nào du. Dựa vào một chữ miệng, một tay tự, chỉ có tú tài công danh bọn họ, chỉ sợ đều sẽ đói chết. Tống Điểm Điểm che miệng trộm cười, ông nội, ngươi đã quên à, lần trước tứ thúc còn gửi trở về không ít tiền đâu, không phải nói hắn du học xông ra tên tuổi, bị những cái đó người đọc sách tôn sùng. Một chữ giá trị 100 lượng sao. Tứ thúc đã 3 năm không hỏi quá người trong nhà đòi tiền, hắn hiện tại du học tiền, đều là chính mình bán tự đến. Hảo hảo. Tống lao căn nói, ngươi đừng giúp bọn hắn nói chuyện. Chính mình oán giận một câu, cháu gái liền giúp bọn hắn nói một câu, nguyên bản Tống lão căn đối Tống Thế Thanh cùng Tống gia tôn tử nhóm trong bụng tràn đầy oán khí đều bình ổn xuống dưới. Kỳ thật Tống lão căn chỉ là oán bọn nhỏ vì cái gì ăn Tết đều không trở về nhà. Cổ đại người đều truyền thống, ăn Tết thời gian người một nhà ở nhà kia mới là đoàn đoàn viên viên sao. Nay mỗi năm đều không trở lại, trừ bỏ tưởng niệm, như thế nào có thể không oán đâu, này đó hoa hoa đều không đem ra sảng ra, Tống lão căn đương nhiên khí lạc. Tống Điểm Điểm nhu nhu cười, không giúp đỡ các ca ca nói chuyện, cùng Tống lão căn tán gẫu lên, đều là ngoài ruộng hoa màu sự. Tổ tôn hai cái trở về thôn. Hiện tại Tống gia thôn đã không phải trước kia Tống gia trong thôn cơ bản đều không thấy được nhà tranh phòng cùng bùn đất phòng. Này tiên môi cùng ớt cay hỏa kia hai năm, Tống gia thôn người đều kiếm lời không ít tiền, ngay cả Phùng bà tử gia đều che lại một gian gạch xanh nhà ngói khang trang đâu. Này trong thôn một hộ hộ cơ bản đều là gạch xanh đại ngói, nhìn qua đảo có điểm hiện đại cổ đại dân túc nhà ở phong cách giống nhau, phá lệ không giống nhau. Nếu có thể giống kiếp trước giống nhau bình chọn chất lượng tốt giàu có thôn nói, Tống gia thôn phỏng chừng có thể cầm cờ đi trước. Bởi vì hạ đại tuyết, trong thôn không có gì người đi lại, tổ tôn hai người thực mau về tới trong phòng. Tiến nội viện, trong phòng liền ấm áp dễ chịu lên, thiêu mà lùng, ấm áp như xuân. Lão nhân, ngươi đã trở lại. Dương thị cầm mấy phong thư, vẻ mặt vui dạo dựng nói, lão tứ, đại bảo, tam bảo đều phải đã trở lại. Phải về tới. Tống Điểm Điểm ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận Dương thị trong tay tin, mở ra vừa thấy, quả nhiên, tứ thúc, đại ca, tam ca đều phải đã trở lại. Vừa rồi dịch sử tới. Tống lão căn nhìn tin, tin ngươi đều nhìn. Dương thị trắng Tống lão căn liếc mắt một cái, ta nào biết chữ, là Trần Phu Tử xem, tin thượng nói, bọn họ năm nay đều phải trở về ăn Tết. Tống Điểm Điểm xem xong tin sau, đối với Tống lão căn lún đồng tiền như hoa nói, ông nội, tứ thúc, đại ca, tam ca đều nói, năm nay trở về, bọn họ muốn chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân, muốn khảo cử nhân công danh. Mấy cái tiểu tử thúi rốt cuộc biết đã trở lại. Tống lão căn thanh âm cứng rắn, trên mặt vui mừng lại ngăn không được. Đi xa mấy năm nhi tử cùng tôn tử đều phải đã trở lại, Tống lão căn như thế nào có thể không cao hứng, đáng tiếc chính là, nếu nhị bảo cùng ngũ bảo có thể trở về thì tốt rồi, là có thể một nhà đoàn tụ. Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị nghe nói đại bảo phải về tới, hốc mắt đều có chút hơi hơi ướt át. Kỳ thật đại bảo nói muốn đi ra ngoài đi xa thời điểm, Tiền Thị nhất phản đối, bởi vì đại bảo luôn luôn thật khẩn, tính tình giống cha, không giống tứ thúc loại này bất hảo đầu vóc xảo quyệt, ở bên ngoài xài được tính tình, đại bảo quá thành thật, Tiền Thị sợ hắn đi ra ngoài dễ dàng có hại. Nhưng là đại bảo kiên trì đi ra ngoài, hơn nữa là cùng tứ thúc Tống Thế Thanh cùng nhau đi ra ngoài, Tiền Thị lại luyến tiếc cũng chỉ có thể nhìn trơ mắt nhìn chính mình đại nhi tử đi xa ra cửa. Này vừa ra đi liền 5 năm, Tiền Thị cơ hồ là ngày đêm tơ tưởng, sợ nhi tử ở bên ngoài xảy ra chuyện, còn có nàng nhị bảo, càng là ở chiến sự phân khởi biên cảnh đợi, Tiền Thị càng là ngày đêm lo lắng. Nếu không phải có mấy đứa con trai báo bình an tin mang trở về, Tiền Thị chỉ sợ đều phải từng bước địa phương đi đem nhi tử tìm trở về. Hiện tại nghe nói trong đó một cái nhi tử phải về tới, Tiền Thị nhịn không được xoa xoa nước mắt, vội vàng hỏi, ngọt ngào, đại ca ngươi có nói cái gì nhật tử trở về sao? Tống Điểm Điểm lôi kéo Tiền Thị tay, nói, nương, đại ca nói, đêm giao thừa đúng giờ trở về. Đêm giao thừa, ăn Tết thời điểm trở về. Tiền Thị rất vãn, chính là ngẫm lại, mấy năm cũng chưa trở về, năm nay có thể đuổi ở trừ tịch trở về, hẳn là muốn cao hứng. Tống Lao căn đối với Tống Điểm Điểm nói, ngọt ngào. Ngươi viết thư mau nói cho ngươi nhị thúc, nói cho hắn, tam bảo muốn đêm giao thừa trở về, làm ngươi nhị thẩm trong lòng cao hứng cao hứng. Mấy năm nay, mỗi khi ăn Tết, Phương Thị sau lưng âm thầm rơi lệ, hắn đều là xem ở trong mắt. Được rồi. Tống Điểm Điểm mềm mại cười, như tuyết hoa trong sáng mỹ lệ. A tỷ, ngươi muốn viết cái gì, ta cũng muốn viết. Thất bảo bước tròn vo cẳng chân, chạy đến Tống Điểm Điểm trước mặt, ôm Tống Điểm Điểm chân, nói, A tỷ, mang theo ta viết. Thất bảo. Tam thúc Tống Thế Trình cái thứ nhất nhi tử, từ sinh ra liền quá cẩm y hề ngọc thực, cái gì khổ đều không có ăn qua, mỗi ngày đều bị uy no no, viên giống cái bí đao giống nhau. Này mấy chương là thật sự khó viết, rốt cuộc trưởng thành, nhưng cũng là thật sự viết ta đầu đại. Chương 331 nhiều hai cái củ cải đầu. A tỷ ta cũng phải nhìn. Bát bảo cũng lại đây học thất bảo giống nhau, mới 3 tuổi hắn, viên hồ hồ thân thể giống cái bánh bao thịt giống nhau, ôm Tống Điểm Điểm cẳng chân. Cùng thất bảo hai người một cái, hai cái tiểu mập mạp phân biệt chiếm Tống Điểm Điểm, còn cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ các không nhường nhịn. Bát bảo là thất bảo đệ đệ, tam thẩm hoặc là không sinh, cả đời chính là 3 năm ôm 2, này có hai cái nhi tử sau, tiểu Dương Thị trong lòng rốt cuộc kiên định. nguyên bản giác tự ti vẫn luôn túi lầu nàng, hiện tại đều là cười khanh khách nhìn người. Có nhi tử tự tin đủ, đại khái chính là nói tiểu Dương thị. Hảo hảo hảo. Tống Điểm Điểm mặt mày như hoa, thần sắc ôn nhu, một tay ôm một cái củ cải thịt, đầy mặt ý cười. Hai cái đệ đệ tự sinh hạ tới lúc sau liền dính chính mình, đặc biệt là Bát Bảo sinh hạ tới sau, Thất Bảo sợ chính mình tỉ tỉ bị cướp đi dường như, liền ái cùng Bát Bảo cướp chính mình. Này hai cái đệ đệ từ nhỏ cơ hồ đều là ăn linh tuyển thủy đồ vật lớn lên, béo là béo điểm, nhưng là bạch bạch nộn nộn, giống năm ấy họa thượng đồng tử giống nhau, đáng yêu khẩn, Tống Điểm Điểm nhìn trong lòng đều là chịu mến. Xuống dưới, các ngươi cho ta xuống dưới. Tống Lao Căn tiến lên lập tức đem Thất Bảo cùng Bát Bảo từ Tống Điểm Điểm trên người bái xuống dưới, vẻ mặt ghét bỏ nói, các ngươi cũng không nhìn xem chính mình có bao nhiêu trọng, cũng không sợ làm tỉ tỉ ngươi cánh tay bị thương. Tống Điểm Điểm nghe giống như cười, ông nội, ôm hạ đệ đệ không như vậy nghiêm trọng. Huống hồ nàng vẫn luôn có cần thêm luyện võ, thể chất đã so kiếp trước còn muốn lợi hại, hai cái củ cải đầu chỉ là hai cái vật trang sức mà thôi, căn bản không có vấn đề. Không được. Tống Lao Căn chém đinh chặt sắt nói, ngươi nhìn xem Thất Bảo 5 tuổi đều như vậy béo, nếu là Thiên Đạt bọn họ ở thì tốt rồi, làm cho bọn họ mỗi ngày học võ, tỉnh trường như vậy béo, ôm đều trọng. Tiểu Dương Thị ở một bên nghe xấu hổ. Dương Thị hắc mặt rôi hắn, cái gì béo, đây là phúc khí, trong nhà điều kiện hảo, hoa hoa ăn ngon một chút, thịt nhiều, đây là nhà của chúng ta phúc khí. Tống Lao Căn không phục nói, còn không phải sợ ngọt ngào ôm trọng, về sau à, đừng cho huy nhiều như vậy, lại béo đi xuống còn làm sao vậy đến. Đừng nói ngọt ngào ôm bất động, các ngươi đều mau ôm bất động. Ta ông nội a, sợ ta ôm trọng cũng không cần phải nói bọn đệ đệ béo a. Tống Điểm Điểm trên mặt bất đắc dĩ cười. Bất quá, hai cái đệ đệ xác thật có điểm siêu béo, này siêu béo liền sẽ dẫn phát rất nhiều khỏe mạnh vấn đề, nên cùng Tam Thẩm nói một câu chuyện này. Tam Thẩm mấy năm sinh không ra, vừa sinh ra, hai cái hoa hoa coi như bà bối, cái gì ăn ngon đều cấp hai cái hoa hoa, hơn nữa các ca ca đều rời nhà, trong nhà quặng cu é xuống dưới. Bà nội cùng cha mẹ bọn họ đều đem ăn ngon toàn bộ cấp hai cái đệ đệ, nhà này trưởng bối nhiều người như vậy sủng, không mập mới là lạ. Dương Thị liếc xéo Tống Lao Căn liếc mắt một cái, nhìn xem ngươi đều một phen tuổi, còn cùng tôn tử nhóm tranh sủng, muốn mặt không biết xấu hổ. Tống Lao Căn mắt nhìn thẳng, một bộ thản nhiên bộ dáng. Tiểu Dương Thị bế lên chính mình Thất Bảo Bát Bảo, hai cái hoa hoa như vậy bế lên tới, Tiểu Dương Thị bỗng nhiên giác thật đúng là có điểm cố hết sức, chính mình đều cảm giác ôm bất động, mệt hoảng. Tiểu Dương Thị cười cười, hai cái hoa hoa sắc thật có điểm éo, ta đều mau ôm bất động. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười nói, ông nội, bà nội, Tam Thẩm, đứa bé này quá béo, sẽ dẫn phát tim đập nhanh huyết cao đẳng chứng bệnh, ngày mai bắt đầu, làm Thất Bảo cùng Bát Bảo cùng ta cùng nhau luyện luyện võ, đừng quá béo, đối thân thể không tốt. Phía trước không nghĩ tới, này cơ hội đến, Tống Điểm Điểm tổng muốn để một miệng. Ngươi nói thật. Tiểu Dương Thị ánh mắt ngưng trọng lên, phía trước liền giác uy béo liền hảo, nhưng là ngọt ngào nói như vậy. Tiểu Dương Thị trong lòng liền lo lắng đi lên. Tống Điểm Điểm mấy năm nay xem xong rồi sách thuốc, đọc xong y y thư, còn điều phối vài loại dược, ở Bách Thảo Đường bán lửa lớn, người khác nói Tiểu Dương Thị chưa chắc tin, nhưng là Tống Điểm Điểm nói, Tiểu Dương Thị cơ hồ là tôn thờ. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười gật đầu, Ngọc Hà làm rạng rỡ, lệ sắc vô song. Các ngươi hai cái, ngày mai bắt đầu không được ăn thịt. Tiểu Dương Thị hung ba ba nhìn Thất Bảo Bát Bảo, quyết định ngày mai bắt đầu liền phải cho bọn hắn giảm bớt lượng cơm ăn. Thất Bảo yêu nhất ăn thịt, nghe vậy liền suy sụp hạ thịt mút mút mặt, nương, ta không cần, ta muốn ăn thịt, ta thích nhất ăn thịt, thịt kho tàu, A tỷ thiêu ăn rất ngon. Bát Bảo nháy manh manh hai mắt, không cảm giác được ngày sau thức ăn muốn giảm bớt, còn ngây thơ hồn nhiên hướng tới Tống Điểm Điểm cười. Ăn ăn ăn, đều ăn thành tiểu trư. Tiểu Dương Thị ôm Thất Bảo cửa mắng. Nhìn dáng vẻ bị Tam Thẩm ôm đi, Thất Bảo cùng Bát Bảo dính không được chính mình. Tam Thẩm, ta về trước phòng viết thư. Tống Điểm Điểm nói xong liền trở về phòng viết thư. Trở về phòng, Tống Điểm Điểm tới rồi án thư vị trí bắt đầu viết thư. Nàng trên bàn sách mặt phóng 6 cái hộp gỗ, mặt trên phân biệt dán tờ giấy, tiểu thất, tứ thúc, đại ca từ từ. Này đó tiểu thất cùng các ca ca gửi thư, Tống Điểm Điểm dùng bất đồng hộp phân loại hảo, tỉnh bừa bãi thư tín. Mấy năm nay, tiểu thất cùng các ca ca, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ cho chính mình gửi thư, đặc biệt là tiểu thất cùng Ngũ Bảo, là gửi thư nhiều nhất người. Tống Điểm Điểm cầm lấy bút bắt đầu viết thư, nói cho hắn Tam Bảo bọn họ phải về tới, nói vậy sẽ cao hứng hư. Tứ Thúc, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, Ngũ Bảo đều ở bên ngoài, 3 năm trước đây 4 Bảo ở kinh thương số học Thiên Phú bắt đầu triển lộ mở ra, cái gì chướng mục chỉ cần hắn vừa thấy, nơi nào có sai sót liền rõ ràng, hoàn toàn là một người hình máy tính. Tống Thế Thư bọn người tính bất quá hắn, hơn nữa 4 Bảo đối đọc sách vẫn luôn không có bày ra ra tới quá lớn nhiệt tình, dùng Trần Thủ Nhân nói tới, xuất sắc không kịp. bình thường phía trên. Luận đọc sách, bốn bảo tuyệt đối so với không thượng đại bảo, Tống Thế Thanh cùng Tam Bảo, ngược lại đối kinh thương số học độc hữu thiên phú, làm Tống Thế Thư thấy bốn bảo sở trường đặc biệt, cho nên liền mang theo bốn bảo cùng nhau kinh thương. Mấy năm nay, bốn bảo thường xuyên đi theo nhị thúc ở Ung Châu, cả nước các nơi đi sinh ý, đương nhiên, hắn sẽ một năm ngẫu nhiên vài lần sẽ cùng Tống Thế Thư cùng nhau về nhà, có thể xem thấy, sẽ không giống mặt khác ca ca giống nhau, mấy năm đều không trở lại. Nghĩ nhị thúc thu được tin cao hứng, Tống Điểm Điểm trên mặt đều là vui mừng. Viết hảo tin, Tống Điểm Điểm đem thư tín phong hảo, ngày mai làm người mang đi trong huyện, nàng lại đi đến phòng bếp, bắt đầu mân mê nàng tương ớt. 5 năm trước, nàng liền muốn làm tương ớt ra tới, nhưng là khi đó quá tiểu, lại thò đầu ra nói, thật sự quá cao điệu. Nay 5 năm, các ca ca ở bên ngoài lang bạn, nhị thúc ở bên ngoài kinh thương, hơn nữa nhà mình thượng vạn mẫu ruộng tốt, ông nội mỗi năm còn có lục phẩm quan bổng lộc, hoàn toàn không thiếu tiền, nàng liền điệu thấp 5 năm, chuyên tâm học ý đi. Hiện tại 5 năm đi qua, là nàng làm tương ớt lúc. Nay 5 năm, ớt cay không sai biệt lắm đã loại biến toàn bộ quốc khánh, đương nhiên, cũng phải nhìn địa phương nào, tóm lại tới nói, ớt cay ở nào đó xa xôi địa phương vẫn là tương đối đáng giá đồ vật. Ở bọn họ Trường Hà huyện nói, hoàn toàn chính là một kiện rau dưa, mọi người đều có, nhà ai cũng không thiếu. Chương 332 làm tương ớt. Tống gia hiện tại đã không cần loại ớt cay thượng cống, ở kinh đô, hoàng gia điển trang ớt cay loại rất nhiều, hoàn toàn có thể cung cấp trong hoàng cung ớt cay chi tiêu, còn có những cái đó danh môn quý tộc điển trang, ớt cay nhiều thực. Nguyên bản rất nhiều người đều tưởng dựa ớt cay kiếm tiền, loại sớm người kiếm lời một chút, loại vãn, cơ bản đều đã kiếm không bao nhiêu tiền, nhưng là thắng ở cũng không lỗ tiền. Cho nên này ớt cay cơ bản đều là đại gia ăn nhiều ít loại nhiều ít. Tống Điểm Điểm phải làm tương ớt, nếu làm thành công, sang năm tiếp tục loại nhiều một chút ớt cay, đại quy mô làm tương ớt, mở ra nàng tương ớt sinh ý. Tống gia hiện tại thịt kho cửa hàng sinh ý đã khai ra Ung Châu địa giới, Tống gia đã có 6 gia thịt kho cửa hàng, cơ hồ là một năm khai một nhà, trừ cái này ra, Tống Thế Thư hiện đại giường hiện đại sofa này đó hình thức gia cụ, cũng khai vài gia, sinh ý vững chắc, thu nhập ổn định. Mỗi một lần trở về đều cho Tống lão căn mấy vạn lượng bạc khởi bước, lâu một chút trở về thời điểm mười mấy vạn lượng bạc, toàn bộ nộp lên trên. Tống Thế Thư cơ hồ trước nay đều không tàng tư tiền thuê nhà, kiếm nhiều ít cấp bao nhiêu tiền về nhà. Hiện tại không phân ra, Tống Thế Thư kiếm tiền tự nhiên muốn nộp lên trên. Tống lão căn đương nhiên sẽ không nhiều lấy, mỗi một lần Tống Thế Thư đưa về ra tiền, hắn đều sẽ chia làm một phần cấp Tống Thế Thư. Đây là Tống Thế Thư kiếm, hắn ở bên ngoài chạy sinh ý đều yêu cầu tiền, nên là hắn phân không thể thiếu. Chính mình nhi tử kiếm lời có thể lấy về tới, Tống lão căn trong lòng đã thỏa mãn. Tống gia năm thứ nhất rửa ớt cay cùng tiên môi kiếm đồng tiền lớn toàn bộ thượng quên lúc sau, mấy năm nay còn có loại tiên môi, dễ sắn, Tống Thế Thư làm buôn bán tiền, trong nhà mỗi năm đều có ít nhất mấy chục vạn lượng bạc thu vào, tiền việc này thượng, Tống gia hiện tại hoàn toàn không lo. Không thể không nói, này tiên môi cho dù đại quy mô mở rộng đi ra ngoài, cũng không bao nhiêu người có thể loại sống, tiên môi kiều nộn, giống nhau không biết chữ nông dân chính là loại không sống. Đây chính là muốn tỉ mỉ hầu hạ trái cây. Cho nên Tống gia mấy năm nay, dựa vào loại tiên môi vẫn như cũ kiếm bản phong bát mãn. Tống Điểm Điểm ở trong phòng bếp mân mê tương ớt. Ở kiếp trước cái gì kia cả nước nổi tiếng bác gái chân dung nhãn hiệu tương ớt, cái gì phong vị trao du tương ớt, hương cay giòn hương tương ớt, phong vị gà du tương ớt. Không chỉ có ở quốc nội bán nơi tiêu thụ tốt, nước ngoài càng là phổ biến một thời, liền những cái đó ẩm thực khẩu vị hoàn toàn bất đồng người nước ngoài đều tốt hơn này một ngụm. Bị nam nữ già trẻ sở ái. Tống Điểm Điểm như vậy đồ tham ăn, đương nhiên thích ăn tương ớt. Đương nhiên, nàng thích nhất ăn ớt cay, là tiệm lẩu cái loại này gia vị như tương ớt. Ăn lẩu thời điểm, dính thịt bò tương, ở phóng điểm dầu hầu, tỏi, thái ớt, quấy lên, hương vị miễn bản có bao nhiêu thơm. Cái này cổ đại không thể giết như, chính là nàng có thể dùng thịt heo thay thế A. Nàng phải làm ra một loại, xưa nay chưa từng có tương ớt. Làm tương quan trọng nhất chính là tỏi. Kia tỏi hương tương ớt thật là quấy cơm thần khí A, ai không thích ăn A. Mọi người đều thích ăn thực. Hiện tại tỏi đã trồng ra, lúc này không làm tương ớt càng đãi khi nào. Làm tương ớt gia vị, Tống Điểm Điểm đều chuẩn bị tốt. Ớt cay, tỏi, khương, hương hành, tương hột, nước tương, đường trắng, nấm hương, bao nhiêu hồi hương cùng vỏ quế, hoa tiêu, rượu vàng, thịt heo cắt thành viên. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Đầu tiên đem thịt heo viên chắc thủy vớt lên, nấm hương trưng thủ. Sau đó trong nồi đảo du, để vào khương, hương hành, hồi hương, vỏ quế, hoa tiêu ở du đem mùi hương cấp dán ra tới sau, đem cặn vớt ra tới. Lại ngã vào thịt heo viên, phiên xào đều để vào rượu vàng, tiếp tục phóng nấm hương, tiếp tục xào, xào đến không sai biệt lắm phóng tương hột, tiếp tục phiên xào đến thịt heo hoàn toàn thục lạn lúc sau, gia nhập ớt cay, tỏi phiên xào, lại gia nhập nước tương, đường trắng tiến hành điều tiên, tiểu hỏa chậm hầm 15 phút. Cuối cùng ra nồi trước lại phóng một chút dễ sắn tinh bột, phiên xào đều đến nước chấm sền sệt, sau đó chờ đợi làm lạnh ra nồi bỏ vào bình là được. Đây là Tống Điểm Điểm căn cứ tiểu Bạch Bạch cấp thịt bò tương cách làm tới làm, đương nhiên, thiếu hành tây, không có cách nào làm tương ớt càng tiên càng hương. Bất quá có này đó cũng đủ làm ra ăn ngon tương ớt. Hiện tại 11 tuổi Tống Điểm Điểm vô luận làm thứ gì, Tống gia người đều sẽ không kỳ quái. Nàng hoa 5 năm thời gian liền xem xong rồi sách thuốc cùng y dược thư, Trương trưởng quầy rất nhiều lần nghi nan chứng bệnh, vẫn là Tống Điểm Điểm phương pháp chữa khỏi người bệnh. Dùng Trương trưởng quầy nói, Tống Điểm Điểm chính là học y dược thiên tài. Hôm nay mới không chỉ có học y dược lợi hại, nấu ăn cũng là một phen hảo thủ, thường xuyên làm ra cái gì cá nương a, thịt luộc phiến, lưu ruột già, ớt gà, chua cay tiểu mặt. Làm Tống gia người đều có lộc ăn. Ngay cả Trần Thủ Nhân đều thập phần tán thưởng, nói thẳng so trong cung ngự chủ đều không nhường một tấc. Cho nên hiện tại Tống Điểm Điểm ngao ra thịt vụn, Tống gia người hoàn toàn sẽ không ngoài ý muốn. Này tương ớt mùi hương đã sớm tràn ngập toàn bộ Tống gia, mọi người đều ngao ngoe dục dịch muốn ăn này một ngụm, Tiền thị vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, nghe này mùi hương, nhịn không được nói, này ớt cay còn có thể làm như vậy. Mọi người đều biết ớt cay xào thịt, thịt kho tàu đậu hủ a, cá kho linh tinh, chính là dùng để làm tương ăn, thật là lần đầu tiên. Ớt cay mới bắt đầu mở rộng không mấy năm, biết ớt cay tân cách làm người không nhiều lắm, mọi người đều chỉ ở đem ớt cay dùng đồ ăn gia vị này phương tiện, còn không có người hướng làm tương này phương tiện đi nghiên cứu. Nương, ngươi nếm một ngụm. Tống Điểm Điểm dùng cái muỗng múc một cái miệng nhỏ, để vào Tiền thị trong miệng, Tiền thị nếm nếm, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hảo hảo ăn nga. Này tương thật sự ăn quá ngon. Sao như thế ăn ngon? Tiền thị luôn luôn thích nấu ăn, Tống Điểm Điểm làm đồ ăn cơ bản đều học không sai biệt lắm. Chính là làm ra như thế ăn ngon tương ớt, Tiền thị vẫn là vì này giật mình. Này tương còn có thể ăn ngon như vậy. Nương, này đồ ăn vốn dĩ chính là yêu cầu nghiên cứu mới có thể có tân ăn pháp. Tống Điểm Điểm nhu nhu cười, phương hoa lưu chuyển. Tiền thị nhìn thoáng qua nhà mình Mỹ kỳ cục nữ nhi, ánh mắt đều là vui mừng, nói, hảo, nương biết không ngươi thông minh. Nương, chúng ta đem này tương thịt lên, sau đó cấp ông nội bọn họ nếm thử. Tống Điểm Điểm nói, nghĩ nghĩ, nói. Ta lại đi mua một ít sứ vại, đem này đó tương ớt trăng lên, cấp nhị ca bọn họ đưa một ít đi. Này cấp nhị ca đưa, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Tiểu Thất, Ngũ Bảo bọn người là muốn đưa, đặc biệt là Hoắc Thiên Đạt, cư nhiên rất nhiều lần viết thư lại đây hỏi nàng thảo muốn, này tương ớt nếu là không cho hắn, chỉ sợ Hoắc Thiên Đạt nhất định viết thư thảo nàng muốn tương. Cho nên này sứ vại đến mua nhiều một chút, mọi người đều có thể phân đến. Hảo hảo, nương trước thịnh lên. Tiên thị nói, bắt đầu thịnh tương. Sau đó giả bộ đi cho đại gia cùng nhau ăn. Nay tương một thịnh đi ra ngoài, Tống Lao Can, Dương Thị, Trần Thủ Nhân, Tống Thế Phúc, Tống Thế Trình, Tiểu Dương Thị bọn người ăn đều ăn vô cùng nhuẩn nhuyễn, sôi nổi tán thưởng Tống Điểm Điểm trù nghệ hảo. Tống Điểm Điểm trù nghệ không phải giống nhau hảo, nhưng là này tương thật sự quá thơm. Này tương dùng để quấy cơm nhất thơm. Trần Thủ Nhân nhấm nháp ớt cay mang đến mùi hương, ánh mắt đều là ánh sao, nói, nếu là lấy ra đi bán nói, nhất định sẽ đại bán được bán. Chương 333 sơ chân. Tống Điểm Điểm cười nhìn Trần Thủ Nhân, nói, ta chính là tưởng nói, nếu cái này tương đặt ở thịt kho phô bán có thể hay không sinh ý hảo. Tống Lao Căn vội vàng nói, khẳng định hảo, nhất định hảo, ăn ngon như vậy đồ vật, nếu là những người đó không biết nhìn hàng. Chúng ta đây liền đem này tương ớt giao cho nhị thúc, làm hắn lấy ra đi bán. Tống Điểm Điểm nói. Dương Thị đám người gật gật đầu, nói, ân, hảo, chờ Lão Nhị đã trở lại, chúng ta cùng Lão Nhị nói. Người một nhà đều quyết định bán cái này tương ớt, khẳng định có thể kiếm đồng tiền lớn. Tống Điểm Điểm cùng Tống Lao Căn nói, ngày mai đi trong huyện mua sứ vại, Tống Lao Căn một ngụm đáp ứng. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm còn muốn đi Bách Thảo Đường cùng Trương trưởng quầy kết một chút phương thuốc tiền. Ngày kế sáng sớm, Tống Lao Căn liền bồi Tống Điểm Điểm đi trong huyện, thất bảo bát bảo hai cái kẻ dở hơi hoa hoa khóc lóc muốn đi, chính là hiện tại là mùa đông, bên ngoài thiên lãnh, tuyết đều còn không có hòa tan, ai biết buổi chiều còn có thể hay không hạ đại tuyết. Mọi người đều sợ thất bảo cùng bát bảo cảm lạnh sinh bệnh, không cho bọn họ đi, hai cái củ cải đầu liền khóc càng hoan. Đương nhiên, hai cái củ cải đầu ở khóc, Tống Lao Căn vẫn là không dựa vào bọn họ, làm Tống Thế Phúc vội vàng xe ngựa hướng trong huyện đi. Tống gia như vậy thân gia, Tống Lao Căn vẫn là nông quan, xe ngựa đã là nhà bọn họ chuẩn bị chi vật, nào có quan lão gia ra cửa không có xe ngựa à, Tống Lao Căn cũng theo cái này thời thượng, mua xe ngựa. Xe ngựa vừa đến cửa thôn, Tống Lao Căn liền gặp Tống Thế Dân. Cũng chính là Tống gia thôn mỗi người xưng hô Tống người quẻ. Tống Thế Dân là đi trong thôn bốc thuốc, Tống Lao Căn nhìn hắn muốn đi trong huyện, hắn chân cẳng không có phương tiện, đều là một cái trong thôn người, liền tiện đường mang hắn đoạn đường, làm hắn cùng nhau lên xe ngựa. Tống Lao Căn tuy rằng đường quan, hắn vẫn là đem chính mình trở thành Tống Gia Thôn một cái làm ruộng lão nhân, không bãi cái gì quan uy, làm Tống Gia Thôn người mấy năm nay ở chung đều thoải mái rất nhiều. Tống Thế Dân muốn đi trong trấn, hắn hiện tại đã không đuổi xe bỏ làm việc, trước 4-5 năm, dựa vào tiền môi cùng ớt cay, Tống Thế Dân ra cần cù chăm chỉ loại hảo tiền môi cùng ớt cay, cũng kiếm lời không ít tiền, trong nhà thay đổi gạch xanh nhà ngói khang trang, như cũng dùng để cày ruộng, không cần đánh xe kiếm tiền. Mặt sau ớt cay không có biện pháp kiếm tiền, nhưng là này tiên môi vẫn như cũ có thể kiếm tiền. Năm nay tiên môi thu mua giá cả đã té ngã 2 lượng một cân, ngay cả như vậy, Tống Thế Dân vẫn như cũ dựa vào tiên môi kiếm lời mấy chục lượng bạc. Này kiếm lời không ít tiền, Tống Thế Dân 2 năm trước cũng cưới tức phụ, trên mặt tươi cười cũng nhiều. Tống Thúc. Tống Điểm Điểm nhìn Tống Thế Dân ngọt ngào hô một ngụm, Tống Thế Dân nhìn thoáng qua Tống Điểm Điểm, khờ khạo cười, ngọt ngào à. Liền lập tức cúi đầu. Hiện tại toàn bộ Tống Gia Thôn người đều nói, Tống Điểm Điểm khẳng định là tiên nữ giáng thế, nếu bằng không như thế nào hội trưởng như vậy đẹp, kia mặt, kia cả người khí chất, quả thực không giống phàm nhân, xem một cái liền phải đem người hút hồn. Quá đẹp. Cho nên mọi người đều cho rằng, Tống Gia sẽ may mắn như vậy, hàng năm kiếm nhiều như vậy, còn có thể làm quan, nhi tử tôn tử mỗi người đều có tiền đồ, chính là bởi vì sinh một cái tiên nữ giống nhau cháu gái mang cho nhà bọn họ phúc vận, mỗi người đều hâm mộ không được. Tống Thúc. Người đi trong trấn làm cái gì? Tống Điểm Điểm vẫn như cũ cười ngọt ngào hỏi hắn. Tống Thế Dân trên mặt lộ ra khờ khạo cười, tức phụ hiện hoài, dựng tương không tốt, luôn phun, muốn an toàn, ta xem nàng phun vất vả, cho nên đi trong huyện cho nàng mua một chút mơ chua giải giải khẩu, tỉnh nàng trong lòng khó chịu. Tống Thúc thật là hảo nam nhân. Tống Điểm Điểm khen. Như vậy lãnh thiên, ngày mùa đông hướng trong huyện chạy, đừng nói lộ trình xa, này trên đường có bao nhiêu lãnh, cũng không phải người bình thường có thể chịu. Qua lại hai cái canh giờ, nếu không phải thương tiếc tức phụ người, ai sẽ chạy xa như vậy? Tống Thế Dân nhịn không được sờ sờ đầu, ý cười càng đậm một chút, xác thật chưa nói cái gì. Tống Điểm Điểm nhìn thoáng qua Tống Thế Dân kia quẹ chân, nàng dốc lòng học y hề 5 năm, cơ bản đều học không sai biệt lắm, này Tống Thế Dân chân nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Này hôm nay đụng phải, Tống Điểm Điểm đối với trong đầu Tiểu Bạch Bạch nói, Tiểu Bạch Bạch, ngươi quét một chút Tống Thúc chân, nhìn xem còn có thể hay không trị liệu. Tống Thế Dân chân chính là bởi vì săn thú bị thương xích cước đại phu cứu trị sai lầm, nối xương địa phương không tiếp đối, cho nên dẫn tới chân quẻ. Nếu đem nó nối xương địa phương gõ đoạn lại tiếp, khỏi hẳn tỷ lệ cao nói, liền sẽ không quẻ chân. Tiểu Bạch Bạch lập tức nhiệt tình nói, tốt thân ái ký chủ. Vừa nói xong, Tiểu Bạch Bạch liền đối với Tống Thế Dân quẻ chân bắt đầu ra quét lên, hiện tại đã có đầu bình công năng, Tiểu Bạch Bạch đảo qua miêu, tựa như máy móc hình chiếu giống nhau. Liền ở Tống Điểm Điểm trong đầu tự động bày ra Tống Thế Dân cốt cách cấu tạo, Tống Điểm Điểm xem danh mạch, liền Tống Thế Dân chuyển xương vị trí đều xem cẩn thận. Tiểu Bạch Bạch chân chó nói, thân ái ký chủ, hắn này thương thế đã mười mấy năm, cơ bản đã định hình, hiện tại nếu ở gõ đoạn cốt, lại một lần tiến hành đoạn cốt tục tiếp nói, khỏi hẳn tỷ lệ chỉ có 50, chỉ có một nửa tỷ lệ. Như vậy thấp. Tống Điểm Điểm nhíu nhíu mày, chính là giác Tống Thế Dân như vậy người tốt, như vậy vẫn luôn quẻ chân, bị người mỗi ngày giáo người quẻ. Tống Điểm Điểm trong lòng đều thế hắn ủy khuất. Nghĩ nghĩ, Tống Điểm Điểm gợi lên thanh linh sáng lạn ý cười, hỏi, ta có thể hay không sờ một chút chân của ngươi? Gì? Sờ chân? Tống Thế Dân nhịn không được ngẩng đầu xem Tống Điểm Điểm, vẻ mặt dại ra. Tống Điểm Điểm nhuẩn miệng cười, nói, ta tưởng sờ sờ ngươi này chân thương ở nơi nào? Nói, chỉ Tống Thế Dân quẹ chân. Tống Lao Căn so với ai khác đều hiểu biết Tống Điểm Điểm, vội vàng giải thích nói, Thế Dân, chúng ta ngọt ngào học mấy năm ý đi. Liền bách thảo đường đại phu đều khen đâu. Ngọt ngào là đại phu. Tống Thế Dân vẻ mặt khiếp sợ, này Tống Gia Thôn người cũng không biết Tống Điểm Điểm là đại phu a. Tống Lao Căn vẻ mặt kiêu ngạo nói, đại phu còn nói không thượng, bởi vì chúng ta ngọt ngào hiện tại còn không ngồi khám, bất quá này bách thảo đường mấy vị dược đều là chúng ta ngọt ngào làm, liền bọn họ ngồi công đường đại phu đều khen đâu. Như vậy a. Tống Thế Dân một bộ bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Tống Lao Căn đã thúc giục nói, ngươi mau làm chúng ta ngọt ngào nhìn xem chân của ngươi. Tống Thế Dân trên mặt có chút ngượng ngùng, Tống Đại Thúc, này ngọt ngào là nữ hoa hoa, sợ là không có phương tiện, ta sợ truyền ra đi đối ngọt ngào không tốt. Này thế đạo nam nữ chi gian kiêng dè thực, nữ hài tử cùng nam nói chuyện gì đó, đều phải bị người truyền cái lén lút trao nhận, càng đừng nói, Tống Điểm Điểm đều đã lớn như vậy, càng là muốn kiêng dè. Nếu bằng không phía trước Phàn Tiểu Hoa thanh danh vì cái gì sẽ kém như vậy, còn không phải bởi vì nữ hoa hoa không có nam nữ chi phương. Cùng nam hải tử quẹ với nhau sao? ngươi người này như thế nào cùng những người đó giống nhau cổ hủ, chúng ta ngọt ngào học y lìa giả nhân tâm, nào có cái gì nam nữ chi phương, càng đừng nói ngươi là chúng ta ngọt ngào bổn ra thúc thúc, có cái gì hảo kiên kỵ, nhanh lên làm chúng ta ngọt ngào nhìn xem. Tống Lao căn hù mặt nói chuyện, Tống Thế Dân bị hù có chút ngây người, bất chi bất giác liền vươn chân. Nhà mình cháu gái là muốn học tập y dược thuật, nhìn xem bệnh hoạn thương thế, học tập như thế nào có thể càng tốt cứu người, này còn nói cái gì nam nữ chi phương, ngu xuẩn. Chương 334 dược giới không thể cao. Tống Điểm Điểm đã cười tủm tỉm sờ hướng về phía Tống Thế Dân quẹt chân, ngón tay vướt nguyên bản nối xương sai vị địa phương, biểu tình nghiêm túc, chỉ một hồi, Tống Điểm Điểm rũi xoay tay lại nói, Tống Thúc, nếu có người nói, chân của ngươi còn có năm thành cơ hội có thể khỏi hẳn, sẽ không quẹt chân, ngươi muốn trị liệu sao? Tống Thế Dân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Điểm Điểm, sửng sốt nói, ta này chân còn có thể trị. Chẳng lẽ ngọt ngào thật là đại phu, thật có thể chữa khỏi hắn chân? Nếu nói muốn gõ đoạn chân của ngươi tục tiếp, Tống Thúc, ngươi nguyện ý trị sao? Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh thanh triệt trong sáng, mặt mày lưu chuyển, thành khẩn chân thành tha thiết. Tống Thế Dân suy nghĩ một chút, nở nụ cười, trên mặt mang theo thương cảm, ngọt ngào, ngươi đừng đậu thúc, ta này chân hỏng rồi mười mấy năm, năm đó hư thời điểm liền đi trong huyện xem qua bệnh, đại phu nhóm đều nói cứ như vậy, nhiều năm như vậy, ta sớm đã thành thói quen. Tống Điểm Điểm tắc nghiêm túc nói, Dân thúc thúc, ta trực tiếp nói cho ngươi, ngươi này chân năm đó nếu là trước tiên tìm lợi hại bó xương đại phu nối xương, ngươi này chân hoàn toàn sẽ không què, này hoàn toàn là ngay lúc đó xích cước đại phu nối xương không lo, mới có thể. Cho nên nếu đem ngươi cái này chân một lần nữa đánh gãy lại tiếp nói, có lẽ có năm thành tỷ lệ có thể khỏi hẳn, mặt khác năm thành tiểu là ngươi vẫn như cũ trở thành người què. Tống Điểm Điểm bình tĩnh nhìn Tống Thế Dân nói, Dân thúc thúc, ngươi nguyện ý thử xem sao. Ngọt ngào, ngươi nói chính là thật sự. Tống Thế Dân rốt cuộc nhịn không được trong lòng kích động, sắc mặt đều run rẩy lên. Ngẫm lại xem, một cái què mười mấy năm người, đồng nhiên chi gian nghe thấy này chân còn có thể chữa khỏi, ai có thể không kích động. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, Dân thúc thúc, ngươi đừng nội, ngươi cái này chân, ta trở về lại hảo hảo ngẫm lại, làm ngươi nhiều một chút khỏi hẳn tỷ lệ, đến lúc đó ngươi ở nhà chờ thì tốt rồi. Gõ gãy chân lại tiếp, đổi đến hiện đại cũng là phẫu thuật lớn chi nhất, đặc biệt là gõ gãy chân cái kia quá trình, tê tâm liệt phế đau. Không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nàng còn muốn lại lấy ra càng tinh tế chương trình ra tới mới có thể thế Tống Thế Dân trị chân. Cảm ơn ngọt ngào. Tống Thế Dân kích động cảm tạ, trong lòng chấn động quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hán đại khái không nghĩ tới, hôm nay đón rét lạnh đi trong huyện cấp tức phụ mua toàn quả ăn còn có thể nghe thế sao tốt tin tức. Hán quẻ mười mấy năm chân cư nhiên còn có trị. Tống Điểm Điểm nhìn Tống Thế Dân như vậy cao hứng bộ dáng, cố ý trêu ghẹo nói, Dân thúc thúc. Đánh gãy chân chính là rất đau nga. Tống Thế Dân hắc hắc ngây ngô cười, đau gì đau, dù sao chính là lại đoạn một lần chân, đều trải qua qua, sợ gì. Chỉ cần có thể có một thành chưa khỏi cơ hội, Tống Thế Dân đều không muốn chính mình đi đường một què, có thể bình thường đi đường, đừng nói đau, ở trả giá lớn hơn nữa đại giới, Tống Thế Dân đều nguyện ý đi thừa nhận. Tống Điểm Điểm hai mắt lóe lóe, nói, hắc hắc, Dân thúc thúc ngươi yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ không làm ngươi quá đau. Nàng có tiểu bạch bạch. Tiểu bạch bạch bách khoa hệ thống, ma phí tán phương thuốc có, chỉ là nàng không lấy ra tới dùng quá. Đừng nói ma phí tán, hiện đại gây tê dược chế tác phương đều có, đáng tiếc chính là, thời đại này gây tê dược nói khẳng định làm không được, ma phí tán nói, khẳng định không thành vấn đề, cho nên này đánh gãy chân đau đớn, nàng sẽ không làm Dân thúc thúc thừa nhận. Tống Lao căn đối với Tống Thế Dân khen nói, chúng ta ngọt ngào chính là thần y yề, Thế Dân, chúng ta ngọt ngào nói ngươi chân có thể trị liền nhất định có thể trị. Chính mình cháu gái 5 tuổi thời điểm sẽ dạy chính mình như thế nào cứu chết đối người thần kỳ biện pháp, đem đại phu đều kết luận vô cứu tử vong người hoàn toàn cứu sống, này khởi tử hồi sinh đều có thể, này trị kẻ hèn gãy chân, chính mình cháu gái khẳng định hành. Tống Lao căn đối Tống Điểm Điểm có mù quáng tự tin. Tống Điểm Điểm có chút vô ngữ, nhà mình cháu gái không ông nội, đây là đối chính mình có bao nhiêu đại tự tin a? Tin tưởng chính mình là chuyện tốt, quá tin tưởng chính mình, nàng ngẫu nhiên trong lòng cũng sẽ trột dạ được không, đây là cổ đại. Không phải hiện đại, một ít rõ ràng có thể dùng ngoại khoa giải phẫu chữa khỏi tiểu bệnh, lại bởi vì không có bác sĩ khoa ngoại, liền bởi vì những cái đó tiểu bệnh, sống sờ sờ mất mạng. Chính là muốn giống kiếp trước giống nhau. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên rắc gánh nặng đường xa. Muốn làm người tiếp thu ngoại khoa giải phẫu, liền phải làm cổ đại người tiếp thu khoa học. Chính là làm cổ đại người tiếp thu khoa học có thể dữ dội khó. Cổ đại người đều là nho học, lý học, tâm học, cái gì khoa học. Chỉ sợ ở bọn họ trong lòng nhất định là tinh xảo dâm kỹ, thượng không được mặt bàn, thậm chí sẽ bị cho rằng mê hoặc dân chúng, đem mê hoặc khoa học người kéo ra ngoài chém đầu đều có khả năng. Ai? Tống Điểm Điểm trong lòng thở dài một hơi, nàng cho dù muốn làm cái khoa học học đường, cũng muốn có như vậy lao sư a. Chính là nàng 5 năm đều ở Tống Gia Thôn, trừ bỏ Trần Thủ Nhân cùng Trương Trường Quầy, cũng không cơ hội nhận thức những người khác, làm khoa học học đường, tựa hồ căn bản không hiện thực. Tống Điểm Điểm trong đầu tưởng lung tung rối loạn, xe ngựa đã chậm rãi tới rồi trong huyện. Tống Thế Phúc, Tống Lao Căn bồi Tống Điểm Điểm trước đi vào Bách Thảo Đường, tới rồi Bách Thảo Đường, Tống Thế Phúc thế Tống Điểm Điểm đi trạm dịch đi truyền tin, làm nhị thúc biết Tam Bảo mau trở lại hỷ sự. Tống Điểm Điểm ở Bách Thảo Đường thả mấy vị dược gửi bán. Tiên Ma Hoàn, Ngọc Su Đan, Vạn Ứng Giảm Đau Cao này ba loại dược, trước mắt ở Bách Thảo Đường bán cực hỏa. Ngay từ đầu là Tống Điểm Điểm chính mình chế tác phóng đi lên bán, bởi vì dược hiệu hảo, vô dụng bao lâu thời gian liền toàn bộ bán xong, lại muốn cho Tống Điểm Điểm chạy nhanh làm ra tới. Nhưng là làm dược lại không phải muốn làm là có thể làm được, Trương trưởng quầy nhìn Tống Điểm Điểm dược làm như vậy chậm, liền đưa ra cùng Trung Phương Thuốc đề nghị, sau đó 73 phần thành, Tống Điểm Điểm 7, Trương trưởng quầy tam. Kỳ thật chính là làm Tống Điểm Điểm bán phương thuốc, sau đó hai người phần, tuy rằng nói 73 phần thành, nhưng là phương thuốc một khi bán đi, liền không thuộc về Tống Điểm Điểm một người. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm nhưng thật ra không để bụng này ba cái phương thuốc, đối Tống Điểm Điểm tới nói, cũng không phải gì đó đồ vật đều phải tăng tư, đặc biệt là dược này phương tiện, bởi vì muốn rộng khắp mở rộng, làm càng nhiều bá tánh hưởng thụ đến thành dược mang đến chỗ tốt. Rất nhiều nhân sinh bị bệnh, đều là bốc thuốc, các loại dược đặt ở cùng nhau nấu, hiện tại có như vậy thành dược, trực tiếp ăn xong đi là có thể hảo, giá cả còn so bốc thuốc tiện nghi, các bá tánh cũng có lợi ích thực tế, Tống Điểm Điểm vẫn luôn muốn vì thế giới này làm một chút sự tình. Cho nên Trương trưởng quậy nói ra bán phương thuốc, Tống Điểm Điểm liền trực tiếp bán. Đương nhiên, nàng bán phương thuốc cũng có yêu cầu, cái này dược giới không thể cao. Ở kiếp trước, có bao nhiêu cứu mạng dược, quý thái quá. Có chút người bệnh được bệnh bạch cầu, có trị mệnh dược không có gia nhập y y bảo, một lọ dược liền phải thượng vạn nguyên, dân chúng căn bản nhận không nổi, thậm chí vì mạng sống táng ra bại sản, bán xe bán phòng bán đất, có vì không liên lụy người nhà thậm chí chạy tới tự sát. Hiện đại còn chụp một bộ về dược điện ảnh, khiến cho xã hội rộng khắp chú ý sau, một ít dược mới bị quốc gia coi trọng gia nhập y y bảo, làm một ít bệnh nặng người bệnh có phúc lợi, kinh tế giảm bớt. Ở hiện đại đều có như vậy cùng loại nhiều ví dụ, càng đừng nói cổ đại, có chút người nghèo căn bản mua không nổi quý dược, cứ như vậy sống sờ sờ bệnh chết. Chương 335 Ma Phi Tán. Đây cũng là vì cái gì nàng yêu cầu không chuẩn đề cao dược giới nguyên nhân. Nàng phải vì thời đại này làm một chút sự tình, làm một chút non nớt chi lực. Nàng làm được này ba loại dược, yêu cầu dược đều không quý, như vậy thành phê làm ra tới, không chỉ có tỉnh dược liệu, dược đường có kiếm, giá cả tương đối tiện nghi sau, ba tánh cũng có tiền có thể mua được thích hợp dược. Cho nên đương Trương trưởng quậy nói sẽ không để dược giới sau, Tống Điểm Điểm liền dứt khoát bán phương thuốc, đương nhiên, khế thư vẫn là muốn viết. Hai người khế thư một viết, Tống Điểm Điểm lập tức liền đem phương thuốc cho Trương trưởng quậy, từ hắn chế tác buôn bán. Hôm nay tới trong huyện, Tống Điểm Điểm chủ yếu là mua sứ vại. Sau đó thuận tiện tới đúng đúng trướng. Tống Lao Căn cùng Tống Điểm Điểm đi vào Bách Thảo Đường, Mao Lập vừa thấy Tống Điểm Điểm, liền giơ lên cười, chỉ là kia mặt hơi hơi có chút đỏ ửng, "Tống cô nương ngươi đã đến rồi." Mao Lập chính là nguyên lai Bách Thảo Đường học đồ. Hiện tại Mao Lập trải qua 5 năm lắng đọng lại, không ở chỉ là thu thập phân dược học đồ, đã bắt đầu đi theo Trương trưởng quầy phía sau học như thế nào xem bệnh chẩn bệnh, hơn nữa sẽ căn cứ sư phụ yêu cầu viết ý đề án ý đề lệ. Bởi vì chính mình bắt đầu học xem bệnh, này phương thuốc sự tình liền không có biện pháp như vậy bận tâm đến, cho nên cùng Trương trưởng quầy thảo một cái thể diện, đem chính mình đệ đệ Mao Vượng an bài vào Bách Thảo Đường đương học đồ. Trương trưởng quầy tự mình xem qua Mao Vượng, giác thông minh lanh lợi, bản chất không xấu sau, liền đáp ứng rồi. Tống Điểm Điểm nhìn hắn mặt sau một cái ở sửa sang lại dược nam hài tử, cười hỏi, như thế nào, ngươi trong tiệm tới tân học đồ. Mao Lập ngượng ngùng sờ sơ đầu, đây là ta đệ đệ Mao Vượng. Nói, Mao Lập lập tức đối với một bên đang ở vùi đầu phân dược Mao Vượng sụ mặt nói, còn không chạy nhanh gặp qua Tống cô nương. Mao Vượng lúc này ngẩng đầu, vừa thấy Tống Điểm Điểm, lập tức ngốc tại chỗ. Mao Vượng cũng liền cùng Tống Điểm Điểm không sai biệt lắm đại, đúng là thiếu niên, hắn nơi nào gặp qua như vậy đẹp cô nương, cho dù ở dược đường ngẫu nhiên tới lui lui Trường Hà huyện những cái đó đẹp các quý nữ, đều không có trước mắt cái này cô nương lớn lên như vậy câu hồn đoạt phách. Ca ca, đây là tiên nữ đi. Mao Vượng xem ngơ ngác, nói thẳng ra khẩu. Mao Lập trên mặt đều xấu hổ cực kỳ, lập tức hù mặt nói, ngươi nói bậy gì đó, đây là Tống cô nương. Tống Lao Căn vui vẻ, cười ha hả hướng về phía Mao Lập đạo, ngươi đệ đệ nói thật tốt. Tống Điểm Điểm giác tiếp theo nàng hẳn là mang theo khăn che mặt ra tới, tỉnh mỗi một lần ra tới, đều nháo mỗi người nhìn chính mình, thật là không có phương tiện thực. Thân thể của nàng trải qua linh tuyển thủy mấy năm qua thấm vào, toàn thân phát ra khí chất đều là phiêu phiêu như tiên, đừng nói những người này, có đôi khi nàng nhìn đồng thau kính, đều sẽ vì trong gương mặt chính mình kinh ngạc. Linh tuyển thủy tác dụng quá kinh người. Tống cô nương, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, đừng trách móc. Mao Lập cười làm lành. Không có việc gì. Tống Điềm Điềm cười cười. Mao Vượng lúc này mới hoàn hồn trở về, đang xem liếc mắt một cái Tống Điềm Điềm, gương mặt nháy mắt đằng hồng, vội vàng túi đầu, không dám đang xem. Trước mắt tiểu cô nương quá đẹp. Mao Vượng giác, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua đẹp nhất cô nương. Còn không chạy nhanh đi vào kêu trưởng quầy ra tới. Mao Lập thật vì chính mình đệ đệ không biết cố gắng, nhìn thấy một cái cô nương liền mắt choáng váng, náo loạn một cái chê cười. Bất quá giống Tống cô nương như vậy tiểu cô nương, đừng nói đệ đệ, hắn cũng không dám nhiều xem đâu, đẹp như vậy, xem lâu rồi đều cảm giác đều sẽ bị hấp dẫn. Mao Vượng lập tức cúi đầu, vội vàng vào nhà đi kêu trưởng quầy. Trương trưởng quầy chỉ nháy mắt liền ra tới, thấy Tống lao can, Tống Điềm Điềm, cười tựa như một đóa lao hoa nở rộ, nói, Tống đại thúc, ngọt ngào, các ngươi sao tới. Tống lao căn hiện tại là lục phẩm nông quan, Trương trưởng quầy chính là kính trọng thực, đối với Tống Điềm Điềm, giống hắn đồ đệ giống nhau, tự nhiên cao hứng. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, phương hoa lưu chuyển, thanh lệ ưu nhã, Trương trưởng quầy. Tới, vào đi. Trương trưởng quầy tựa hồ biết Tống Điềm Điềm vì cái gì tới, đón Tống Điềm Điềm cùng Tống lão căn vào nội đường. Tống Điềm Điềm cùng Tống lão căn vào nội đường. Tống Điềm Điềm ngồi xuống lúc sau, Mao Vượng động tác nhanh nhẹn bắt đầu châm trà, chính là giúp Tống Điềm Điềm đảo thời điểm, không biết là kích động vẫn là tim đập nhanh, liên thủ đều run nhẹ nhẹ lên, thật vất vả khen ngược, ngay cả vội vàng lui lại đi ra ngoài. Một rời khỏi nội phòng, Mao Vượng liền che lại chính mình ngực từng ngụm thở dốc. Không biết vì sao, chỉ cần ở cái kia Tống cô nương trước mặt, Mao Vượng liền giác chính mình tim đập ra tốc, một tới gần nàng ngửi được nhàn nhạt hương thơm, làm hắn toàn thân đều không thể hô hấp. Cái này Tống cô nương nhất định là tiên nữ, nếu bằng không như thế nào lớn lên như vậy đẹp. Trương trưởng quay thấy Mao Vượng đi ra ngoài, mới đôi Tống Điềm Điềm nói, ngọt ngào, là tới đôi chứng đi. Tống Điềm Điềm thanh nguyện cười, linh động tú nhã, gật gật đầu, đúng vậy. Trương trưởng quay ánh mắt lung lay nhoáng lên. Cái này Tống gia nha đầu càng lớn càng đẹp, bất quá 12 xuân xanh, liền trổ mã như vậy thanh lệ thoát tục, không biết lớn lên 16-17 tuổi thời điểm, là như thế nào khuynh thành phương hoa. Đương nhiên, cái này Tống gia nha đầu, tương đương là chính mình nửa cái đồ đệ, Trương trưởng quay đối nàng yêu thương, nhưng thật ra có điểm giống Lâm Bạch như vậy, đều là ái tải chi tâm. Trương trưởng quay cười cười, ngươi cấp gì, mỗi năm đều là ngươi nhị thúc đối chướng, năm nay ngươi sao chính mình tới. Ta hôm nay tới trấn trên mua một ít sứ vại, thuận tiện tới đúng đúng chướng, ta chướng ngục, không thể luôn là làm nhị thúc đại lao. Tống Điềm Điềm lại cười nói, ngọc diện trong sáng, lượng lệ liễm diễm. Nhị thúc hiện tại sinh ý càng làm càng lớn, Tống Điềm Điềm thật là có chút ngượng ngùng luôn là phiền toái nàng, dù sao muốn mua sứ vại, liền thuận tiện tới đối chướng. Chướng ngục còn không có ra tới, mỗi năm đều là muốn ăn Tết nửa tháng trước mới có thể đối chướng ngục, quá nửa tháng, ta đem sổ sách cho ngươi. Trương trưởng quay nói. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, tùy ý hỏi, Trương trưởng quầy, này tam vị dược năm nay bán như thế nào? Trương trưởng quầy vẻ mặt ý cười, cùng năm rồi không sai biệt nhiều, chúng ta dược giới vẫn luôn như vậy không cao, chưa bao giờ để giới, nhưng thật ra như ngươi nói ít lãi tiêu thụ mạnh, ngược lại kiếm càng nhiều. Bán hảo liên hảo, này 73 phần thành, bách thảo đường quốc khánh nhiều như vậy dược đường, toàn bộ thêm lên, mỗi năm đều có 50 vạn nhiều vạn bạc chia làm, năm nay không sai biệt lắm nói, hẳn là cũng là như thế. Tống Điềm Điềm nghĩ nghĩ Tống Thế Thư Trần, hỏi đáp, Trương trưởng quầy, này các đời lịch đại, ngươi nhưng nghe nói qua ma phi tán. Ma phi tán. Trương trưởng quầy hai mắt trừng lên, đều là kinh ngạc, ngươi nghe nói này vị dược. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, ngọc diện hàm xúc như hoa nhụy kiều nộn, nói, trong lúc vô tình nghe nói qua cái này dược, chính là ta phiên biến ngươi cho ta trương ra sách thuốc cùng y y thuật, cũng chưa nghe nói qua này vị dược, là làm không được sao. Vì Tống Thế Dân Trần. Tống Điềm Điềm giác ma phi tán là nên lấy ra tới. Quan trọng nhất chính là, này ma phi tán nếu chính mình chế ra tới, sẽ làm càng nhiều ba tánh đã chịu chỗ tốt, một ít yêu cầu quát cốt đi ra giải phẫu thượng, sẽ làm thân thể tê mỏi không cảm giác, có thể thiếu chịu một ít chỗ đau, giảm bớt người thống khổ. Đây là vì dân tạo phúc dược. Chương 336 cùng nhau làm ma phi tán. Trương trưởng quay ngay vậy, thở dài một hơi nói, vài trăm năm trước, nghe nói qua hoa đả thần y chế ra tới cái này ma phi tán. Dùng nó tới mổ bụng phá bụng, làm người chữa bệnh, đương nhiên, này ma phi tán là hoa đà bí dược, không người biết được này phối phương, đời sau y y giả cũng nghiên cứu quá cái gọi là ma phi tán, chính là đều chế không ra, này ma phi tán cũng liền dần dần thành trong truyền thuyết dược, càng nhiều y y giả đều nói này chỉ là truyền thuyết, căn bản không ai có thể làm ra. Tới như vậy dược, lúc sau này ma phi tán liền thành trong truyền thuyết dược, mọi người đều bất giác không có khả năng có. Nói nơi này, Trương trưởng quay nở nụ cười, ta có đôi khi ngẫm lại cũng là, này mổ bụng sao xem bệnh. Đều mổ bụng, người đều đã chết, còn như thế nào cứu sống, cho nên này ma phi tán, ai đều không lo thật. Bởi vì cái này là cái song song thế giới, cho nên có chút kiếp trước nổi danh lịch sử nhân vật nơi này cũng có, nhưng là lại có một ít bất đồng, cũng không phải tất cả nhân vật đều có, chỉ có thể trùng hợp mấy cái có, tỉ như cái này hoa đà chính là. Tống Điềm Điềm nhìn Trương trưởng quay lơ đãng bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, nói, Trương trưởng quay ta tưởng chế ma phi tán, tưởng ngươi trợ ta. Gì? Trương trưởng quay vẻ mặt dại ra, thật lâu sau, mới ngập ngừng đôi môi nói, ngọt ngào, ngươi cũng biết, này các đời lịch đại vô số y y giả đều chế tác không ra ma phi tán, ngươi cho rằng có thể chế tạo ra tới sao? Tống Điềm Điềm nhuẩn miệng cười, như dáng màu vượng nhiễm sáng lạ, nói, cho nên ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm vẻ mặt chân thành tha thiết, phát ra từ phế phủ nói, Trương trưởng quay, kỳ thật ở học y con đường này thượng, ngươi vẫn luôn là ta chỉ dẫn người, cho ta sách thuốc, cho ta y y thuật, nếu không phải ngươi, ta hiện tại không có khả năng sẽ chế dược, cũng không có khả năng đối dược liệu hiểu biết tạo nghệ, này hết thể là ngươi thay đổi một cách vô tri vô giác giáo hội ta. Trương trưởng quay, nói thật, ngươi là của ta sư phụ, ta hy vọng sư phụ ta có thể giúp ta đem này ma phi tán cùng nhau chế tạo ra tới. Từ nhận thức Trương trưởng quay bắt đầu, Trương trưởng quay đối chính mình chiếu cố, Tống Điềm Điềm vẫn luôn cảm nhớ trong lòng, chỉ là khi đó tiểu, nàng cũng vội vàng làm giàu đạo lý, cùng Trương trưởng quầy liền không như vậy cố tình thân cận. Mấy năm nay trong nhà ổn định xuống dưới, nàng cùng Trương trưởng quầy tiếp xúc dần dần bắt đầu nhiều, tuy rằng đại gia bên ngoài thượng không có thầy trò tương xứng, chính là ai đều biết, Tống Điềm Điềm hiện tại học y chuyện này thượng, nếu không phải Trương trưởng quầy, nàng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Này hết thể đều là bởi vì Trương trưởng quầy nhìn Tống Điềm Điềm thông tuệ nổi lên ái tài chi tâm, vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ. Trương trưởng quay nghe nghe, bất chi bất giác hốc mắt liền đỏ, chỉ nghĩ một hồi, liền thật mạnh gật đầu, nói, hảo, chúng ta đây liền làm ma phi tán. Tống Điềm Điềm trên mặt tươi cười tựa như thiên sơn nở rộ tuyết liên hoa, ngọc khiết thanh nhã, nói, cảm ơn sư phụ. 5 năm, nàng cùng Trương trưởng quay vẫn luôn không có chọc phá giấy, hôm nay rốt cuộc chọc phá. Có lẽ Trương trưởng quay biết Lý Ngôn Ngữ thân phận, vẫn luôn không dám nhận chính mình cái này đồ đệ, luôn có sở giữ lại. Sợ chọc giận Lý Ngôn Ngữ, hắn ngày sau không có hảo trái cây ăn. Hiện tại ở chính mình chủ động hạ, Trương trưởng quầy rốt cuộc nguyện ý nhận bọn họ sư đồ chi danh. Tống Điềm Điềm thật sự thực cảm tạ Trương trưởng quầy mấy năm nay đối chính mình y dị thuật thượng chỉ điểm. Tuy rằng nàng có tiểu bạch bạch, chính là tiểu bạch bạch cái loại này máy móc hệ thống thượng lý do thoái thác, xa xa không có Trương trưởng quầy như vậy tinh tế tinh tế. Máy móc vĩnh viễn là so không được người trực quan cảm thụ. Học y hy vọng, văn, vấn. Thiết tứ đại ý chính, có chút bệnh trạng, máy móc là giả quét không ra, vẫn là yêu cầu người đầu góc đi phán đoán, đi nghiên cứu. Cho nên rất nhiều chứng bệnh, đều là Trương trưởng quầy một chút cùng chính mình giảng giải, mà không phải hệ thống thượng xem như vậy khô khan, làm nàng vô pháp cảm thụ. Ngươi nha! Trương trưởng quầy hốc mắt đỏ. Mấy năm nay hắn tích Tống Điềm Điềm thông tuệ, dụng tâm dạy dỗ, kỳ thật thật sự không trông cậy vào Tống Điềm Điềm sẽ nhận chính mình vì sư phụ. Tống Điềm Điềm sau lưng người ở trong tối bảo hộ Tống Điềm Điềm, đối nàng đa dụng tâm, Trương trưởng quầy vẫn luôn xem ở trong mắt, chính mình nhận Tống Điềm Điềm vì đồ đệ, nghĩ đến ngày sau khả năng tính, Trương trưởng quầy đều dắt chính mình vô pháp thừa nhận. Cho nên hắn vẫn luôn yên lặng dạy dỗ, cũng không để thầy trò danh phận, không nghĩ tới, Tống Điềm Điềm chính mình đề ra. Trương trưởng quầy ngực vị trí có cổ dòng nước gấm vẫn luôn mãnh liệt, làm hắn hốc mắt đều có điểm ướt át. Hảo đồ đệ, có thể có ngươi cái này đồ đệ, ta đời này cũng đáng. Trương trưởng quầy vẻ mặt kiêu ngạo. Tống Điềm Điềm như vậy thông tuệ, tương lai ở y thuật thượng nhất định sẽ có đại thành tựu, mới 12 xuân xanh là có thể làm ra dược, hiện tại muốn cho chính mình cùng nàng cùng nhau chế tác ma phi tán, như vậy đồ đệ, chỉ sợ chính mình cái kia lao cha, đều rắc đốt đèn lồng đều khó tìm. Sẽ hâm mộ chết chính mình. Tống Lao căn giờ phút này đã cười ha hả lấy ra hai cái sứ vại, phóng tới trên bàn nói, Trương trưởng quầy, đây là chúng ta ngọt ngào làm được tương ớt, hương vị nhưng hảo, cho ngươi hai vại nếm thử. Trương trưởng quầy lập tức hai mắt sáng ngời. Chính mình đồ đệ đừng nói y y thuật, chủ nghệ cũng là nhất định nhất, hắn ngẫu nhiên đi Tống ra vài lần, đều có thể ăn đến mới mẻ thức ăn, đều là đồ đệ nghiên cứu ra tới thức ăn, làm hắn ăn đặc biệt vui sướng tràn trề, muốn ngừng mà không được. Nói vậy này tương ớt nhất định là thập phần ăn ngon đồ vật, nếu bằng không đồ đệ không có khả năng sẽ lấy ra tới. Trương trưởng quầy lập tức cười nói tạ, đa tạ Tống đại thúc. Tống lao căn so với hắn cười còn khách khí, tạ gì, ngươi là ta cháu gái sư phụ, ta cháu gái nếu không phải ngươi dạy đạo, y lý thuật sẽ không tốt như vậy, ta đều còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Cháu gái bái sư là muốn tạ sư lễ, nhà bọn họ tạ sư lễ đều còn không có cấp đâu. Như vậy tưởng tượng, Tống lao căn giác, hắn hẳn là hảo hảo làm cái tạ sư lễ cấp trương trưởng quầy. Nơi này còn có hai vại. Tống lao căn tiếp tục lấy ra hai vại, nói, phiền toái trương trưởng quầy đến lúc đó hỗ trợ cấp cố huyện lệnh đưa qua đi. Tống lao căn hiện tại là lục phẩm nông quan, cố chính nguyên mới thất phẩm. Mấy năm nay mỗi lần cố chính nguyên nhìn thấy tống lao căn đều phải hành hạ quan lễ, làm tống lao căn cực kỳ không được tự nhiên, liền cực nhỏ xuất hiện cố chính nguyên trước mặt, cũng hận không thể cố chính nguyên đừng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cố tình cái này cố chính nguyên cho chính mình hành hạ quan lễ, một chút đều không xấu hổ. Này 5 năm tới rất nhiều lần riêng tới cửa tới thảo nhà bọn họ thủy. 5 năm, cố chính nguyên thảo thủy hành động trước nay cũng chưa đỉnh quá. Tống lao căn một chút đều bất giác chính mình ra thủy có cái gì hiếm lạ, cố tình cố chính nguyên thảo thủy trước nay không đỉnh quá. Tống điểm điểm chấp chấp trong sáng tú linh mắt hạnh, đối trương trưởng quay nói, sư phụ, này tương ớt, ngươi phải hảo hảo phóng hảo Nga, nếu là để cho người khác ăn, chỉ sợ lập tức đã bị đoạt xong rồi. Lời này vừa ra, trương trưởng quay liền biết nhà mình đồ đệ đang nói ai. Cố chính nguyên cái kia đại tham ăn. Này tương ớt khẳng định là cực hảo ăn đồ vật, nếu bằng không đồ đệ sẽ không riêng nhắc nhở chính mình. Ân, cảm ơn đồ đệ, sư phụ hiểu được. Trương trưởng quay cười nói. Kế tiếp chính là nói chuyện phiếm vài câu, Tống điểm điểm làm trương trưởng quay hai ngày sau liền tới nhà bọn họ làm ma phi tán, trương trưởng quay cũng cười khanh khách đáp ứng rồi. Nếu phải làm ma phi tán, vậy đừng ma kỷ. Chương 337 đưa tương ớt, 1. Từ Bách Thảo Đường ra tới. Tống Thế Phúc đã đưa hảo tin đang chờ, Tống ra một hàng ba người, lại đi mua một ít sứ vại, thịt, còn muốn một ít món ăn hoang dã. Này ngày mùa đông món ăn hoang dã cũng rất nhiều, Tống lao căn còn từ thợ săn trong tay mua từ trong núi săn giết món ăn hoang dã trồn sóc lửng. Trồn sóc lửng du có thể trị ngoại thương, tuy rằng Tống điểm điểm không duy trì săn giết món ăn hoang dã, nhưng là ở cổ đại, săn giết món ăn hoang dã là rất nhiều thợ săn duy trì sinh kế một cái nghề nghiệp. Ngươi không thể nói bọn họ không đúng, cổ đại người bần cùng. Săn giết trong núi món ăn hoang dã, nhặt trong núi thổ sản vùng núi đều là kiếm tiền một loại phương thức. Dựa núi ăn núi, chính là như vậy một đạo lý. Tống gia đoàn người giá xe ngựa chậm gì gì về nhà, trở về thành trên đường, Tống Thế Dân vẫn như cũ cùng nhau trở về, Tống Thế Dân mua không ít quả khô. Đều là toan dương mai này đó, thai phụ thích nhất ăn đồ vật. Trên đường trở về, Tống Thế Dân trên mặt đều cười tủm tỉm, tới khi cao hứng, hồi khi càng cao hứng, biết được chân còn có thể trị ai không cao hứng. Xe ngựa tới rồi Tống gia thôn, Tống Thế Dân đối với Tống lao căn ngàn tạ và tạ, còn lấy ra một lọ mờ khô chết sống nhét vào Tống điểm điểm trong lòng ngực, sau đó chính mình nhanh như chớp chạy. Tống điểm điểm nhìn trong tay mờ khô trên mặt đều là ý cười. Này mua cũng đủ sứ vại, Tống điểm điểm lại bắt đầu làm tương ớt, lúc này đây làm nói, tiền thị cơ bản đã sẽ làm. Kỳ thật tiền thị nấu ăn nấu cơm đều so Tống điểm điểm ăn ngon, Tống điểm điểm biết phối phương, hỏa hậu phương diện này nắm giữ liền xa xa không bằng tiền thị. Cho nên tiền thị điều chế tương ớt càng tốt ăn. Lúc này đây tiền thị điều chế rất nhiều, ước chừng có 100 hơn bình, toàn bộ cất vào sứ vại. Ngày hôm sau, tới thu chiều cống quan viên lệ thường đi tới Tống lão căn trong nhà. Mùa đông thời gian, tiên môi cùng ớt cay ở suối nước nóng vẫn như cũ trường, nhưng là địa phương khác không có, cho nên mùa đông tiên cảnh đồ vật vẫn như cũ muốn mỗi 2 ngày thượng cống. Hơn nữa tuyên tông đế chỉ ăn tiên cảnh đồ vật, này chiều cống A, mỗi năm mùa đông hàng năm đều không rơi hạ. Tống lao căn đem tiên môi ớt cay dọn lên xe ngựa, sau đó 50 bình trang tương ớt sứ vại cũng dọn lên xe ngựa sau, tống lao căn còn riêng lấy ra 6 vại tương ớt, cấp này đó hộ tống tiên môi cùng ớt cay bọn quan binh một người một vại, tươi cười thân thiết nói, trong nhà làm một chút thức ăn, các ngươi cũng nếm thử. Cầm đầu quan viên trên mặt lập tức giơ lên ý cười, đại nhân, ngươi quá khách khí. Nhưng trong tay lại phủng sứ vại, trên mặt ý cười không ngừng. Bọn họ đều là thấp nhất tầng binh lính. Này đưa chiều cống việc là cái vất vả sống, chính là rốt cuộc là lãnh bổng lộc, tổng so làm ruộng cường. Này thế Tống lao căn ra hộ tống chiều cống đồ vật, ngẫu nhiên thường xuyên, Tống lao căn nhà bọn họ đều sẽ đưa một ít mới mẻ đồ vật cho bọn hắn nếm thử, tỉ như tiên môi, tỉ như quả nho, còn có rượu nho, bọn họ được sau, đem Tống lao căn cho bọn hắn đồ vật lấy về đi bán đều có thể đến không ít tiền. Tỉ như 4 năm trước cho bọn họ mỗi người một vại rượu nho, bọn họ một bắt được kinh đô, một vại liền ước chừng kiếm lời 2000 lượng bạc. Bọn họ cả đời đều kiếm không được nhiều như vậy tiền. Đương nhiên, này đó quan binh không biết chính là, kia một vại rượu nho, sau lại vừa chuyển tay đã bị bán gần vạn lượng bạc, không biết có thể hay không hối hận. So với địa phương khác đưa triều cống binh lính, này đó quan binh không biết nhiều may mắn. Bởi vì hoặc nhiều hoặc ít còn có khoản thu nhập thêm kiếm. Tống lao căn trong nhà mỗi năm làm ra rượu nho đều sẽ cho bọn hắn một vại. Cho nên này khoản thu nhập thêm kiếm bọn họ thấy tống lao căn trên mặt đều là cười tủm tỉm. Hiện tại lại lấy ra cái này mới mẻ đồ vật cho bọn hắn, này cầm đầu quan viên đều có thể cảm giác được, này một vại mới mẻ thức ăn đồ vật, bọn họ lại có thể bán cái giá cao tiền. Này ngày mùa đông tặng đồ, các ngươi cũng vất vả, huống hồ mau ăn Tết, coi như là ta cho các ngươi năm lễ đi. Tống lao căn ha hả cười. Cầm đầu quan binh cười càng thêm khách khí, chỉ kém đem tống lao căn trở thành thần tài giống nhau cung đi lên. Hộ tống triều cống bọn quan binh rời đi, bên này tống lao căn lại dọn thượng 50 sứ vại thượng chính mình xe ngựa, muốn đem đồ vật đưa đi trạm dịch, sau đó cấp bạc cấp trạm dịch bọn quan binh, làm cho bọn họ đem này đó tương ớt đưa đến quốc khánh cùng Bắc Mạc chi gian biên cảnh đi. Nhị Bảo, Ngũ Bảo, Tiểu Thất, Thiên Đạt, Lý Bạch toàn bộ đều là Bắc Mạc biên cảnh. Tống lao căn đến bây giờ cũng không biết Lý Ngôn Ngữ là cái gì thân phận. Đương nhiên, 5 năm trước chiến tranh bùng nổ thời điểm, Nhị Bảo đảo mắt liền viết thư tới nói bọn họ đi quốc khánh Tây Cảnh, Tống lao căn trong lòng đại khái liền biết, Tiểu Thất chỉ sợ khẳng định là Tú Vương bên người người nào, bọn họ đoàn người đều đi bảo vệ quốc gia phát run. Khi đó Tống lao căn trong lòng hoàng A. Sợ Nhị Bảo Ngũ Bảo ra cái gì đường rẽ. Trong lòng cũng có một chút quái Tiểu Thất, hắn muốn đi đánh giặc, như thế nào một tiếng đều không cổ họng, còn có Thiên Đạt cùng Lý Bạch hai người, đi phát run vì cái gì muốn mang theo chính mình hoa hoa. Chính mình hoa hoa mới bao lớn à, đều gạt chính mình. Khi đó Tống Lao căn hận không thể đem Tiểu Thất đánh một đốn, sau đó đem Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch hai người hung hăng mắng một đốn. Nhưng là muốn mắng cũng không địa phương mắng, Tống Lao căn chỉ có thể tự trách mình, quá dễ dàng tin tưởng người. Đương nhiên, tuy rằng không địa phương mắng, chính là Trần Thủ Nhân ở nhà bọn họ. Kia một đoạn thời gian, Tống Lao căn đối Trần Thủ Nhân đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, mỗi ngày gặp mặt đều là lời nói lạnh nhạt, đem khi đều rơi tại trên người hắn. Ngươi cho rằng Tống Lao căn vì cái gì muốn hiến cho gia sản, trừ bỏ có Tống Điểm Điểm nói động công lao, chính yếu vẫn là hy vọng chính mình cống hiến nhiều như vậy bạc, những cái đó các tướng sĩ có thể hảo hảo che chở chính mình hai cái tôn tử. Tống Lao căn có thể nói là dụng tâm lương khổ. Đặc biệt là Ngũ Bảo khi đó mới 7 tuổi, một cái tiểu hoa nhi đi Tây Cảnh bên kia xa địa phương phát run, ai có thể yên tâm, Dương Thị cùng Phương Thị càng là ngày ngày đêm đêm đều ngủ không hảo không an tâm. Mặt sau Nhị Bảo Ngũ Bảo viết thư trở về nói hết thể đều hảo, bọn họ trụ địa phương thực an toàn, Tống Lao Căn, Dương Thị, Phương Thị mới dần dần yên tâm xuống dưới. Thẳng đến đánh thắng trận, Tống Lao Căn mới yên tâm xuống dưới, cho rằng Nhị Bảo cùng Ngũ Bảo phải về tới, không nghĩ tới lại đi Bắc Mạc. Vẫn là Nhị Bảo cùng Ngũ Bảo chủ động đi. Tống Lao Căn cái này có hỏa cũng chưa địa phương đã phát, dù sao cũng là tôn tử nhóm chủ động đi. Hơn nữa thời gian trôi qua, Tống Lao Căn trong lòng kia một chút bất mãn đã sớm tan thành mây khói, này không, trong nhà có cái gì thứ tốt, Tống Lao Căn đều sẽ lấy ra tới, mỗi lần làm trạm dịch bọn quan binh hộ tống đến Bắc Mạc. Này tương ớt cũng là như thế, trong nhà có ăn ngon đồ vật, tổng muốn cho Nhị Bảo cùng Ngũ Bảo nhóm đi theo nếm thử, này có Nhị Bảo cùng Ngũ Bảo phân, Tiểu Thất, Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch phân tự nhiên cũng ít không được. Tựa như mỗi lần đưa rượu nho giống nhau, Tống Lao Căn nơi nào là cho chính mình hoa hoa đưa, chính là cấp Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch đưa. Chính là nghĩ bọn họ hảo hảo che chở chính mình tôn tử. Này tương ớt muốn đưa nhiều như vậy, chính là bởi vì ăn người nhiều, Tống Lao Căn trong lòng đều còn sợ chính mình tôn tử nhóm đều ăn không đến đâu. Nhi ở phương xa thân nhớ mong, nhẹ nhẹ tưởng niệm theo quê nhà đồ ăn truyền lại đến đi xa thân nhân trái tim. Chương 338 đưa tương ớt, nhị. Kinh đô. 7 ngày sau, triều cống hộ tống 50 vại tương ớt đã chậm rãi xử vào hoàng cung. Này Tống Lao Căn tặng tân thức ăn. Tuyên Tông Đế lập tức phải tới rồi tin tức, thực mau, 50 vại tương ớt liền toàn bộ vào Thái Cực Cung. Mấy năm nay Tuyên Tông Đế an bài thám tử vẫn luôn ở Trường Hà huyện không có đi xa. Cho nên Tống gia có cái gì ăn ngon đồ vật, cơ bản Tuyên Tông Đế trước tiên là có thể biết. Cái gì cá nướng, thịt luộc phiến, lưu ruột già, chua cay tiểu mặt, này đó chính cống bá tánh trong nhà thức ăn. Tuyên Tông Đế làm trong cung ngự chủ làm ra tới sau, làm hắn một cái ăn biến quốc khánh chân tu mỹ thực hoàng đế, đều ăn khen không dứt miệng, lưu luyến quên phản. Cho nên này Tống gia đưa tới có thể thượng cống thức ăn, nhất định là cùng rượu nho giống nhau, ăn ngon đến bạo. Nay vừa vặn là cơm chiều thời gian, Tuyên Tông Đế trước mặt bãi mười mấy đạo chân tu mỹ thực, còn có một vại tương ớt đã bị mở ra, kia ớt cay mùi hương từng trận, ở ngự thư phòng lan tràn đều phủ qua bút mực hương khí. Tuyên Tông Đế gần nhất cả ngày vội vàng xử lý công vụ, ăn cơm đều ở ngự thư phòng ăn, đồ cái phương tiện. Mạc Công Công cẩn thận đem tương ớt cấp múc ra tới. Đặt ở tinh xảo mỏng đến trong suốt men gốm sứ men xanh trong chén, múc mấy muỗng, Mạc Công Công thật cẩn thận hỏi, Hoàng thượng, còn muốn sao? Nay hồng hồng còn có thịt viên, nhìn đều là ớt cay a, kia không phải muốn cay hư ruột. Ớt cay quốc khánh đã bắt đầu phổ biến gieo trồng, ớt cay hoành hành, thủ du đã hoàn toàn rời khỏi cay vị sân khấu. Quốc khánh con dân cơ hồ đều biết, ớt cay phóng một chút ở đồ ăn có thể tăng thêm đồ ăn cay vị cùng tiên vị, nhưng là không nên nhiều phóng, bởi vì sẽ cay quá mức, quá cay liền sẽ tiêu chảy. Đương nhiên, cũng có yêu thích ăn cay không sợ cay, ăn lại nhiều cũng không có việc gì. Trung hợp, Tuyên Tông Đế chính là cái loại này ăn quá nhiều cay sẽ tiêu chảy dạ dày. Tuyên Tông Đế nghĩ nghĩ, nói, liền này đó đi. Này dùng ớt cay làm ra tới, đặc dính dính, có thịt viên, ớt cay, còn có một ít hắc hắc đồ vật. Tuyên Tông Đế không biết là cái gì, hơn nữa lại có một cổ cực kỳ gây mùi hương vị. Thời đại này còn không có tỏi, nay lần đầu ngửi được tỏi người chỉ sợ đều sẽ rắc gây mũi. Tuyên Tông Đế nhìn tương ớt, mãn đầu góc nghĩ hoặc, thứ này ngươi nói sẽ ăn ngon sao. Mạc Công Công túi đầu, thấy không rõ biểu tình, thanh âm nhẹ nhàng nói, nô tài giác, thứ này nếu là không thể ăn, nói vậy Tống gia người cũng không dám thượng cống cấp hoàng thượng. Dừng một chút, Mạc Công Công đánh bạo nói, Tống gia nói đến cùng là cái hoa màu hộ trong lòng thật thành. Đối, trong lòng thật thành, không có như vậy nhiều môn môn đạo đạo, không phải ăn ngon đồ vật cũng sẽ không tiến cống cho chính mình. Tuyên Tông Đế nghe hơi hơi mỉm cười, thân là hoàng thượng kiêng kỵ nhất chính là bên cạnh người đều tính kế chính mình. Không có một chút thành tâm chân ý đối chính mình. Tống lao căn đều là thật thật thành thành hoa màu hộ, hàm hậu thật thành người. Đây là Tuyên Tông Đế sáng sớm từ mật thám trong tay bắt được mật tin thời điểm liền biết đến sự. Càng đơn giản người, cách làm cũng cực đơn giản, giác ăn ngon khiến cho hắn cái này đương hoàng đế cùng nhau cùng hưởng cùng hưởng. Tuyên Tông Đế nghĩ kỹ sau, cầm lấy chiếc đũa thật cẩn thận ở tương ớt bên trong dính dính, sau đó đũa tiêm đặt ở trong miệng hàm một chút. Này một hàm, này tương ớt mỹ vị, tức khắc làm Tuyên Tông Đế ánh mắt sáng ngời. Rõ ràng cay độc mang theo hơi gây mũi dày đặc mùi hương, nhập khẩu cư nhiên như thế. Như thế mỹ vị lệnh người toàn thân đều là hưởng thụ tư vị. Tống gia người quả nhiên thật thành hảo, ăn ngon liền cho chính mình tạo. Tuyên Tông Đế hai mắt đều là vừa lòng chi sắc, nhìn trên bàn bãi thức ăn, riêng gấp một mảnh rau xanh để vào tương ớt dính dính, sau đó để vào trong miệng, kia cay hương tư vị. Mỹ rượu cực kỳ. Cho ta thịnh một chén cơm tới. Tuyên Tông Đế phân phó. Mạc Công Công lập tức cầm đi mỏng đến trong suốt tinh xảo chén sứ lập tức thịnh một chén cơm đặt ở Tuyên Tông Đế trước mặt. Tuyên Tông Đế đem tương ớt, rau xanh, còn có trên bàn lỗ thịt dê bỏ vào đi, trực tiếp quấy lên, sau đó dùng cái muỗng một muỗng một muỗng bắt đầu ăn lên. Ăn uống mồm to, thập phần nhẹ nhàng vui vẻ. Mạc Công Công lỗ mũi mũi mắt xem mắt, đối Tuyên Tông Đế ăn uống mở rộng ra một chút cũng sẽ không kỳ quái. Từ hoàng đế bắt đầu ăn Tống gia tiên cảnh phát hiện đồ ăn bắt đầu, này thân thể minh mắt có thể thấy được. Một ngày so với một ngày hảo, ăn uống cũng dần dần lớn. Hơn nữa Tuyên Tông Đế trên đầu nguyên bản có một ít tóc bạc, mấy năm nay ăn nhiều tiền cảnh đồ ăn, không chỉ có tóc bạc không có, liền trên mặt nếp nhăn đều đi theo giảm bớt. Rõ ràng mấy năm nay bởi vì đánh giặc triều chính bận rộn vô cùng, Tuyên Tông Đế kia tinh lực một chút đều không thấy giảm bớt, không thấy mệt nhọc cùng tăng thương, chỉ có càng ngày càng tuổi trẻ. Tuyên Tông Đế lại không nốc, đương nhiên biết tiền cảnh đồ ăn chỗ tốt. Cho nên này tiền cảnh đồ ăn mỗi một lần thượng cống, chỉ có Tuyên Tông Đế còn có hắn nhìn chúng thân thích mới có thể hưởng thụ, tỉ như Thái Hậu, Hoàng Hậu, sau đó mặt khác phi tử nói, xem Tuyên Tông Đế cao hứng, nhi tử cùng nữ nhi Tuyên Tông Đế sẽ tương đối cấp nhiều một chút. Này tiên cảnh đồ vật có như vậy chỗ tốt, nữ nhi ăn nhiều ăn, da bạch mạ mỹ, tương lai phỏ mã cũng sẽ đối hắn nữ nhi hảo một chút. Tuyên Tông Đế so với ai khác đều minh bạch, nam nhân bản chất, nam nhân thực sắc tính dã. Mạ mỹ nữ nhân vĩnh viễn trước tiên hấp dẫn nam nhân. Tuyên Tông Đế chính ăn vui sướng tràn trề, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm, Hoàng thượng, ngươi ở ăn cái gì? Đúng là Thái Hậu thanh âm. Tuyên Tông Đế ăn cơm động tác một đốn, ngẩng đầu xem Thái Hậu chính ưu nhã chậm rãi đi tới, một thân lăng la tơ lụa, châu quang bảo khí, cười cười kêu, mẫu hậu. Thái Hậu một thân đẹp đẽ quý giá, quý khí bức người, thi nhiên nhiên ở Tuyên Tông Đế trước mặt ngồi xuống, nhìn thoáng qua sứ vại, còn có chén sứ tương ớt, lại cười nói, kia Tống gia thôn lại thượng cống tân thức ăn tới. Tuyên Tông Đế gật gật đầu. Không dối gạt mẫu hậu, đúng là như thế. Nói, Tuyên Tông Đế cười cười, mẫu hậu hiện tại đối chấm hết thể rõ như lòng bàn tay a. Này tương ớt mới đưa tới, mẫu hậu sẽ biết. Thái hậu ánh mắt lóe lóe, hơi hơi mỉm cười, phú quý vô song, nói, Hoàng thượng, xem ngươi nói nơi nào lời nói, ai ra nhưng đối với ngươi không có hứng thú, ai ra chỉ đối này ăn có hứng thú, này nhiều thượng cống chi vật, nội vụ phủ đều sẽ ký lục, ngươi rắc ai ra sẽ không biết sao. Tuyên Tông Đế biết mẫu hậu là giải thích nàng cái gì biết tương ớt đưa tới, nói, mẫu hậu, này Tống gia thôn đưa tới trái cây cùng rau dưa, chấm chính là đều dựa theo ngươi yêu cầu, cho ngươi cũng đủ phân lượng. Ai ra lại không phải chỉ trích hoàng thượng đối ai ra bất hiếu. Thái hậu lời nói đối với hoàng thượng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm ướt tay, hỏi, chỉ là này có mới mẹ thức ăn, ai ra này không phải tò mò, cho nên tự mình đến xem sao. Nơi nào là tò mò, chỉ sợ lại muốn cho chính mình lấy ra mấy thứ này. Nhà mình lao nương cường đạo tính tình, tuyên tông đế so với ai khác đều hiểu biết, chỉ tương ớt, nói, vật ấy kêu tương ớt, là dùng ớt cay cùng thịt làm được, hương vị cực kỳ hương cay, thập phần ăn ngon, mẫu hậu ngươi cũng nếm thử. Thái hậu tức khắc mị mị nở nụ cười, ung dung hoa quý, nói, ai ra liền cảm ơn hoàng thượng. Chương 339 đưa tương ớt, tam. Mặc công công vội vàng cho thái hậu bãi chén đũa, nhẹ nhàng liếc thái hậu liếc mắt một cái. Kia như nhị bát phương hoa kiều nộn tuyết trắng da thịt, ai có thể tin tưởng đây là đã sinh dục ba cái hải tử một quốc gia thái hậu đâu. Nói nàng là chưa xuất các thiếu nữ, đều không có người sẽ nghi ngờ. Thái hậu mấy năm nay ăn tống gia chi vật, rõ ràng cảm giác được chính mình da thịt càng ngày càng kiều nộn lúc sau. Năm thứ ba liền chết sống cường ngạnh làm tuyên tông đế đem đại bộ phận tống gia trái cây đưa đến nàng từ Ninh Cung. Rượu nho công phu sư tử ngoạm trực tiếp muốn một nửa, càng đừng nói những cái đó tiên môi cùng quả nho, này ăn còn không tính, thái hậu trực tiếp dùng để đắp mặt. Như vậy xa xỉ dùng tiên cảnh tiên môi, quả nho đảo ra nước trái cây, toàn bộ đắp ở trên mặt, trên người, mấy năm đi qua, quả thực da thịt càng ngày càng kiều nộn. Làm trong hoàng cung hoàng hậu cùng phi tử không biết nhiều hâm mộ, các nàng cũng ăn tiên cảnh tiên môi cùng quả nho, kia đối thân thể thay đổi, các nàng trong lòng tự nhiên rõ ràng, các nàng cũng tưởng tượng thái hậu giống nhau như vậy xa xỉ. Chính là này tiên môi cùng quả nho tiên cảnh sản xuất sản lượng, mỗi năm liền nhiều như vậy. Muốn chính mình nhiều một chút tiên môi cùng quả nho phân lượng, hoàng thượng cao hứng nói nhiều cấp một chút, không cao hứng kia hoàn toàn không có, đại gia một chút biện pháp đều không có. Tổng không thể cùng thái hậu muốn đi. Thái hậu là trưởng bối, đoạt thái hậu trong miệng đồ vật, tuy là hoàng hậu đều sợ nàng cái này hoàng hậu vị trí đều sẽ không ổn, càng đừng nói những cái đó các phi tử, cơ bản không có can đảm cùng thái hậu muốn đồ vật. Thái hậu biết được kia tống gia tiên cảnh đồ vật chỗ tốt, liền đặc biệt chú ý tống gia đưa tới đồ vật, cho nên riêng chuẩn bị nội vụ phủ người, một khi có tân đồ vật đưa tới đều sẽ trước tiên biết. Nay không, tương ớt đưa tới, thái hậu tự nhiên đã biết. Thái hậu học hoàng thượng như vậy, đem đồ ăn dính ở tương ớt thượng, tương ớt vừa vào khẩu, kia mỹ rượu tư vị, làm thái hậu đôi mắt đẹp đều trợn to lên, nhịn không được khen, này tương ớt thật sự cực kỳ ăn ngon, đây là như thế nào làm được. Tuyên tông đế nhìn thái hậu nói, hoa màu hộ không có gì ăn, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, nghĩ cách làm một chút ăn. Thái hậu nghe gật gật đầu, cũng mặc kệ cái gì kêu ngay tại chỗ lấy tài liệu, ăn ngon là được. Thái hậu bên này ăn dính tương ớt, mùi ngon, sau đó vươn như hành ba cái ngón tay, nói, hoàng thượng, ai ra liền phải này đó. Này không, trọng điểm tới. Tuyên tông đế liền biết hắn mẫu hậu cường đạo, tới hắn nơi này chính là đoạt đồ vật tới. Mẫu hậu, châm tính toán cho ngươi năm vại, ngươi phóng tử tự ăn. Tuyên tông đế vẻ mặt bình tĩnh nói. Thái hậu dừng lại ăn cái gì động tác, mày chọn lên, nói, hoàng thượng, ai ra chính là từ nội vụ phủ biết, kia tống ra tặng 50 vại tương ớt tới, ngươi chỉ cấp ai ra 5 vại, có phải hay không quá ít. Tuyên tông đế nhìn thái hậu, thần sắc tự nhiên, mẫu hậu, ngươi phía trước nói tiên môi thiếu, chấm mỗi lần đưa tới tiên môi, ước chừng phân ngươi một nửa, quả nho cũng là như thế, ngươi nếu đánh thưởng hoàng tử công chúa chấm cũng không những lời khác nói, vấn đề ngươi là dùng để đảo nước đắp mặt đắp thân mình. Này tiên cảnh đồ vật là thiên kim đều khó mua thứ tốt, thái hậu ngươi như vậy lãng phí. Tuyên tông đế nói đều còn chưa nói xong, thái hậu đống nhiên dùng tay che mặt anh nước nở lên, ai ra khổ a. Đời này sinh ba cái hoa hoa, một cái chết thảm, một cái bệnh chết, dư lại một cái, ai ra yếu điểm đồ vật, còn luôn là rác ai ra lòng tham, ai ra đời này liền vãn phúc đều không có, liền yếu điểm đồ vật nhi tử đều không cho, ai ra khổ a, tiên hoàng a, ngươi cái gì phải đi như vậy đi a. Lưu lại ai ra một người ở trên đời chịu tội a. Tuyên tông đế ngây ra như phóng nhìn thái hậu, chính là ngay sau đó hai mắt lộ ra một tia thương tiếc, cuối cùng thở dài một hơi nói, 20 vại, không thể lại nhiều, hơn nữa thái hậu, này tương ớt thương dạ dày, ngươi ăn nhiều, đối với ngươi thân thể cũng có chỗ hỏng, chấm nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi này đó. Thái hậu vươn ba cái ngón tay, chính là muốn 30 vại, mà không phải kẻ hèn tam vại, hắn cái này mẫu hậu a, thích đồ vật hoàn toàn cùng chính mình một cái dạng. Đều tưởng chính mình một người độc chiếm, điểm này nhưng thật ra cùng chính mình rất giống. Mẹ nào con ấy? Nói rất đúng. Cho nên hắn chỉ có thể cấp ra 20 vại, 30 vại quá nhiều, tuyên tông đế giác cho nói, hắn trong lòng cũng sẽ đau lòng chết. Thái hậu lập tức buông tay, vừa nhấc ngẩng đầu lên, vẫn như cũ ung dung hoa quý, cười tủm tỉm nói, hoàng thượng thật là hiếu thuận. Cho ngươi nhiều như vậy có thể không hiếu thuận sao? Tuyên Tông Đế vẻ mặt bất đắc dĩ, đây là hắn duy nhất nương, hắn đến hiếu thuận đâu. Năm đó mẫu hậu tuổi trẻ thời điểm sinh ba cái con cái, hắn còn có một cái hoàng huynh cùng hoàng tỷ, hoàng huynh ở cung đấu chung đã chết, hoàng tỷ bị người hạ độc không có chữa khỏi cũng đã chết, đương chỉ còn lại có chính mình thời điểm, mẫu hậu dùng hết sở hữu biện pháp bảo hộ chính mình. Mẫu hậu so với ai khác đều biết, thiên gia vô tình, chưa từng có cái gì huynh đệ tỷ muội chi tình, chỉ có chính mình ngồi trên ngôi cửu ngũ vị trí, hắn mới có thể hoàn toàn sống sót. Cái này quá trình nhiều gian khó tân, Tuyên Tông Đế từ nhỏ xem ở trong mắt, chính mình mẫu hậu cùng người lục đục với nhau, tàn nhẫn vô cùng, dùng sức thủ đoạn, đương chính mình ngồi trên vị trí này sau, mẫu hậu mới hoàn toàn buông đã từng hết thảy, bắt đầu hưởng phúc. Tổng không thể bởi vì như vậy ngoài thân vật, làm cả đời vì chính mình làm lụng vất vả mẫu hậu quá không vui đi. Cấp đi, cấp đi. Chỉ là 20 vại không thể lại nhiều. Nhiều mẫu hậu ăn nhiều, chỉ sợ đối nàng thân thể có chỗ hỏng. Này tương ớt ngươi ăn ít một chút, rốt cuộc thương dạ dày. Tuyên Tông Đế nhắc nhở nói, ngươi tuổi lớn, một ít thức ăn vẫn là muốn kiêng kỵ một ít. Ý của ngươi là mẫu hậu già rồi. Thái hậu đôi mắt đẹp trừng to, hung hăng nhìn Tuyên Tông Đế. Xong rồi, hắn nói sai lời nói. Mẫu hậu nhất chán ghét người khác nói nàng tuổi đại, đây là nàng nghịch lân. 20 ngày sau, cùng Bắc Mạc liên tiếp quốc khánh biên cảnh Lũ Châu. Lý Ngôn Ngữ thân xuyên một thân bạch đi rìa, đang ở trong phòng tình tế nhìn Lũ Châu công văn, rõ ràng là Ung Châu Tú Vương, giờ phút này đảo như là Lũ Châu Tú Vương giống nhau, xử lý Lũ Châu lớn nhỏ sự vụ. Cái này phòng ở là 2 năm trước xây lên tới, bên trong cũng làm địa lòng, rõ ràng là đại tuyết sôi nổi mùa, trong phòng mặt ấm áp như xuân. Đồng nhiên, Lý Ngôn Ngữ cửa phòng bị đẩy ra, cùng với bông tuyết cùng hàn khí phiêu tiến vào, Tống Nhị Bảo kia đĩnh đạc thanh âm truyền đến, vỗ trên người bông tuyết, nói, này đáng chết thời tiết, này tuyết khi nào đình a, bên ngoài đều phải đông chết người. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Nhị Bảo liếc mắt một cái, hai tròng mắt bình tĩnh, nói, nhưng cái đó ba cánh an trí hảo sao. Tống Nhị Bảo đem cửa phòng nhốt lại, cách trở bên ngoài bông tuyết cùng hàn khí xâm nhập, thoát thân thượng ra sói đại áo, gật gật đầu, ta cùng sư phụ đều đem bọn họ an trí hảo. Kia trong phòng mặt đều là địa lòng, bọn họ sẽ không lánh, chỉ cần chịu đựng mùa đông, khai khẩn ruộng tốt đều có thể chịu đựng tới. Nói, Tống Nhị Bảo dừng một chút, nói, này liên tục 2 năm hạ đại tuyết, nếu không phải năm thứ nhất chúng ta kiến tạo địa lòng căn phòng lớn, chỉ sợ không biết chết nhiều ít nạn dân. Lý Ngôn Ngữ nghe vậy, trầm tư một hồi, so với kia thiên sơn đông tuyết còn muốn trắng tinh ngọc diện gợi lên nhợt nhạt ý cười, sao trời nhật nguyệt đều không cực lộng lẫy, nói, cũng là ngọt ngào chủ ý hảo. Cho chúng ta cái loại này thượng trung hạ phô kết cấu, nếu bằng không, nhiều người như vậy, cũng là không đủ trụ. Chương 340 đưa tương ớt, 4. Kia địa long nhà ở cực đại, tổng cộng kiến tạo 5 đống, mỗi đống đều kiến tạo địa long, bảo đảm nạn dân không bị đông chết, bởi vì nhân số đông đảo, hắn còn không có viết thư trở về, Tống Điểm Điểm phảng phất liền có biết trước giống nhau, viết về thượng trung hạ thượng tầng cửa hàng kiến tạo, làm càng nhiều người có cư trú nơi. Nay thượng trung hạ phô giường đệm phương thức, làm càng nhiều người có một cái đặt chân địa phương, tuy rằng chen trúc, tổng so bên ngoài đông chết cường. Ta muội muội tự nhiên là thông minh nhất. Tống Nhị Bảo vẻ mặt kiêu ngạo. Hiện tại Tống Nhị Bảo 16, 5 năm qua đi, Tống Nhị Bảo lớn lên cao lớn uy mãnh, hơn nữa mấy năm thời gian tập võ, thể trạng cường tráng, nơi nào giống 16 tuổi thiếu niên, hoàn toàn là một thanh niên đại tiểu hòa tử. Tống Lao Can, Tống Điểm Điểm bọn họ nếu là thấy Tống Nhị Bảo phỏng chừng đều nhận không ra. Ngươi năm nay về nhà sao? Lý Ngôn Ngữ hỏi Tống Nhị Bảo. Nhị Bảo cùng Ngũ Bảo đã 5 năm cũng chưa về nhà, tuy rằng bọn họ trong miệng không nói, Lý Ngôn Ngữ biết bọn họ trong lòng tưởng cực kỳ trong nhà. Hắn đều tưởng đâu? Tưởng cái kia nho nhỏ sơn thôn, tưởng cái kia ấm áp bình phàm gia, nhất tưởng cái kia như tinh linh giống nhau thông minh lanh lợi tiểu nha đầu. 5 năm không thấy, không biết cái kia đã lớn lên tiểu nha đầu ra sao bộ dáng. Lý Ngôn Ngữ trong lòng nhớ mong thực, chỉ biết ám vệ gửi tới tin nói, cái kia nha đầu gầy biến đẹp. Chính là rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, Lý Ngôn Ngữ thật muốn chính mắt trông thấy. Hảo tưởng hắn tiểu tỷ tỷ. Tống Nhị Bảo ngồi xuống, thiếu niên ánh mắt đựng đầy tưởng niệm, cảm thán nói, này đại tuyết phong thành, U Châu địa giới một bước khó đi, ta cho dù tưởng về nhà, chạy về ra cũng đã qua năm, năm nay vẫn là không quay về, ngũ đệ cũng là cùng ta giống nhau ý tưởng. Vậy ngươi người nhà chỉ sợ sẽ càng trách tội ta cùng Thiên Đạt Lâm Bạch. Lý Ngôn Ngữ nói, các ngươi không quay về, ta cũng không dám thấy Tống ông nội cùng ngọt ngào. Này U Châu mấy năm nay bá tánh gian khổ, chờ U Châu hết thể sự tình an ổn xuống dưới, ta lại về nhà cũng không muộn. Tống Nhị Bảo nhìn Lý Ngôn Ngữ nhàn nhạt nói, huống hồ điện hạ đều như vậy không chối từ gian khổ vì U Châu bá tánh lao tâm lao lực, ta lại sao lại nửa đường về nhà, đương nhiên muốn đồng cam cộng khổ. Từ đi Tây Yến biên cảnh, Tống Nhị Bảo cùng Ngũ Bảo liền biết Lý Ngôn Ngữ thân phận thật sự là quốc khánh thất hoàng tử Lý Ngôn Ngữ, là bọn họ Ung Châu Tú Vương. Mà Hoắc Thiên Đạt càng là danh chấn quốc khánh tiểu chiến thần Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch càng là thần cơ doanh doanh trưởng. Nhị Bảo biết đến thời điểm, khiếp sợ vô cùng, đại khái không nghĩ tới, ở tại nhà bọn họ vẫn luôn đối bọn họ hòa khí Lý Ngôn Ngữ cư nhiên sẽ là hoàng thượng nhi tử, đường đường thất hoàng tử. Nói, Tống Nhị Bảo lại ngốc ha ha nở nụ cười, huống hồ ta còn không có kiến công lập nghiệp đâu, chờ ta kiến công lập nghiệp, kia mới là ta áo gấm về làng nhật tử. Nói đến cùng vẫn là muốn chính mình đương quan mới có mặt về nhà sao, nếu bằng không đi ra ngoài mấy năm, một chút công lao đều không có, Nhị Bảo đều giác có điểm mất mặt. Đại Bảo, Tống Thế Thanh còn có Tam Bảo Bốn Bảo đều thi đậu tú tài, liền chính mình một chút công danh đều không có, Tống Nhị Bảo giác hắn cái này nhị ca tổng không thể so Tam Bảo Bốn Bảo còn kém kính đi. Cho nên không có công danh, tuyệt đối không trở về nhà. Lý Ngôn Ngữ nhợt nhạt cười, duyên dáng hàm dưới hình cung gợi lên chế nhạo độ cung, như hoa lan thản nhiên nở rộ, nói, đến lúc đó đừng tiểu hoa công danh đều có, ngươi còn không có. Tống Nhị Bảo bị người thiêu nông giống nhau lập tức nhảy dựng lên, nói, chỉ bằng nàng, điện hạ, ngươi xem nhất định là ta trước đạt được công danh. Cùng Tây Yến đánh giặc thời điểm hắn còn nhỏ không thể thượng chiến trường, cùng Bác Mạc đánh giặc nói, nhìn hảo, hắn nhất định sẽ gương cho binh sĩ, sát biến Bắc Cẩu, đạt được công danh. Nhất định so Phản Tiểu Hoa cái kia nha đầu chết tiệt kia trước đạt được công danh. Điện hạ, nhị ca. Tống Ngũ Bảo đống nhiên vội vã đẩy cửa tiến vào, đông tuyết hàn khí đều bao trùm không được hắn vẻ mặt non nớt không khí vui mừng, trong nhà cho chúng ta đưa ăn tới. Đưa ăn tới. Này ngày mùa đông. Tống Nhị Bảo trong lòng ùa vào một cổ dòng nước ấm, vội vàng cao hưng nói, đi một chút, mau mang nhị ca đi xem. Lý Ngôn Ngữ cũng lập tức đứng lên. Bọn họ này đó xa ở U Châu người, mỗi lần vui mừng nhất thời điểm, chính là Tống gia cho bọn hắn đưa ăn tới. Đây là quê nhà người ở vướng bận bọn họ, này đó ăn đồ vật chứa chở bọn họ kéo dài tưởng niệm, đưa đến trong tay bọn họ, lấy an ủi bọn họ tưởng niệm. Mỗi năm rượu nho cũng không gián đoạn, mỗi năm mùa đông nhất định sẽ cho bọn họ vận chuyển 5-6 ngàn tiên môi, làm cho bọn họ đỡ thèm. Lần này lại đưa cái gì tới? Ba người lập tức đi ra phòng ốc, đi vào trong viện. Xe ngựa đã chạy vào sân, liền ngừng ở giữa sân, Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch, Phản Tiểu Hoa đều ở trong đó. Đưa hóa dịch viên nhóm đã rời đi. Hoắc Thiên Đạt mỗi lần đều sẽ đánh thưởng 2 cái đại con suốt, 4 cái dịch viên, mỗi người 10 lượng bạc, hơn nữa phía trước Tống Lao căn cấp mỗi người 100 lượng vận chuyển hàng hóa bạc, dịch viên nhóm phùng bạc trên mặt đều cười tủm tỉm, liên tục trí tạ, vội vàng đem sứ vại đều dọn xuống dưới, còn có thịt khô, quả khô, phơi khô món ăn hoang dã, ước chừng trang 2 chiếc xe ngựa, mấy thứ này đều dọn xuống dưới sau, dịch viên nhóm mới sau đó lôi kéo xe ngựa rời đi. 5 năm qua đi, ở biên cảnh, ông nội cho chúng ta đưa cái gì ăn tới? Tống Nhị Bảo cái thứ nhất nói, hai mắt đều là tràn đầy tò mò. Mặt khác đồ vật xem nhẹ không xem, cái gì thì khô, quả khô mấy thứ này, mỗi năm người trong nhà đều sẽ mỗi mấy tháng đưa tới một lần, cho nên bọn họ ánh mắt đều ở kia sứ vại. Trên mặt đất bãi 50 cái sứ vại, hơn nữa vại còn rất nhỏ, cũng liền lòng bàn tay lớn nhỏ, tuyệt đối không có khả năng là quả nho nước. Hoắc Thiên Đạt nâng lên trong đó một cái sứ vại, mở ra vừa thấy, kia tương ớt hương khí tức khắc ở trong không khí tràn ngập đi ra ngoài, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, chỉ sợ là cực hảo ăn đồ vật. Tống Nhị Bảo vội vàng tiến lên lấy lại đây vừa thấy, nhìn bên trong đặc sệt mang theo thịt viên tương ớt, nghe này hương cay hương vị, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, điện hạ, ông nội cho chúng ta đưa tương. Nói, Tống Nhị Bảo lập tức đem bình phóng tới Lý Ngôn Ngữ trên tay, Lý Ngôn Ngữ nhìn trong tay tương ớt, hai tròng mắt ôn nhu cực hạn. Này tương ớt nhất định là muội muội làm được. Tống Ngũ Bảo hơi hơi mỉm cười, thiếu niên mặt đỏ nhuận, không biết là bởi vì thời tiết lạnh nguyên nhân, vẫn là rất cao hứng. Trừ bỏ cái kia nha đầu, còn có ai có thể nghĩ ra được này tương ớt? Hoắc Thiên Đạt lại cầm lấy một vại sứ vại, mở ra tiếp tục nghe này mùi hương, vẻ mặt hưởng thụ, da mặt dày nói, thứ này quấy cơm khẳng định cực hảo ăn, điện hạ, thần muốn 10 vại. Lâm Bạch khinh phiêu phiêu liếc liếc mắt một cái Hoắc Thiên Đạt nói, tổng cộng liền 50 vại, Tống đại gia là đưa cho tôn tử nhóm ăn, ngươi không biết xấu hổ lấy 10 vại. Hoắc Thiên Đạt một bộ đương nhiên, đây là ta đồ đệ hiếu kính ta. Tống Nhị Bảo lập tức trừng mắt, sư phụ, đây là ta ông nội tặng cho ta ăn, ta nhưng chưa nói cho ngươi 10 vại. Sư phụ quá tâm đen, mỗi lần đều tham chính mình đồ vật. Ông nội đưa tới rượu nho tổng nói chính mình tiểu không thể uống, hắn đều phải 17, này quân doanh, 17 các binh lính, uống rượu không cần quá nhiều, dựa vào cái gì chính mình chính là tiểu không thể uống lên. Chương 341 đưa tương ớt, Nam. Này rượu nho tham liền tính, liền trong nhà gửi lại đây tương ớt sư phụ còn muốn tham. Không được. Tuyệt đối không được. Sư phụ, này tương ớt không thể cho ngươi nhiều như vậy, ta chính mình cũng muốn ăn. Tống Nhị Bảo vẻ mặt kiên định nói. Hoắc Thiên Đạt sắc mặt cứng đờ, Lâm Bạch nở nụ cười, đều là vui sướng khi người gặp họa, lớn như vậy tuổi, luôn là chiếm đồ đệ, ngươi có xấu hổ hay không? 5 năm đi qua, Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch vẫn là 10 năm như một ngày đấu võ mồm. Hảo! Lý Ngôn Ngữ mở miệng. Ở đây người lập tức an tĩnh lại. Lý Ngôn Ngữ phùng hương cay tương ớt, nói, này tương ớt là tống ông nội bọn họ đưa tới, Nhị Bảo cùng Ngũ Bảo mỗi người 20 vại, ta lưu 5 vại, Thiên Đạt cùng Lâm Bạch, các ngươi 2 vại, Tiểu Hoa cũng cho ngươi 1 vại. Phan Tiểu Hoa vẫn luôn ở một bên an tĩnh đứng, nghe vậy, cảm kích nói lời cảm tạ, cảm ơn điện hạ. Tống Nhị Bảo trừng mắt nhìn Phan Tiểu Hoa liếc mắt một cái, ngươi muốn cảm ơn ta, là nhà ta đưa tới. Phan Tiểu Hoa nhìn Tống Nhị Bảo liếc mắt một cái, không có giống dị vang giống nhau đấu võ mồm, cư nhiên thực chân thành nói một tiếng, cảm ơn. Tống Nhị Bảo nguyên bản chỉ là tưởng đấu võ mồm, đại khái không nghĩ tới Phan Tiểu Hoa thật sự cảm tạ, tức khắc sắc mặt có chút ngượng ngùng. 5 năm tới bọn họ ồn ào nhôn nháo, đánh nhau đấu, Tống Nhị Bảo đều thói quen. Lại xem Phan Tiểu Hoa, hốc mắt có một ít hơi hồng nhuận, Tống Nhị Bảo không biết nghĩ đến cái gì, an tĩnh xuống dưới. Vội vàng an bài tôi tớ làm người đem 20 vại tương ớt dọn chính mình trong phòng đi. Đến nỗi mặt khác thì khô, phơi khô món ăn hoang dã linh tinh, giống thường lui tới giống nhau, trong phủ tôi tớ đều sẽ dọn tiến phòng bếp, buổi tối liền sẽ trở thành bọn họ trong miệng mỹ thực. Chính mình sư phụ quá cường đạo, đối với tương ớt, Tống Nhị Bảo trong lòng lo lắng thực, nhất định phải đặt ở chính mình trong phòng mới an tâm. Tống Ngũ Bảo cũng làm người dọn sứ vại. Này đó đều là người nhà đối bọn họ vướng bận, Tống Ngũ Bảo tự nhiên cũng luyến tiếc cho người khác. Hắn ăn nhiều trường một chút tương ớt, người nhà tưởng niệm liền sẽ tràn ngập ở trong tim. Đây là hắn cùng mọi người trong nhà chi gian tưởng niệm. Lý Ngôn Ngữ phùng ở trong tay tương ớt trở về phòng. Hoắc Thiên Đạt cái kia thô nhân chỉ biết ăn, này tương ớt căn bản không phải mỹ vị giá trị, mà là nồng đậm tưởng niệm tại đây phong tuyết rét lạnh thời tiết, xa xôi vạn dặm đưa đến trong tay bọn họ điểm tâm. Đây là người nhà tưởng niệm hương tình. Đây là người nhà vướng bận tưởng niệm. Nay càng là so ăn ngon còn phải có giá trị tồn tại ý nghĩa. Này không phải ăn ngon có thể hình dung đồ vật, mà là du tử đang ở phương xa được đến người nhà tưởng niệm ấm áp. Vật đó vô giá. Hoắc Thiên Đạt đáng thương hề hề nhìn thất hoàng tử phân công tốt tương ớt, vẻ mặt buồn khổ, hướng về phía Lâm Bạch nói, hiện tại ngươi vừa lòng đi, chúng ta chỉ có thể phân đến như vậy một chút. Nếu cùng chính mình đứng chung một chỗ, bọn họ nói không chừng có thể mỗi người phân đến 10 vại đâu. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Lâm Bạch giác chính mình cái này lão đối thủ càng sống càng trở về nói. Nhân gia Tống Đại Thúc đưa cho chính mình tôn tử ăn đồ vật, ngươi không biết xấu hổ đoạt. Hoắc Thiên Đạt không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, này có thể trách ta sao? Ai làm Tống Đại Thúc nhà bọn họ làm được đồ vật đều như vậy ăn ngon, ta này không phải thèm thực sao? Thèm hắn liền tưởng chiếm, huống hồ sư phụ ăn chút đồ đệ đồ vật làm sao vậy? Này không phải bình thường sự tình sao? Cố tình chính mình nhận cái này đồ đệ vênh báo thực, sư phụ yêu cầu đều dám cự tuyệt. Hoắc Thiên Đạt tỏ vẻ hắn cũng rất khó được không? Cái này đồ tham ăn. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một tay phủng một cái tương ớt, hướng về phía ở một bên đứng Phan Tiểu Hoa nói, đừng ở bên ngoài đứng, về phòng. Phan Tiểu Hoa hồng hốc mắt, gật gật đầu, là, sư phụ. Phan Tiểu Hoa trong lòng hảo hâm mộ Tống Nhị Bảo bọn họ, tuy rằng mỗi năm nhà nàng người cũng sẽ đi theo Tống gia giống nhau đưa một ít đồ vật lại đây, tỉ như một ít thịt khô, hoặc là A tỉ theo một ít quần áo linh tinh. Chính là so với Tống gia đưa đồ vật, Tống gia đưa tần suất. Phan Tiểu Hoa biết kia khẳng định xa xa không bằng, trong nhà kinh tế tình huống, nhiều nhất mỗi năm đưa 1 lần, nơi nào so thượng Tống gia 1 năm đưa 4-5 lần. Này đến ăn Tết Lâm Quan hết sức, Tống gia đồ vật lại đưa tới, Phan Tiểu Hoa nhớ nhà cảm xúc bị gợi lên. Nàng một cái cô nương gia, đang ở tha hương phương xa, tuy rằng có sư phụ, Tống Nhị Bảo này đó quen thuộc người tại bên người, nhưng là đối người nhà tưởng niệm, 1 năm so 1 năm nùng liệt. Chỉ có không ở nhà thời điểm, mới có thể giác đối người nhà có bao nhiêu vướng bận. Ở trước kia, Phan Tiểu Hoa rắc cái kia ra là chính mình nhà giam, chính là chỉ có đang ở phương xa, mới có thể biết, nguyên lai nàng cái kia chán ghét ra, nguyên lai đối cha mẹ, á tỷ tưởng niệm như thế nùng liệt. Nàng nhớ nhà, nàng tưởng về nhà. Phan Tiểu Hoa cúi đầu đi tới, đi đến chính mình trước cửa phòng thời điểm, rơi lệ. Người cư nhiên sẽ khóc. Tống Nhị Bảo thanh âm thực đột ngột vang lên. Phan Tiểu Hoa phản xạ có điều kiện ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy chính mình trước mặt. Không biết khi nào Tống Nhị Bảo đứng ở chính mình trước cửa phòng. Phan Tiểu Hoa còn không có tới kịp sát nước mắt, trong suốt nước mắt ngưng tụ ở nàng hai trong mắt, thiếu dị vạng anh khí, biến nhu nhược đáng thương lên. Tống Nhị Bảo tâm không biết vì sao, đột nhiên nhảy một chút. 5 năm qua đi, Phan Tiểu Hoa cũng trưởng thành. Nguyên bản còn không có nảy nở khuôn mặt, thời gian chuyển rời, càng ngày càng xinh đẹp, mặt mày thanh tú, phá lệ tú lệ. Phan Tiểu Hoa mấy năm nay trải qua Lâm Bạch dạy dỗ, thức văn hội võ, võ nghệ cực cường, cùng Tống Nhị Bảo không phân cao thấp, đặc biệt là cưỡi ngựa giết địch bộ dáng, càng là anh tư tác sảng, là bọn họ quân doanh nhất lóa mắt hoa hồng. Ngươi tới ta nơi này làm gì? Không nhìn chính mình tương ớt, sẽ không sợ sư phụ ngươi đem ngươi trong phòng tương ớt đều cấp trộm xong rồi. Phan Tiểu Hoa nói, lau mắt đẹp nước mắt, vẫn như cũ một bộ anh khí bồng bột kiên cường bộ dáng. Tống Nhị Bảo biểu tình nhàn nhạt, sư phụ muốn ăn nhiều lấy mấy vại ta cũng ngăn không được a. Dừng một chút, Tống Nhị Bảo thanh âm nhẹ xuống dưới, ngươi nhớ nhà. Phan Tiểu Hoa bình tĩnh xem hắn, ngươi không nghĩ ra sao? Tống Nhị Bảo lặng im xuống dưới, đông nhiên ung dung cười, Mặc Hà Thượng kết băng, muốn hay không đi tặng cái động câu ca ăn. Phan Tiểu Hoa hai mắt lóe lóe, thanh tú hai mắt nảy lên ý cười, hảo, nhìn xem ai so với ai khác câu nhiều. Lại so. Tống Nhị Bảo sắc mặt lóe ra một tia không mau. Phan Tiểu Hoa vẻ mặt kiêu ngạo, như thế nào, sợ so bất quá. Tống Nhị Bảo không phục, so liền so, ai sợ ai, ta câu cá chẳng lẽ còn sẽ so bất quá. Đi, đi. Phan Tiểu Hoa cực kỳ sảng khoái. Hai người lập tức cưỡi ngựa hướng Mạc Hà Phương hướng mà đi. Lý Ngôn Ngữ phủng tương ớt trở về chính mình nhà ở, nghe hương cay tương ớt, hai tròng mắt tựa như ánh trăng lượng bạch lộng lây mê ly. Này tương ớt mang đến đâu chỉ là mỹ vị thèm nhỏ dãi, càng là làm hắn trong lòng dâng lên từng đợt tưởng niệm, đối cái kia ra, đối Tống Điềm Điềm vô hạn tưởng niệm. Hắn cỡ nào tưởng trở về bồi ở Tống Điềm Điềm bên người, nhìn nàng lớn lên, bồi nàng lớn lên, nàng bên người chỉ có thể có chính mình, nhưng là hắn không thể. Bởi vì Lý Ngôn Ngữ biết, Tống Điềm Điềm có được trí tuệ mới có thể. Nếu chính mình không theo sát nện bước đuổi theo nàng, hắn vĩnh viễn vô pháp đuổi ở nàng bên người. Nàng sẽ càng ngày càng lóa mắt, nàng sẽ càng ngày càng quang mang vạn trượng, nàng sẽ ở trên đời buộc phát ra thuộc về nàng vinh quang vô thượng, hắn chỉ có làm chính mình ngồi trên kia trí tôn vô thượng vị trí, mới có thể hoàn toàn có được nàng. Tiểu tỷ tỷ, cạnh ngươi chỉ có thể có ta. Chương 342 Thí Dược. Cho nên hắn hiện tại khắc chế tưởng niệm, chính là làm chính mình càng cường đại hơn, chờ đến thời cơ thích hợp đánh hạ Bắc Mạc. Trên đời không người có thể chắn chính mình, cái kia vị trí chính là hắn vật trong bàn tay, hắn mới xứng đứng ở Tống Điềm Điềm bên người. Tiểu tỷ tỷ chờ chính mình đi tìm ngươi. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt nhìn phía ngoài cửa sổ tuyết, kia tuyết trắng phiêu phiêu tựa như hắn trong lòng tưởng niệm điểm điểm tích tích chồng chất thành sơn, dày nặng tựa như sơn hải, không thể xóa nhòa. Tống gia thôn. Tương ớt đưa ra đi ngày hôm sau, trương trưởng quầy liền tới cửa. Hắn cùng Tống Điềm Điềm ước hảo muốn chế tác ma phi tán, cho nên đúng giờ tới. Tống Điềm Điềm hiện tại có thuộc về chính mình dược phòng, ở Tống gia nhà ở cái kia trong hoa viên, còn có một cái nho nhỏ phòng ấm, đây là Tống Điềm Điềm 3 năm trước đây làm người kiến tạo lên, bên trong gieo trồng một ít dược liệu, phương tiện chính mình làm thành dược. Làm ma phi tán không dễ dàng, trương trưởng quầy cơ hồ đem trong tiệm dược liệu đều lấy ra tới một phần, rực rỡ muôn màu dược liệu bãi đầy dược phòng. Trương trưởng quầy gần nhất, Tống Điềm Điềm làm ông nội thu thập một phòng ra tới cấp trương trưởng quầy trụ, bọn họ phải làm ma phi tán. Khẳng định muốn công việc lưu đủ lên, trương trưởng quay tới lui lui ở trường Hà huyện cùng Tống gia thôn chi gian buôn đầu, thực không có phương tiện, cho nên trương trưởng quay gần nhất trong khoảng thời gian này là sẽ ở tại Tống lão căn trong nhà. Tống Điềm Điềm trong lòng đã có tiểu bạch bạch cấp ma phi tán phương thuốc, kỳ thật nói là hoa đả ma phi tán lại không hoàn toàn không giống nhau, này hẳn là tiểu bạch bạch căn cứ thời đại này dược liệu chính mình tổ xứng lên ma phi tán. Tiểu bạch bạch cấp ma phi tán phối phương có vài loại. Một loại là Tống Điềm Điềm kiếp trước thời Đường Tôn Tư Mạc biên tập hoa đà thần phương thuốc, cây dương trịch trục 9 khắc, hoa nhài căn 3 khắc, đương quy 30 khắc, xương bổ 0.9 khắc, thủy chiên phục một chén. Mặt khác một loại là mặt khác thư tịch phối phương, có sinh thảo ô, toàn đương quy, hương bạch chỉ, xuyên khung các 4 tiền, xào nam tinh 1 tiền, đương nhiên quan trọng nhất phối phương là mạn đà la một thăng. Còn có mặt khác giải rác Tống Điềm Điềm không biết một ít phối phương, nhưng là Tống Điềm Điềm phát hiện một ít ma phí tán phương thuốc yêu cầu dược. Thế giới này căn bản không có thể là tiểu bạch bạch cái này hệ thống nguyên lai trong thế giới phối phương. Rốt cuộc cái nào phối phương được không, Tống Điềm Điềm còn muốn cùng trương trưởng quầy chậm rãi nghiên cứu. Ma phí tán phương thuốc chỉ do hư cấu không được thật sự. Tống Điềm Điềm muốn nghiên cứu ra thuộc về nàng ma phí tán, làm người bệnh uống xong đi lúc sau, sẽ giống kiếp trước những cái đó gây tê dược hiệu giống nhau, lâm vào giấc ngủ, sẽ không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn, giảm bớt người bệnh thống khổ. Tống Điềm Điềm cố ý làm bộ rất khó bộ dáng, cùng trương trưởng quầy ở dược phòng mỗi ngày nghiên cứu, nàng nếu là lập tức lấy ra ma phi tán phương thuốc, cho dù chính mình lại thông tuệ, cũng cùng lý không thông, rốt cuộc mấy trăm năm, hơn 1.000 năm qua, vô số y lìa giả đều không có biện pháp nghiên cứu ra tới đồ vật, sao có thể nàng một tiểu nha đầu là có thể làm ra tới đâu. Cho nên vẫn là muốn điệu thấp, tiếp tục điệu thấp. Phải làm ma phi tán liền yêu cầu người thí nghiệm, nay tìm người thí nghiệm liền đơn giản nhiều. Đương nhiên, dược không thể tùy tiện cho người ta ăn, sẽ ăn ra bệnh, ăn không tốt, đi đời nhà ma làm sao bây giờ. Cho nên Tống Điểm Điểm riêng đi mua mấy dê đầu đàn, chậm rãi thí nghiệm. Dùng động vật tới thí nghiệm, tới cứu vớt hoàn toàn lê dân ba cánh, này đó dương giá trị rất lớn. Tống Điểm Điểm tỏ vẻ, tiểu dương A, các ngươi hiện tại là tiểu bạch thử, nhưng là các ngươi công đức muôn vàn, kiếp sau nhất định sẽ đầu thai đến giàu có nhân ra. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, chờ đến sắp đến cửa ải cuối năm thời điểm, một ngày buổi chiều, trương trưởng quầy khẩn trương nhìn Tống Điểm Điểm nói, đồ đệ, ngươi nói lần này có thể thành sao? Hắn trước mặt có một đầu bị trói trên mặt đất không được lúc ních, đáng thương mị mị mị kêu dương, Tống Điểm Điểm trong tay cầm một cái chén, bên trong đúng là nóng hầm hập mới vừa nấu ra tới ma phi tán. Này ma phi tán phương thuốc bọn họ thử qua vô số lần, này mấy dê đầu đàn bị thí tới thí đi, tuy rằng dương không chết, chính là chưa từng có thành công quá. Này dược rót này mấy dê đầu đàn đủ tao hương, nhưng là vẫn như cũ không có thí ra tới thành công ma phi tán. Vô số lần, trương trưởng quầy đều phải nản lòng. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, sư phụ, ngươi gấp cái gì, chúng ta mới một tháng không đến đâu, hiện tại này dược uống xong đi, dương ít nhất tiếng kêu thảm thiết một lần so một lần thiếu, đây là chuyện tốt. Thuyết minh ma phi tán dược hiệu thống khổ càng ngày càng ít. Lúc này đây nói, Tống Điểm Điểm lấy ra chính xác ma phi tán phối phương, Tống Thế Dân chân không thể lại kéo. Tống Điểm Điểm dứt khoát quyết đoán đem ma phi tán tới này trên mặt đất đáng thương tiểu dương trong miệng. Trương trưởng quay khẩn trương nhìn. Nguyên bản còn ở thống khổ mị mị mị kêu tiểu dương, thanh âm dần dần nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới, sau đó cho đến ngủ. Trương trưởng quay tâm đều phát nhảy dựng lên, tiến lên dùng tay sờ sờ tiểu dương cổ, còn có hô hấp. Sau đó vội vàng cầm lấy một cây đao, đối với tiểu dương cẳng chân thượng cắt một cái dao nhỏ, máu tươi lập tức chảy xuống tới, trên mặt đất nằm tiểu dương vẫn như cũ không có tỉnh. Đồ đệ, đây là được rồi sao? Trương trưởng quay tim đập ra tốc, có điểm miệng khô lưỡi khô. Phía trước ma phi tán rốt hết, không phải tiểu dương tỉnh ngủ không được, chính là ngủ rồi, dùng đao cắt đi xuống, dương liền đau tỉnh. Ma phi tán hiệu quả thực không rõ ràng. Hắn cùng Tống Điểm Điểm ngày đêm nghiên cứu nhiều ngày như vậy, thay đổi vô số lần phương thuốc. Hôm nay là lần đầu tiên, dương ngủ rồi, dùng đao cắt dương chân không tỉnh. Tống Điểm Điểm cố ý một bộ trầm tư bộ dáng, trước mắt nhìn là được rồi, nhưng là còn muốn ở nhân thân thượng thử xem mới có thể biết. Bắt đầu muốn thử người. Trương trưởng quay tâm kinh hoàng, trên mặt đều là kích động thần sắc, kia ngọt ngào, này dược có phải hay không ý nghĩa thành công một bước. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, ít nhất dương trên người thành công, kế tiếp chính là người. Nàng muốn đi tìm Tống Thế Dân, chỉ cần Tống Thế Dân nguyện ý thí nghiệm. Nàng cái này ma phi tán liền sẽ hoàn toàn tại thế nhân trước mặt xuất hiện, thay đổi rất nhiều người chữa bệnh thống khổ. Chỉ là nàng còn phải làm một mặt dược, đó chính là penicillin. Ma phi tán có thể dùng nói, ngoại khoa giải phẫu cũng muốn nắm chặt, nhưng là làm ngoại khoa giải phẫu, không có penicillin, chất kháng sinh, căn bản không thể phẫu thuật, bởi vì giải phẫu đơn giản, thường thường giải phẫu sau cảm nhiễm hộ lý là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, này không thể thiếu chất kháng sinh. Còn có mở rộng khoa học ngoại khoa. Thật nhiều sự tình đều chờ nàng tới làm. Không vội không vội, từng bước một từ từ tới. Tống Điểm Điểm trong sáng như lưu ly hai tròng mắt kiên định lộng lẫy. Tìm ai thí? Trương trưởng quay bắt đầu suy nghĩ lên, nói, nếu bằng không làm mau lập thử xem. Không cần, ta nơi này có người, hắn chân què, ta giác hắn chân có thể đánh gãy lại tiếp, đánh gãy quá trình cực đau, làm hắn thí dược liền hảo. Tống Điểm Điểm sắc mặt bình tĩnh nói, thế dân thúc thúc chân rốt cuộc được cứu rồi. Hơn nữa hắn cũng không cần thừa nhận đánh gãy chân thống khổ. Gãy chân lại tiếp. Trương trưởng quay mở to hai mắt, này được không? Tống Điểm Điểm cố ý mở to mắt nói dối, đương nhiên được rồi, ta ở dương trên người thử qua, dương đều được, người cũng đúng à. Thử qua. Được không? Trương trưởng quay không tự giác đem ánh mắt đầu trên mặt đất đáng thương dương trên người, mặc danh cảm thấy này đó xuất sinh đáng thương hề hề. Này sống sờ sờ đánh gãy chân lại tiếp. Đến nhiều đau. Hơn nữa cư nhiên còn tiếp thượng. Trương trưởng quầy biết chân chặt đứt nối xương, nhưng là quẹ chân lại đánh gãy lại tiếp. Đây là trương trưởng quầy từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nghe nói ca bệnh, hơn nữa vẫn là hắn đồ đệ phải làm. Đây là các đời lịch đại tới nay đệ nhất nhân. Đổi mới đến. Ta viết cái này kỳ thật là một bộ văn chương tới viết, phía trước 50 vạn cơ bản là chú trọng làm giàu, phía dưới liền phải bắt đầu viết ý nghĩa, thay đổi dân sinh. Đương nhiên, tiền vẫn là muốn kiếm, nhưng là chú trọng điểm không giống nhau. Chủ nhân của ta ông là phải có xã hội giá trị, thay đổi cổ đại, làm nhân sinh sống càng tốt. Chương 343 Tống gia thôn biến hóa. Trương trưởng quay ngực chào ra hào hùng vạn trượng, sư phụ giúp ngươi. Như vậy ca bệnh hắn nếu không tham dự, hắn liền uổng vì y y giả, nếu là chưa khỏi như vậy người bệnh, đem quẻ chân chưa khỏi, hắn làm y lìa giả trong lịch sử cũng sẽ có hắn muôn đời lưu danh địa vị. Càng đừng nói vẫn là thí ma phi tán, như thế nào có thể thiếu chính mình đâu. Tống Điềm Điềm khẽ mỉm cười, nói, ta đi tìm Thế Dân thúc thúc, tốt nhất làm hắn hai ngày này trị liệu, đúng rồi, sư phụ, ngươi lại tìm mấy cái giúp đỡ, chỉ là chúng ta hai người còn chưa đủ. Trương trưởng quay nghe vậy, lập tức nói, ta làm Mao Lập, còn có ta trong tiệm hai cái ngồi công đường đại phu cũng lại đây. Như vậy đánh gãy chân trị liệu, xác thật yêu cầu càng nhiều đại phu mới có thể xác định cứu trị. Nói, Trương trưởng quay nói, ta hiện tại liền hồi trong huyện. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, sư phụ, ngươi trên đường tiểu tâm một ít. Trương trưởng quay vội vàng hồi trong huyện, Tống Lao Căn liền làm Tống Thế Phúc vội vàng xe ngựa đưa Trương trưởng quay đoạn đường, tỉnh Trương trưởng quay qua lại không có phương tiện. Tống Điềm Điềm tắc đi Tống Thế Dân trong nhà. Đi Tống Thế Dân trong nhà, Tống Điềm Điềm còn riêng mang theo một tiểu rổ tiên môi, rổ cực kỳ tiểu, cũng liền lòng bàn tay lớn nhỏ. Đây là Tống Lao Căn riêng biên lên, nhiều nhất chỉ có thể trang 10-20 cái tiên môi, dùng để đưa bạn bè thân thích. Tống Thế Dân ra ở trong thôn gian vị trí. Vừa lúc gặp buổi chiều thời gian, trong thôn ngẫu nhiên có người đi lại, nhìn Tống Điềm Điềm, một đám tươi cười rào rạt. Hiện tại Tống Điềm Điềm không ngừng là Tống gia phúc bảo, mà là bọn họ toàn bộ Tống gia thôn phúc bảo. 5 năm trước, Tống gia thôn người cùng Tống Lao Căn thương lượng tế bái ngàn năm láo trương thụ sự, Tống Lao Căn nghĩ liền mở ra mỗi tháng mùng một có thể tế bái. Rốt cuộc sau núi có bọn họ loại dược liệu, còn có tiên cảnh, cũng không thể tùy tùy tiện tiện khiến cho người tiến sau núi, chỉ có thể mỗi tháng mùng một chấp thuận người trong thôn thượng sau núi tế bái lao trương thụ. Sau đó không biết khi nào này lão trương thụ thực linh nghiệm nghe đồn bắt đầu ở Trường Hà huyện thậm chí toàn bộ Ung Châu lan truyền đi ra ngoài. Tiếp theo liền tới rồi rất nhiều người bên ngoài, mỗi tháng mùng một, bọn họ riêng đi vào Tống gia thôn, tế bái ngàn năm lão trương thụ. Bởi vì kia sau núi là Tống Lao Căn trong nhà, kia trong đất có dễ sắn, còn có hoàng thượng tiên cảnh, bổn thôn người cũng chưa gặp qua, tiên cảnh cơ bản một bước cũng chưa bước vào quá, đừng nói ngoại thôn người, huyện khác người căn bản không có biện pháp đi vào. Bởi vì này sau núi bên trong trường hoàng đế muốn ăn đồ vật, Lý Chính Tống Thành Điển sợ có lòng xấu xa người trộm đồ vật, còn riêng ở trong thôn tập kết mấy cái tráng tiểu tử, mỗi ngày đều ở thôn đầu, thôn đuôi sau núi tuần tra, đừng làm cho một ít người trộm. Này Tống Cường cùng Tống Mới vừa hai huynh đệ, còn có Phản Thanh Sơn liền ở tuần tra nhân viên bên trong. Đương nhiên, chuyện này lúc ấy là Tống gia thôn toàn thôn người tụ ở bên nhau mở họp quyết định, 3 năm trước đây, lúc ấy mới 9 tuổi Tống Điềm Điềm coi như toàn bộ Tống gia thôn người ta nói. Mở ra cho người khác mùng một tới tế bái là chuyện tốt, những người này ngàn dặm xa xôi, đại thật xa tới rồi, phong trần mệt mỏi, chúng ta trong thôn có thể khai một ít quán ăn cùng khách điếm, làm những người này có cái trụ địa phương, thuận tiện ăn khẩu nhiệt, chúng ta trong thôn người, cũng có thể đủ kiếm một ít người bên ngoài tiền, nhiều một chút gia đình trợ cấp, cho nên chúng ta Tống gia nguyện ý mỗi tháng mùng một mở ra cấp người bên ngoài tế bái lao trương thụ, thuận tiện làm người trong thôn kiếm một chút tiền. Đến nỗi sợ người trộm đồ vật nói, mỗi tháng mùng một tế bái thời điểm, liền phiền toái thúc thúc nhóm nhiều vất vả một ít, nhiều làm người ở sau núi tuần tra, chúng ta trong đất dễ sắn thiếu một chút không có gì quan hệ, đừng làm cho những người đó đi vào hoàng thượng tiên cảnh liền hảo. Lời này vừa ra tới, toàn bộ Tống gia thôn người đều sôi trào. Bởi vì lúc ấy đại gia nghĩ đến chỉ là sợ trong thôn đồ vật bị trộm, hoặc là hoàng đế đồ vật bị trộm, toàn bộ thôn bị hoàng đế trách tội, đến lúc đó toàn thôn đều bị bắt chém đầu liền phiền toái. Chính là không nghĩ tới Tống Điềm Điềm như vậy điểm tử vừa nói lên, lập tức thắng được toàn bộ thôn dân tán đồng. Sợ người khác trộm, nhiều an bài người tuần tra không phải hảo. Cho nên mỗi tháng mùng 1, trừ bỏ lão trương thụ vị trí, sẽ tiến vào tiên cảnh sau núi trên đường liền an bài một ít người tuần tra, tránh cho có lòng xấu xa người tiến vào tiên cảnh. Cũng may tới Tống gia thôn người cơ bản đều biết, đây là hoàng đế đều nhìn chúng địa phương, một đám đều thành kính thực, đặc biệt vẫn là ở thần linh trước mặt, ai dám khởi kia dơ bẩn tâm tư. Sợ bị thần linh trách tội, trong nhà tao đường, căn bản không dám làm chuyện xấu. Bởi vì Tống Điềm Điềm đề nghị, hiện tại người trong thôn không ít người khai một ít cửa hàng. Tế bái yêu cầu hương đến cửa hàng trong thôn vài cá nhân đều khai, Phan Thanh Sơn, Phùng Bà Tử, cuối cùng đó là Tống Thế Dân. Phan Thanh Sơn nhà hắn vừa vặn ở cửa thôn vị trí, mua hương đến nhất phương tiện, cũng là kiếm nhiều nhất. Phùng Bà Tử cũng khai hương đến cửa hàng, hiện tại nàng nhi tử Phùng có lương cũng ở nhà hỗ trợ. Cuối cùng đó là Tống Thế Dân. Phía trước tiên môi cùng ớt cay liền kiếm lời không ít, khai hương đến cửa hàng, sinh ý vững chắc, cưới tức phụ, nhật tử càng ngày càng tốt. Mỗi tháng mùng 1, tam người nhà, chỉ là bán hương đến, một ngày liền có ít nhất 4-5 lượng bạc thu hoạch, một năm xuống dưới ít nhất cũng có 50 lượng. Đây chính là ổn định nghề nghiệp, nhưng đem Phản Thanh Sơn, Phùng Bà Tử, Tống Thế Dân ra cấp nhạc hỏng rồi, liền phùng có lương đều khó được hảo hảo kinh doanh sinh ý, không hề trộm cắp, hai năm trước mới vừa cưới thượng tức phụ. Có ổn định sinh hoạt, ai nguyện ý cả ngày hỗn nhật tử, nhìn xem liền phùng có lương đều cải tà quy chính. Tống Thế Dân càng thêm cảm ơn hiện tại có được hết thảy. Đổi đến trước kia, quẹ chân Tống Thế Dân tưởng cũng không dám tưởng cưới vợ sự tình. Hiện tại Tống gia trong thôn người, cơ bản mỗi người giàu có, mặt khác thôn, thậm chí trong huyện người trong sạch nữ nhi đều vội vàng gả đến Tống gia thôn, phảng phất gả đến Tống gia thôn, nhà bọn họ vận khí cũng sẽ biến hảo giống nhau. Khách điếm, Lý Chính Tống Thành Điền, Tống Cường, còn có mặt khác hai nhà người đều khai, đây là năm thứ nhất dựa vào tiên môi cùng ớt cay kiếm nhiều nhất người. Nay kiếm lời đại gia che lại gạch xanh nhà ngói khang trang, trong nhà trong phòng nhiều, bởi vì phải làm khách điếm, còn riêng hoa tiền mua đất đem phòng ở xây dựng thêm, căn phòng này nhiều, liền làm khách điếm. Mỗi tháng mùng 1, phòng toàn bộ trụ mãn, trụ bọn họ khách điếm cơ bản còn có mang theo bán một ít ăn, Lý Chính, Tống Cường Tống mới vừa này mấy nhà người, dựa vào mùng 1 một ngày thu vào đều là 7-8 lượng bạc, một năm tính xuống dưới gần 100 lượng. Cho dù như vậy, trong thôn khách điếm đều không đủ tới tế bái người trụ, còn có rất nhiều người trong thôn, đều học Lý Chính cùng Tống Cường, muốn đem phòng ở xây dựng thêm, nhiều mấy gian nhà ở, là có thể nhiều kiếm một ít tiền đâu. Rốt cuộc tới nguyện ý ngàn dặm xa xôi tới Tống gia thôn tế bái lao trương thụ người, một đám phi phú tức quý, căn bản không để bụng như vậy mười mấy lượng bạc, mấy chục lượng bạc chi tiêu. Trong thôn còn có những người khác khai quán ăn, ăn vặt quán, bán bánh bột nô, bán trong núi vật nhỏ, biên giỏ tre, hết thảy đều vui sướng hướng vinh. Hiện tại Tống gia thôn đã sớm đã không phải trước kia thôn, hơn nữa hoàn toàn thực hiện giống kiếp trước giống nhau, điểm du lịch mang vượng một chỗ kinh tế, Tống gia thôn cơ bản từng nhà nhật tử đều quá thực giàu có. Cho nên Tống gia thôn người đều đặc biệt cảm kích Tống Điềm Điềm, nếu không phải Tống Điềm Điềm đề nghị, ai cũng không thể tưởng được, bởi vì lao trương thụ, bọn họ có thể cho chính mình nhật tử tốt như vậy quá lên. Khó trách Tống lao căn trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, có như vậy một cái thông minh cháu gái, cuộc sống này có thể không hảo quá sao. Này Tống Điềm Điềm A, không ngừng là Tống lao căn bảo bối, mà là toàn bộ Tống gia phúc bảo, chỉ cần nàng há mồm, là có thể biến cắt thành vàng, kẻ nghèo hèn đều có thể biến thành đại phú hảo. Chương 344 ma phí tán thành công, 1. Tống Điềm Điềm đi ở thôn trên đường, người trong thôn thấy nàng đều là vui mừng, này không, gặp Phùng bà tử. Hiện tại Phùng bà tử nơi nào còn có phía trước trộm cắp khắc nghiệt, mấy năm nay nhật tử quá hảo, ao hám hai má đã no đủ hồng nhuận lên, ánh mắt bình thản, nhìn đảo giống cái hiền lành lao bà. Phùng bà tử tựa hồ mới từ trong huyện trở về, vừa thấy Tống Điềm Điềm, lập tức đón cười tiến lên, đem chính mình trong tay đồ vật đưa cho Tống Điềm Điềm, cười nói, ngọt ngào. Trong nhà mua một chút đồ vật, ngươi cầm đi ăn. Tống Điềm Điềm mấy năm nay dốc lòng học y dìa, rất ít cùng người trong thôn lui tới. Phùng bà tử biến hóa nàng xem ở trong mắt, dị vãng Phùng bà tử cả ngày nghĩ chiếm người tiện nghi, nhìn xem hiện tại, chủ động cho nàng tặng đồ ăn. Không thể không nói, cuộc sống này hảo quá, liền như vậy chỉ biết chiếm người tiện nghi Phùng bà tử, đều sẽ chủ động tặng người đồ vật ăn. Cho nên a, vẫn là nghèo nháo, này nếu là có tiền, ai sẽ chiếm người tiện nghi đâu. Phùng bà, không cần, chính ngươi ăn. Tống Điềm Điềm chối từ. Phùng bà tử chính là pháo đài, Tống Điềm Điềm chối từ vài lần, vẫn là chối từ không được, không có cách nào liền nhận lấy. Phùng bà tử thấy Tống Điềm Điềm nhận lấy, lúc này mới vẻ mặt ý cười tràn đầy rời đi. Tống gia phúc bảo nhận lấy nàng đưa đồ vật, nhà bọn họ vận khí nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Này Tống gia phúc bảo, ai không phủng, đều hận không thể đương thần tài cung phụng đâu, nếu bằng không, như thế nào nàng tùy tùy tiện tiện nói mấy câu. Bọn họ chiếu nàng điểm tử khai cửa hàng là có thể kiếm lời đồng tiền lớn đâu. Đây là phúc bảo. Đến phủng, cung phụng. Tống Điềm Điềm chỉ có thể bất đắc dĩ xách theo Phùng bà tử đưa đồ vật đi tới Tống Thế Dân trong nhà. Tống Thế Dân đang ở trong viện đốn tuổi, thấy Tống Điềm Điềm tới, vội vàng khách khí nên vào nhà, tiến phòng, Tống Thế Dân cha mẹ cũng ra tới chào hỏi. Tống Thế Dân là con trai độc nhất, cha mẹ tuổi lớn, thê tử lại mang thai, trong nhà lớn lớn bé bé sự tình cơ bản hắn một người làm. Đương nhiên, mùng một khai cửa hàng thời điểm, cha mẹ vẫn là sẽ giúp đỡ bán hương đến. Tống Điềm Điềm đi vào, làm Tống gia đều náo nhiệt lên. Tống Điềm Điềm nhìn Tống Thế Dân mang thai thê tử Mạnh Thị, đem tiểu rổ đặt ở trên bàn, nói, thím, ngươi có thân mình, cho ngươi đưa một chút tiên môi, cho ngươi đỡ thèm. Mạnh Thị vừa vặn 6 tháng đại bụng, nhất thèm ăn thời điểm, ngày mùa đông co tiên môi, tưởng đều không cần tưởng liền biết, khẳng định là cái gì hoàng đế tiên cảnh mọc ra tới. Mạnh Thị nhìn tiên môi nhịn không được nuốt nước miếng, nói, cảm ơn ngọt ngào. Tống Thế Dân nhìn tức phụ thèm ăn bộ dáng, không có cự tuyệt Tống Điềm Điềm tiên môi. Nhà mình tức phụ từ hoài hoa hoa liền thèm ăn thực. Trong bụng chính là hắn hài tử, Tống Thế Dân tự nhiên sẽ sủng một ít. Mạnh thị cũng là hoa màu hộ nhân gia nữ nhi, tính cách thuần hậu, Tống Thế Dân cực kỳ vừa lòng như vậy tức phụ. Cũng không biết có phải hay không Tống gia thôn người bị Tống lao căn ảnh hưởng, Tống Cường, Tống mới vừa, Tống Thế Dân cưới tức phụ đều là cần mẫn đôn hậu cố gia, không như vậy dùng nhiều hoa ruột. Tống Thế Dân nhìn nhà mình tức phụ tiếp đón Tống Điềm Điềm ngồi xuống, Tống Điềm Điềm ngồi xuống liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Thế Dân thúc thúc, ta tính toán hai ngày này liền cho ngươi trị chân, ngươi muốn chữa khỏi chân liền phải một lần nữa đánh gãy chân, ngươi muốn hay không cùng thúc thúc thẩm thẩm nhóm thương lượng một chút, lại suy xét muốn hay không trị liệu. Tống Điềm Điềm đương nhiên sẽ không nói là thí nghiệm ma phi tán. Này ma phi tán vốn dĩ chính là thành công, cái gọi là thí nghiệm chỉ là vì làm trương trưởng quậy bất giác nàng biết ma phi tán phương thuốc mà thôi. Tống Thế Dân từ Tống Điềm Điềm tới liền biết, là có thể trị liệu chính mình chân, lập tức gật đầu nói, không cần hỏi ta cha mẹ, ta muốn trị. Dù sao trị không hết cũng là quẹ chân, nếu là trị hết đâu. Hắn chính là người bình thường. Thế Dân thúc thúc, ngươi suy xét rõ ràng sao. Tống Điềm Điềm mắt hạnh hoa quang lưu chuyển. Tống Thế Dân gật gật đầu, ta phía trước liền cùng ta cha mẹ nói, chỉ cần có thể trị hảo quẹ chân, bọn họ cũng nguyện ý thử một lần. Tống Thế Dân cha mẹ ở một bên gật đầu, đúng vậy, chúng ta nguyện ý trị chân. Tống Thế Dân cha vẻ mặt tay náy, nói, năm đó ta nếu là tìm cái đáng tin cậy đại phu, Thế Dân bắp đùi buồn sẽ không què, đây là ta cái này làm cha sai, nếu còn có thể trị liệu, đương nhiên muốn trị, dù sao trị không hết vẫn là quẹ chân, có cái gì khác nhau, nhưng là trị hết, mọi người đều sẽ biết, ta nhi tử, căn bản không phải người què. Mấy năm nay, Tống Thế Dân cha trong lòng cũng không hảo quá, nhà mình hảo hảo nhi tử bị người ta nói người què, hắn trong lòng cũng khó chịu thực. Vẫn luôn tra tấn chính mình. Kia Thế Dân thúc thúc, ngươi ngày mai tới nhà của ta, ta nơi này an bài đại phu. Tống Điềm Điềm doanh doanh nở nụ cười, tựa như bay xuống ở suối nước đóa hoa, thanh linh thản nhiên, tuy rằng chỉ có một nửa tỷ lệ, ta cũng thấy thử qua tổng so chưa thử qua cường, này chỉ hết, Thế Dân thúc thúc chân hảo, liền không cần như vậy không có phương tiện. Cũng không phải là sao. Mạnh thị không biết nghĩ đến cái gì, hốc mắt đều hồng nhuận lên, hắn ngẫu nhiên dọn đồ vật còn sẽ té ngã, ta nhìn đều đau lòng. Tống Điềm Điềm nhìn thoáng qua Mạnh thị, ánh mắt đều là tán thưởng, nhẹ nhàng nói, thím, ngươi yên tâm. Ta sẽ tận lực trị liệu hảo Thế Dân thúc thúc chân. Thế Dân thúc thúc cưới một cái hảo tức phụ, ở nông thôn nữ tử không biết chữ, không có gì văn hóa, giống nhau nữ tử gả cho người què, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xem thường trượng phu. Nhưng là Mạnh thị không có, tương phản bởi vì Tống Thế Dân què chân, còn hết sức đau lòng hắn. Đây là một cái hảo thê tử, là Thế Dân thúc thúc phúc khí. Báo cho Tống Thế Dân, Tống Điềm Điềm nói chuyện phiếm vài câu liền cáo từ, ngày mai phải cho Tống Thế Dân giải phẫu. Trong nhà nàng cũng có một ít đồ vật phải hảo hảo an bài. Trương trưởng quay tới rồi buổi tối hồi Tống gia thôn, cùng thời gian tới, còn có Mao Lập, nhà bọn họ một cái ngồi công đường đại phu, đồng thời còn có rất nhiều tiếp chân yêu cầu dùng dược cũng cùng nhau đưa tới. Nhiều hai vị giúp đỡ, Tống Điềm Điềm đối trị liệu Tống Thế Dân càng thêm tin tưởng tràn đầy. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì thí nghiệm mà phi tán. Tống lao căn an bài Mao đợi một tí người chỗ ở, mọi người đều ở chờ mong ngày hôm sau trị liệu. Ngày kế sáng sớm, Tống Thế Dân đỉnh hai cái quần thâm mắt, sớm đi vào Tống Điềm Điềm trong nhà chờ y lìa chân. Nay có thể trị chân, Tống Thế Dân càng nghĩ càng kích động, ngược lại một đêm ngủ không được, hận không thể lập tức liền bắt đầu trị liệu. Này không, sớm liền tới Tống gia chờ. Tống Điềm Điềm nhưng thật ra bình tĩnh thực, mặt trời lên cao mới rời giường, cùng nhau giường mới phát hiện, Trương trưởng quầy, Tống Thế Dân bọn người chờ chính mình. Như vậy đại sự, mỗi người trong lòng đều là kích động, chỉ có Tống Điềm Điềm cùng bình thường giống nhau, tâm thái tự nhiên. Mọi người đều chờ chính mình, Tống Điềm Điềm vội vàng lột một ngụm cơm sáng, liền đem bọn họ nên tới rồi dự phòng. Trương trưởng quầy đã ở ngao ma phi tán. Nhìn ấm thuốc sôi trào ma phi tán, Trương trưởng quầy đều nhịn không được tim đập gia tốc, nếu này ma phi tán ở nhân thân thượng hoàn toàn thành công nói, này ở y y giới, chính mình đó chính là tựa như hoa đà giống nhau trên đời nổi tiếng thần y y. Tưởng tượng đến này đó, Trương trưởng quầy nơi nào có thể bình tĩnh. Đây là công thành danh toại một ngày. Chương 345 ma phí tán thành công, nhị. Tống Điềm Điềm nhìn một chút chính mình sở cần đồ vật, cơ bản đều bày ở trên án đài, tinh tế nhìn thoáng qua, chuẩn bị đầy đủ hết, đương nhiên, hiện đại sở cần tiếp chân đồ vật, vẫn là thiếu một chút. Thì như nói cố định thương chân tấm ván gỗ. Cổ đại người đều không có cái này dùng tấm ván gỗ cố định thương chân ý thức, cho nên rất nhiều người tiếp chân lúc sau, không có cố định trụ, kia nguyên bản mới vừa tiếp thượng địa phương bởi vì tứ chi động tác, sẽ phát sinh sai vị. Dẫn tới nguyên bản sẽ không phát sinh quẻ chân khả năng đều sẽ quẻ chân. Cổ đại y thuật lạc hậu, một chút cảm mạo khả năng đều sẽ muốn người nửa cái mạng, đây cũng là không có cách nào sự tình. May mắn Tống Điềm Điềm vì Tống Thế Dân chân, đã sớm chính mình chuẩn bị một ít đồ vật, này tấm ván gỗ cũng ở trong đó. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Tống Thế Dân đã nằm ở trên giường, Trương trưởng quầy trong tay bưng ngao hảo độ ấm đã tán xuống dưới ma phi tán, hắn tay đều run nhẹ nhẹ, ma phi tán đều tràn ra một ít, hắn so Tống Thế Dân còn khẩn trương. Đây chính là ma phi tán, nếu thực nghiệm thành công nói, hắn chính là chế ra ma phi tán đệ nhất nhân, như thế nào có thể không kích động. Mao đứng ở một bên ngốc, còn có cái kia ngồi công đường đại phu cũng vẻ mặt dại ra, bọn họ chỉ là kêu lại đây hỗ trợ, ngày hôm qua vội vàng tới, chỉ biết là tiếp gãy chân, chính là tiếp gãy chân yêu cầu nhiều người như vậy sao? Hai người trong lòng đều là nghi hoặc. Tống Điểm Điểm trực tiếp đối với Tống Thế Dân nói, Thế Dân thúc thúc, ngươi đem dược uống xong đi. Tống Thế Dân lập tức đoan quá ma phi tán chén, cũng không hỏi là cái gì dược, 100% tin tưởng Tống Điểm Điểm, ấm áp dược lập tức cục cục uống lên đi xuống, toàn bộ uống xong sau, cầm chén đặt ở một bên. Trương trưởng quầy đã khẩn trương nhìn hắn, đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn hắn. Tống Thế Dân chính kỳ quái Trương trưởng quầy vì cái gì muốn như vậy nhìn hắn, hắn liền cảm giác được chính mình ý thức ở mơ hồ lên. Ngọt ngào, ta hảo muốn ngủ. Tống Thế Dân tưởng nỗ lực mở mắt ra, chính là mí mắt trầm trọng, giác không mở ra được. Thế Dân thúc thúc, ngươi hảo hảo ngủ đi. Tống Điểm Điểm cười. Tống Thế Dân mí mắt trầm trọng lên, hoàn toàn lâm vào hắc ám. Tống Điểm Điểm thấy Tống Thế Dân ngủ, hơi hơi mỉm cười, nói, này dược đã khởi hiệu. Trương trưởng quay vẻ mặt kích động, kế tiếp đánh gãy chân. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, đánh gãy chân, nếu là không tỉnh nói, thuyết minh này dược thành công. Trương trưởng quầy vô cùng hưng phấn nói, mau đánh gãy chân, mau a. Như vậy, nếu không phải biết trương trưởng quầy người biết hắn là đại phu, chỉ sợ những người khác thấy hắn hiện tại cái dạng này đều sẽ cho rằng là cường đạo đạo tặc không sai biệt lắm. Mau lập cùng cái kia ngồi công đường đại phu ở một bên nghe sửng sốt. Không phải tiếp chân sao? Vì cái gì muốn đánh gãy chân? Đương nhiên, cái này Tống Thế Dân quẹ chân bọn họ là xem ở trong mắt, lúc ấy bọn họ trước tiên giác đã quẹ chân, còn như thế nào nối xương? Căn bản tiếp không được a. Hiện tại biến thành đánh gãy chân. Hai người đều mê hoặc vô cùng, nhà mình trưởng quầy rốt cuộc muốn làm gì. Tống Điểm Điểm lập tức nắm lấy Tống Thế Dân thương chân vị trí hung hăng gặp lại, răng rác một tiếng, Tống Thế Dân nối xương sai vị địa phương, lại một lần đoạn rớt. Mao lập cùng kia ngồi công đường đại phu nghe sởn tóc gáy, rốt cuộc đang làm gì. Trương trưởng quầy gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thế Dân, bị bẻ gãy chân Tống Thế Dân, một chút đều không có thanh tỉnh ý tứ, còn ở hôn mê bên trong. Ngọt ngào. Thành, thành, thành. Trương trưởng quay kích động nhảy dựng lên, ma phi tán thành. Ngọt ngào, ta hảo đồ đệ, chúng ta làm thành ma phi tán. Từ xưa đến nay, trừ bỏ hoa đà, ai có thể chế thành ma phi tán. Chính là hiện tại ở chính mình trước mắt kỳ tích, làm trương trưởng quay toàn thân đều run rẩy, kích động, hưng phấn, mừng như điên. Những cái đó vô pháp khắc chế cảm xúc quay chung quanh trương trưởng quay, chỉ có đối làm ra ma phi tán vô cùng hưng phấn vui sướng. Sư phụ. Hiện tại quan trọng chính là nối xương. Tống Điểm Điểm nhắc nhở mừng như điên trương trưởng quầy, nói, ngươi mau cấp Thế Dân thúc thúc bó xương, lúc này đây tiếp thượng, tuyệt đối không thể làm hắn chân lại quẻ. Trương trưởng quầy từ mừng như điên trung thanh tỉnh lên, lập tức gật đầu, nói, hảo. Nói, trương trưởng quầy lập tức cấp Tống Thế Dân bắt mạch, đoạn cốt Tống Thế Dân mạch tượng bình thường, thuyết minh hắn ngủ cực căn ổn. Ma phi tán quả nhiên thành, nếu nói cách khác, không có khả năng mạch tượng không có một chút dao động. Trương trưởng quay trên mặt đều là vui mừng, lại sờ ở Tống Thế Dân gãy chân vị trí, lặp lại cẩn thận lấy ra xương cốt nối xương vị trí sau, đối với Tống Điểm Điểm nói, ngọt ngào, ngươi tới, vị trí này, ngươi trực tiếp tiếp đi lên liền hảo. Trương trưởng quay làm Tống Điểm Điểm tới, đương nhiên là làm Tống Điểm Điểm nối xương, đây là hắn đồ đệ, tự nhiên muốn chính mình một tay dạy dỗ, này nối xương cũng là như thế. Tống Điểm Điểm trực tiếp dứt khoát gật gật đầu, nắm lấy Tống Thế Dân đoạn cốt, nghe lạc một tiếng liền tiếp đi lên. Đối với trương trưởng quầy nói, sư phụ, ngươi nhìn xem, được chưa? Trương trưởng quầy tiến lên cẩn thận sờ tới sờ lui, đôi mắt càng sờ càng lượng, nhìn về phía Tống Điểm Điểm ánh mắt tựa như hai viên tỏa sáng sao trời, quang mang bắt mắt, nói, ngươi làm rất đúng, này nối xương vị trí cực chính. Có thể bất chính sao? Kiếp trước làm sát thủ, nhân thể cốt cách cấu tạo ở trong lòng nàng rõ ràng, nàng rất nhiều lần nhiệm vụ bị thương, cũng có tay chân đoạn cốt thời điểm, kia đều là chính mình tiếp. Này giúp người khác nối xương cũng là thành thạo thực. Chỉ là nàng không hảo triển lộ ra tới, cho nên che giấu chính mình sẽ nối xương thủ đoạn. Là sư phụ giáo hảo. Tống Điểm Điểm mắt hạnh cong cong lên tới. Trương trưởng quay nhìn Tống Điểm Điểm, càng xem càng là yêu thích, cảm thán nói, sư phụ có thể thu được ngươi như vậy thông tuệ đệ tử, là sư phụ tam sinh hữu hạnh. Hắn đồ đệ học y di thiên phú quá yêu nghiệt, đại khái không dùng được bao lâu, còn tuổi nhỏ đồ đệ, nhất định sẽ siêu việt quốc khánh sở hữu y giả. Trương trưởng quầy đối Tống Điềm Điềm có như vậy tự tin. Trưởng quầy, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ma phi tán. Kia ngồi công đường đại phu rốt cuộc mở miệng nói. Cái này ngồi công đường đại phu kêu Trịnh Thủy An, ở Bách Thảo Đường đã ước chừng ngây người 3 năm, cũng coi như là y lý thuật không tồi đại phu. Trước mắt hết thể quá mức với chấn động, nháy mắt chi gian đoạn cốt, lại nối xương, bất quá vài phút thời gian, cái này ngồi công đường đại phu liền phản ứng đều không kịp, đặc biệt là trưởng quầy trong miệng ma phi tán, cái gì thành? Đây là ở nói dẫn sao? Ma phi tán. Hơn 1.000 năm qua, trừ bỏ Hoa Đà lúc sau rốt cuộc không người làm thành công ma phi tán. Liên ở chính mình trước mắt làm thành công. Trịnh Thủy An giác phát sinh ở trước mắt hết thể tựa như một giấc mộng giống nhau, làm hắn thập phần không chân thật. Trương trưởng quay hướng về phía Trịnh Thủy An nói, đúng vậy, ma phi tán làm thành công, ngươi không phải thấy sao. Ngươi uống xong đi sau, đoạn cốt vô đau, mạch tượng bình thường, không tin nói, chính ngươi bắt mạch. Trịnh Thủy An tiến lên, lập tức cấp tiếp tục ngủ say trung tông thế dân bắt mạch, quả nhiên như trương trưởng quay theo như lời, mạch tượng bình thường. Đoạn cốt nối xương mạch tượng bình thường, hoàn toàn không có một chút cảm xúc dao động. Này chẳng lẽ thật là ma phi tán? Quả thật là ma phi tán. Trịnh Thủy An run rẩy thanh âm hỏi. Trương trưởng quay vẻ mặt vui mừng, trịnh trọng gật gật đầu, đúng vậy, chính là ma phi tán. Ai sẽ tin tưởng ma phi tán họp làm cho bọn họ làm thành công? Không có người sẽ tin tưởng. Chương 346 ma phi tán thành công, 4. Ma phi tán. Làm thành công. Sao có thể? Trịnh Thủy An nhìn còn nằm ở trên giường Tống Thế Dân, hắn vừa mới bị đánh gãy chân cùng nối xương, một chút phản ứng đều không có, mạch tượng còn bình thường, thân là y giả nhất rõ ràng bất quá, 10 có 9 thành là ma phi tán thật sự làm thành công. Thật là ma phi tán. Trịnh Thủy An lại một lần hỏi. Trương trưởng quay cười gật đầu, trên mặt đều là kiêu ngạo, đúng vậy, đây là ma phi tán. Là hắn cùng đồ đệ hai người dốc lòng nghiên cứu hoa ước chừng gần 20 ngày thời gian nghiên cứu ra tới. Trịnh Thủy An trên mặt biểu tình hoàn toàn bởi vì khiếp sợ mà dại ra trụ. Tống Điềm Điềm đã hướng về phía Trương Trường Quầy, Trịnh Thủy An, Mao Lập Đạo, các ngươi còn thất thần làm gì, tới, xem ta cố định chân bộ. Thuật sau cố định chân bộ, mới có thể làm nối xương chân càng mau khỏi hẳn. Tống Điềm Điềm nói đã cầm lấy tấm ván gỗ, học kiếp trước cái loại này cố định bộ dáng, lấy ra phía trước chuẩn bị tốt mảnh vải, một chút đem tấm ván gỗ cùng chân bộ chi gian cố định trụ. Cái này quá trình, Trương Trường Quầy, Trịnh Thủy An, Mao Lập đều xem cẩn thận. Hoàn toàn cột chắc cố định trụ lúc sau. Tống Điềm Điềm nói, chính là như vậy, chân chặt đứt lúc sau dùng tấm ván gỗ như vậy cố định trụ, sẽ ra tốc nối xương vị trí khép lại. Đây là vì phòng ngừa chân bộ động tác sinh ra nối xương sai vị hoặc là nối xương không song sao. Trương trưởng quay hỏi. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, ta rắc dùng tấm ván gỗ cố định trụ, nhất định sẽ nối tiếp cốt chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Trương trưởng quay một bộ thể hồ quán đỉnh bộ dáng, nói rất đúng, như thế nào dĩ vãng trước kia người đều không thể tưởng được đâu. Ở trước kia. Ở hoa màu hộ nơi này, đại gia tiếp cốt nhiều nhất nghỉ ngơi 1-2 ngày, ngày mùa thời điểm liền lại hạ điền làm việc, bởi vì như vậy, rõ ràng đã khỏi hẳn xương cốt lớn hơn lao động, mới vừa nối xương địa phương cực kỳ yếu ớt, liền đã xảy ra sai vị hoặc là mặt khác xương cốt nối xương không xong từ từ một loạt vấn đề, sinh ra quẻ chân. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, cổ đại người khoa học lạc hậu, y lý thuật lạc hậu, như thế nào sẽ nghĩ vậy chút vấn đề. Giải phẫu này kế tiếp vấn đề còn có rất nhiều. Này ma phi tán dược hiệu còn phải đợi thế dân thúc thúc tỉnh hỏi một chút hắn, nơi nào có chỗ nào không thoải mái. Tống Điềm Điềm thanh triệt mắt hạnh đều là nghiêm túc, nói, sợ nhất không phải dược hiệu không tốt, mà là tác dụng phụ. Cái gì là tác dụng phụ? Trương trưởng quay ánh mắt khó hiểu. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, nói, chính là dùng dược qua đi đối thân thể hết thể bất lương phản ứng, tỉ như sinh phục bán hạ, một ít nhân thể chất không khỏe, sẽ có nôn mửa, môi tê dại trở tác dụng phụ. Thì ra là thế. Trương trưởng quay. Trịnh Thủy An, Mao Lập đều bừng tỉnh đại ngộ. Có chút người vẫn luôn không khỏe, bắt một ít dược uống lên đi xuống lúc sau, liền sẽ xuất hiện mặt khác thân thể thượng không khỏe, trọng giả thậm chí nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Đương nhiên, như vậy ví dụ cực nhỏ, đại bộ phận người đều sẽ không chú ý, không nghĩ tới Tống Điềm Điềm cư nhiên cẩn thận nghĩ vậy một tầng. Ngọt ngào, ý của ngươi là, còn muốn xem hắn tỉnh lại lúc sau có hay không tác dụng phụ, mới có thể xác định ma phi tán thật sự làm tốt. Trương trưởng quay hỏi. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, nói, đúng vậy, sư phụ, ma phi tán uống xong đi, là muốn cho người vô đau vô chi vô giác, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, cũng không có mặt khác bệnh biến chứng cập tác dụng phụ, nếu có, thuyết minh này ma phi tán căn bản không thành công. Cho nên chúng ta còn muốn xem mặt sau hắn có thể hay không có tác dụng phụ. Tống Điềm Điềm mắt hạnh thanh triệt trong sáng, nghiêm túc vô cùng. Ma phi tán đương nhiên là thành công, nàng đối Tiểu Bạch Bạch có tự tin, chính là nhiều ít vẫn là có một chút lo lắng. Sớm biết rằng đi vào cổ đại muốn học y gì, lúc trước kiếp trước đương sát thủ thời điểm, nàng còn hẳn là đi học học như thế nào làm dược, nếu bằng không, này ma phí tán dùng lượng, nàng trong lòng liền có cái độ, mà không phải trong lòng còn có một ít lo lắng không thành công. Trương trưởng quầy liên tục gật đầu, đúng đúng, ngọt ngào nói rất đúng, có tác dụng phụ thuyết minh chính là không thành công. Trịnh đại phu, Mao đại phu, vừa rồi ta như thế nào tấm ván gỗ cố định thương chân, các ngươi thấy rõ ràng sao? Tống Điểm Điểm nhìn về phía Trịnh Thủy An cùng Mao Lập. Hai người kia từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn là ngốc lăng trạng thái, hiển nhiên trước mắt hết thể quá mức không thể tưởng tượng, còn phản ứng không kịp. Trịnh Thủy An cùng Mao Lập ngẩn ngơ gật gật đầu. Này cấp thương chân cố định, cực kỳ đơn giản, không khó học. Trịnh Thủy Yên ổn định nhìn Tống Điểm Điểm. Hắn đương nhiên nhận thức Tống Điểm Điểm, Trường Hà huyện cái thứ nhất nông quan cháu gái, thường xuyên cùng Trương trưởng quầy lui tới, Trương trưởng quầy đem nàng đương đồ đệ giống nhau dạy dỗ. Con tuổi nhỏ liền chế ra thành dược, còn đem chính mình tự chế dược đều phóng tới Bách Thảo đường bán. Kia thành dược dược hiệu cực hảo, giá cả rẻ tiền, bán cực hảo. Lúc ấy hắn đều hâm mộ thực. Trịnh Thủy An thường xuyên nghe được Trương trưởng quầy khích lệ, nói Tống Điểm Điểm tương lai nhất định là quốc khánh quốc lợi hại nhất đại phu. Phía trước Trịnh Thủy An còn dắt Trương trưởng quầy nói khoa trương, chính là hiện tại. Ma phi tán nếu không phải trước mắt cái này tiểu nha đầu tuyệt đối chế tác không ra, còn có bẻ gây nuôi xương, này một loạt thành thạo thủ đoạn. Này nơi nào là một cái 12 tuổi nên có y y thuật, rõ ràng như là trải qua y y thuật vài thập niên đại phu. Quả thực quá kinh người. Đặc biệt là ma phi tán ra đời, kia có bao nhiêu người bệnh có thể giảm bớt một ít chứng bệnh thống khổ. Mao Lập vẫn luôn ngốc ngốc nhìn Tống Điểm Điểm. Từ Tống Điểm Điểm dứt khoát bẻ gãy Tống Thế Dân kia răng rắc thanh khởi nháy mắt, hắn liền hoàn toàn ngây dại. Tống Điểm Điểm ở Mao Lập trong lòng, vẫn luôn là cái loại này tốt đẹp tựa như tiên nữ giống nhau không thể khinh nhờn hoàn mỹ thiếu nữ. Không nghĩ tới, tại đây một ngày, hắn tận mắt nhìn thấy hắn trong lòng tiên nữ cực kỳ tàn ác bẻ gãy người chân, tuy rằng nói là vì trị chân, chính là một màn này quá chấn động. Như vậy tốt đẹp tiên nữ, nguyên lai thủ đoạn tàn nhẫn lên, như thế tàn nhẫn. Liền nam tử cũng không dám dễ dàng đánh gãy chân. Bị tiểu tiên nữ đánh gãy, đôi mắt cư nhiên liền chớp đều không nháy mắt, chấn định vô cùng. Này nơi nào là tiểu tiên nữ? Địa ngục tu la cũng bất quá như thế đi. Tương so với Tống Điểm Điểm y dị thuật, Mao Lập trong lòng càng chấn động thủ đoạn của nàng, này bị dọa trong lòng đều luôn cuống, nơi nào còn dám lại đem Tống Điểm Điểm đương tiểu tiên nữ đối đãi. Dọa về dọa, Tống Điểm Điểm trị liệu thủ đoạn cũng là Mao Lập bội phục vạn phần. Hắn đi theo Trương trưởng quầy 8 năm, nhân ra Tống Điểm Điểm cơ bản đều là xem sách thuốc cùng y y thư. Tính toán đâu ra đấy đi theo Trương trưởng quầy trước mặt 3 tháng đều không có, nhiều nhất là Tống Điểm Điểm gặp được nghi nan tạp chứng, không hiểu thời điểm hỏi Trương trưởng quầy, Trương trưởng quầy ở tinh tế giáo nàng. Chính mình học 8 năm không bằng nhân ra học mấy tháng. Người so người thật là vô pháp so, bởi vì như vậy một so. Mao Lập giác chính mình là cái ngu xuẩn. Nhìn trước mắt Tống Điểm Điểm, Mao Lập trong lòng lại là sợ hãi, lại là bội phục. Sư phụ, ngươi xem gãy chân yêu cầu cái gì phối dược, chạy nhanh bốc thuốc, chờ hắn tỉnh lại. Nếu không có tác dụng phụ, liền cho hắn uống dược. Tống Điểm Điểm nói. Trương trưởng quay lập tức gật đầu, cầm lấy bút lả tả liền viết phương thuốc, sau đó đưa cho Mao Lập. Mao Lập lập tức ở một bên phóng rực rỡ muôn màu dược hộp thượng bắt đầu bốc thuốc, sau đó vội vàng đi bên ngoài, đem ấm thuốc cầm lấy bắt đầu nấu dược. Chương 347 chất kháng sinh. Hiện tại chính là chờ Tống Thế Dân tỉnh lại. Trương trưởng quay chờ đều lo lắng lên thời điểm, Tống Thế Dân rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại, chân bộ có cảm giác đau đớn, thực mỏng manh. Cũng không rõ ràng. Nối xương vốn dĩ chính là đoạn cái kia nháy mắt cùng tiếp cái kia nháy mắt sẽ đau, tiếp hảo cảm giác đau đớn liền không rõ ràng. Thế Dân thúc thúc, ngươi tỉnh a? Tống Điểm Điểm mắt hạnh cong cong đều là vui mừng. Tống Thế Dân giác cả người vô lực, hỏi, ngọt ngào, ta đây là làm sao vậy? Uống thuốc sau liền trực tiếp ngủ rồi. Hắn còn như thế nào chữa bệnh? Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, như hoa lan u tĩnh thanh nhã, nói, chúng ta cho ngươi uống lên ma phi tán, cho ngươi nối xương thời điểm. Liền sẽ không đau. Tống Thế Dân cả người chấn động, tà chân tiếp hảo. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, dương ý cười, thanh linh đáng yêu, ngươi nhìn xem chân của ngươi. Tống Thế Dân lúc này đứng dậy vừa thấy, mới thấy hắn chân cư nhiên bị tấm ván gỗ cột lấy vững chắc, không thể động đậy. Đây là chỉ hết. Tống Thế Dân mở to hai mắt không thể tưởng tượng. Nay chỉ hết, sao chính mình một chút đều không đau đâu. Hắn còn nhớ mười mấy năm trước hắn gãy chân cùng nối xương, chính là đau hắn tê tâm liệt phế, hiện tại nhớ tới. Còn làm hắn cả người kinh một thân mồ hôi lạnh. Lần này cư nhiên một chút thống khổ đều không có, ngủ một giấc, hắn chân liền tiếp hảo. Tống Thế Dân giác hắn giống như là một giấc mộng, trước mắt hết thể như thế không chân thật. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, chị hết, Thế Dân thúc thúc, ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao? Trương trưởng quay cũng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, vẻ mặt hưng phấn, ngươi nơi nào còn có cái gì không thoải mái, nơi nào không thoải mái cứ việc nói ra. Tống Thế Dân mở mịt nhìn Tống Điềm Điềm cùng hưng phấn Trương trưởng quay, giác hết thể quá mộng ảo, nghĩ nghĩ nói, chính là giác vẫn là mệt mỏi, muốn ngủ. Ma phi tán kế tiếp hiệu quả còn không có hoàn toàn lui tán, thuộc về bình thường hiện tượng. Sư phụ, ma phi tán hẳn là thành công. Tống Điềm Điềm dương ý cười. Trương trưởng quay so nàng cao hứng, cả người bởi vì kích động đều run rẩy lên, lập tức nắm lấy Tống Điềm Điềm tay, hốc mắt ướt át, nhìn Tống Điềm Điềm thanh âm nghẹn ngào, môi ngập ngừng thật dài, mới nói ra ba chữ, thành công. Sư phụ, đây là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì a? Tống Điềm Điềm cười cười, này ma phí tán làm ra tới, về sau à, chúng ta cấp một ít người bệnh hành một ít ngoại thương giải phẫu thời điểm, liền có thể dùng, giảm bớt người bệnh thống khổ. Trương trưởng quay vội vàng gật gật đầu, ngọt ngào nói chính là. Trịnh Thủy An cũng cảm thán nói, ai có thể nghĩ đến, này ma phi tán cũng có thể chế thành công một ngày. Đặc biệt vẫn là ở chính mình dưới mí mắt, Trịnh Thủy An hai mắt đều là không thể tưởng tượng, còn vô pháp tin tưởng. Chính là nhìn xem bình yên vô sự, chỉ là ngủ một giấc liền tỉnh Tống Thế Dân, sự thật liền ở chính mình trước mắt bãi, hắn không tin cũng phải tin. Tống Thế Dân tuy rằng không biết bọn họ ở kích động cái gì, chính là cũng có thể tưởng tượng đến, đại khái cùng chính mình cái gì thống khổ đều không có liền tiếp chân có quan hệ. Nguyên bản Tống Thế Dân đều chuẩn bị tốt đại đau một hồi, ai có thể nghĩ đến, cái gì thống khổ đều không có, hắn chân liền tiếp hảo. Ngọt ngào, cảm ơn ngươi. Tống Thế Dân vẻ mặt cảm kích, nhưng là hắn vẫn là mang theo một tia nghi hoặc hỏi, ta này chân có phải hay không một lần nữa tiếp thượng. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, tiếp thượng, hiện tại xem mặt sau khôi phục trạng huống. Tống Thế Dân nhìn chính mình bị tấm ván gỗ định cố trụ chân, nói, ngọt ngào, này nối xương tiếp hảo, thứ này có phải hay không muốn dỡ xuống. Tống Điềm Điềm lập tức cười tủm tỉm nói, không được Thế Dân thúc thúc, này tấm ván gỗ a, đến định cố trụ chân của ngươi, ít nhất nửa tháng thời gian, chờ nửa tháng sau, ta kiểm tra rồi ngươi chân hoàn toàn hảo, là có thể hủy đi tấm ván gỗ, này nửa tháng, Thế Dân thúc thúc ngươi đến chống quải trượng. Tống Thế Dân nghe vậy gật gật đầu, ma phí tán hiệu quả còn ở, hắn cười cười, nhẹ nhàng nói, ta này còn muốn ngủ, ta ngủ tiếp sẽ. Tống Điềm Điềm thanh âm mềm nhẹ, Thế Dân thúc thúc ngươi ngủ đi, vãn một chút ta làm thím lại đây tiếp ngươi về nhà. Ma phi tán cùng kiếp trước gây tê dược vẫn là phải có hiệu quả như nhau chỗ, chính là giải phẫu qua đi, còn sẽ lệnh người vượng vượng buồn ngủ, đây đều là bình thường hiện tượng. Tống Thế Dân gật gật đầu, quả nhiên liền tiếp tục ở Tống Điềm Điềm dược phòng ngủ rồi. Dược phòng có điệu long, ấm áp thực, Tống Điềm Điềm vẫn là cấp Tống Thế Thư che lại một cái tiểu thảm, sau đó đối với Trương trưởng quầy Trịnh Thủy An xử một cái ánh mắt, đi ra dược phòng, không ngại ngại Tống Thế Thư nghỉ ngơi. Ngọt ngào, hắn còn muốn ngủ, không phải tác dụng phụ sao? Trương trưởng quay gió hỏi. Lần đầu tiên làm ra ma phi tán, trong lòng vẫn là các loại không yên tâm, thấy Tống Thế Dân còn muốn ngủ, hắn trong lòng liền lo lắng. Rõ ràng hắn là sư phụ, cố tình ở Tống Điềm Điềm trước mặt, ngược lại giống tò mò bảo bảo giống nhau, các loại gió hỏi. Nay hẳn là không phải tác dụng phụ, là dược hiệu còn không có quá. Tống Điềm Điềm nói, tác dụng phụ hẳn là sẽ không có một chút chứng bệnh. Nói rất đúng. Trương trưởng quay nghe vậy nở nụ cười, nhìn một cái ta, ngược lại đều không bằng ngươi như vậy cẩn thận. Tống Điềm Điềm cười nói, là sư phụ ngươi quá kích động, đối ma phi tán lần đầu tiên tiếp xúc, không thí nghiệm quá, không có bình tĩnh tự hỏi, ta cùng sư phụ giống nhau, nhưng là, ta so sư phụ bình tĩnh. Ha ha ha, không phải ngươi so sư phụ bình tĩnh, là ngươi trò giỏi hơn thầy. Trương trưởng quay vẻ mặt hào hùng vạn trượng, có thể thu ngươi cái này đồ đệ, là sư phụ tam sinh hữu hạnh. Nói, Trương trưởng quay vẻ mặt hưng phấn nói, có này ma phi tán, những cái đó ngoại thương bệnh hoạn, chúng ta liền có biện pháp trị liệu. Nghĩ đến đây, Trương trưởng quầy trong lòng liền ngao ngoe dục dịch, hận không thể lập tức tìm một cái bệnh hoạn ra tới, dùng ma phi tán thí nghiệm tới trị liệu. Hắn ở Trường Hà huyện nhiều năm như vậy, có bao nhiêu té bị thương, đau thương, cốt thương bệnh hoạn, đã chết bao nhiêu người. Nếu có này ma phi tán, giảm bớt bệnh hoạn thống khổ, đến có bao nhiêu người bệnh có thể sống. Tưởng tượng đến này đó, Trương trưởng quầy ngực đều ẩn ẩn làm đau, hắn là đại phu, là y y giả, cứu tử phu thương, đã khắc sâu ở hắn trong cốt tủy. Sư phụ, chỉ là có được ma phí tán còn chưa đủ, chúng ta còn cần chất kháng sinh cùng cầm máu dược, có này hai dạng, chúng ta mới có thể thế càng nhiều người chữa bệnh. Tống Điềm Điềm nói, chất kháng sinh là cái gì? Trương trưởng quầy vẻ mặt mê mang. Cầm máu dược, Trương trưởng quầy có thể biết được, đây là ngừng bệnh hoạn đổ máu bộ vị, chính là chất kháng sinh là cái gì? Có chút người bị thương rất nhiều bọc mủ hư thối chính là một ít vi khuẩn cảm nhiễm, dẫn tới vô pháp cứu trị, lúc này liền yêu cầu dược, sư phụ. Ta nằm mơ dùng quá một loại chất kháng sinh dược, ta không biết là thật là giả, nhưng là ta trong ngộng, những cái đó đại diện tích thân thể thối giữa người, ngay cả cái gọi là 7 ngày phong, dùng chất kháng sinh thì tốt rồi. Tống Điềm Điềm vẻ mặt trịnh trọng nói, sư phụ, ta phải làm ra tới loại này dược. 7 ngày phong chính là hốn ván, chất kháng sinh chính là ngăn lại tránh cho những cái đó miệng vết thương thối giữa bọc mủ hủ bại dược, tỉ như hốn ván này đó, đều là yêu cầu chất kháng sinh, cũng chính là penicillin. Đương nhiên, nếu có thể chế ra tới thuốc hạ sốt liền càng tốt. Chương 348 Nhu Hoa. Thuốc hạ sốt là trị liệu thân thể chứng viêm, chất kháng sinh liền chống cự thân thể vi khuẩn đại diện tích cảm nhiễm dược. Ở hiện đại, rất nhiều người đem thuốc hạ sốt cùng chất kháng sinh nói nhập là một, trên thực tế, thuốc hạ sốt không phải chất kháng sinh. Tỷ như ý bổ tở rõ phần là thuốc hạ sốt, nhưng là ý bổ tở rõ phần không giết vi khuẩn, không phải sở hữu chứng viêm đều là từ vi khuẩn khiến cho, nhưng vi khuẩn nhất định có thể khiến cho chứng viêm, ung thư máu. Này liền yêu cầu chất kháng sinh. Phát sốt, đau bụng kinh, đau phong, đau đầu, khớp xương đau, răng đau. Này đó tình huống ý bổ tở rõ phần đều có thể giảm bớt, cũng chính là thuốc hạ sốt có thể làm được. Nhưng là thuốc hạ sốt không có cách nào trị liệu ung thư máu cùng vi khuẩn cảm nhiễm. Đây là cơ sở thường thức, nhưng là rất nhiều người thường thường trộn lẫn. Trương trưởng quay bình tĩnh nhìn nàng, nói, ta đồ đệ lợi hại như vậy, nhất định có thể nghiên cứu chế tạo ra như vậy thần dược. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người bởi vì miệng vết thương thối giữa mà chết, hoặc là sống sờ sờ đổ máu mà chết, chính mình đồ đệ nói chất kháng sinh, cùng cầm máu dược, nếu có này đó dược. Trương trưởng quay ngẫm lại đều hô hấp cứng lại, nói như vậy không biết có bao nhiêu người có thể bị này đó dược cứu sống. Sư phụ, ta muốn chế dược, cũng không có giúp đỡ. Tống Điềm Điềm khẽ mỉm cười, này hết thể đều phải từ từ tới. Ở cái này liền khoa học đều không mở rộng dưới tình huống đi chế dược, khó càng thêm khó, càng đừng nói nàng còn không có giúp đỡ. Trương trưởng quay lập tức nói, giúp đỡ không đổi, ta có thể hơi tin cho ta phụ thân, làm hắn an bài người, đến nỗi ngươi nói cầm máu dược, tam thất ngươi xem được chưa? Tam thất, xác thật là cầm máu dược, nhưng là dược hiệu quá thấp, ở hiện đại cầm máu dược đều là cao cường độ áp xúc dược. Tam thất dược hiệu quá thấp, vẫn là yêu cầu tinh luyện. Tống Điềm Điềm mắt hạnh lóe trí tuệ quan mang, sư phụ, chế dược là cái đại công trình, không dễ dàng như vậy. Cái gì kêu không dễ dàng như vậy? Trương trưởng quay trừng mắt xem nàng, ngươi đều làm ra ngọc su đan chờ dược, càng đừng nói chúng ta còn hợp lực làm ra ma phi tán, này làm ra cầm máu dược, penicillin lại có gì khó? Một tháng không được liền hai tháng không được liền nửa năm, một năm, hai năm, ba năm, ta cũng không tin, ma phi tán đều có thể làm ra tới, này đó dược chúng ta làm không được. Tống Điềm Điềm trong lòng dâng lên một cổ cảm động, mắt hạnh cong cong nhìn Trương trưởng quầy, sư phụ nói rất đúng, có sư phụ giúp ta, ta nhất định có thể làm ra mấy thứ này. Nàng hiện tại có tiền, thiếu chỉ là người, nếu có người, hơn nữa nàng có tiểu bạch bạch cái này hệ thống, nàng nhất định có thể chế ra giống kiếp trước giống nhau cầm máu dược, cùng chất kháng sinh. Chất kháng sinh chính là penicillin, từ khuẩn loại nói ra dược, nhất định có thể làm ra tới. Trương trưởng quay bị Tống Điềm Điềm nói dược cấp hấp dẫn, vẻ mặt vội vàng nói, ta hiện tại liền trở về, cho ta cha viết thư, làm hắn an bài người, chúng ta Trương gia, dược đường trải rộng cả nước mười mấy gia, chỉ là kinh đô bổn gia bách thảo đường học đồ đều có 30 mấy người, càng đừng nói cả nước mặt khác bách thảo đường dược đường, học đồ thêm lên có mấy trăm người, ta làm cha an bài người đưa tới, đồ đệ, ngươi yên tâm, cha ta nhất định sẽ đồng ý. Bọn họ làm ra ma phi tán, cha nhất định sẽ rất là khiếp sợ, khẳng định sẽ duy trì bọn họ nghiên cứu tân dược. Nói, Trương trưởng quay nói, ngọt ngào, này ma phi tán phương thuốc. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, ngươi cấp sư công hảo, chúng ta làm ra tới dược chính là làm càng nhiều người chữa bệnh thiếu chịu một ít thống khổ, chúng ta cất giấu dược, ba cánh liền sẽ nhiều chịu một chút khổ. Nàng làm dược ra tới chính là vì phúc lợi ba cánh, mà không phải giống cổ đại y y giả giống nhau, cái gì độc môn bí phương cất giấu. Đương nhiên, đây là cổ đại đại phu an cư lạc nghiệp căn bản, không muốn lấy ra tới cũng là hoàn cảnh dẫn tới. Làm hiện đại người Tống Điềm Điềm, cũng minh bạch đạo lý này. Tựa như một ít đại xưởng dược giống nhau, đều có chính mình sở chế dược bí phương, không bị người biết, giữa này đó dược lời to, thậm chí một ít cứu mạng dược, giá cả nâng lên, một ít ba tánh căn bản là mua không nổi. Tống Điềm Điềm không nói bọn họ không đúng, nghiên cứu chế tạo dược yêu cầu thời gian, yêu cầu tiền tài, bảo mật phương thuốc là vì kiếm tiền, ai không nghĩ kiếm tiền đâu. Cổ đại đại phu bảo mật phương thuốc cũng là vì kiếm tiền. Chính là Tống Điềm Điềm đi vào cổ đại, dẫn thân vào ở hoa màu hộ gia đình, cảm thụ được tầng chốt nhất các bá tánh hoa màu hộ khó xử. Nàng sẽ vì này đó bình bình phàm phàm các bá tánh làm một ít thật sự. Làm cho bọn họ xem bệnh có thể mua khởi dược, chỉ đến khởi bệnh, sống khởi mệnh. Ma phi tán nàng cất giấu làm gì, không phải làm bá tánh càng chịu khổ sao. Trương trưởng quay gật gật đầu, ta ta hiện tại liền trở về viết thư. Chỉ cần ma phi tán phương thuốc giao đi lên, cha nhất định sẽ phái người tới chế dược. Sư phụ không nóng nảy, chờ thêm năm ở người tới cũng không muộn, làm những người này ở nhà hảo hảo quá cái năm lại đến cũng có thể. Tống Điềm Điềm nói. Trương trưởng quầy nghe vậy cười, ta nhưng thật ra đã quên mau ăn Tết. Dừng một chút, Trương trưởng quầy lại hỏi, này mau ăn Tết, nhà các ngươi các ca ca còn không trở lại sao? Kia mấy cái củ cải đầu từng bước sau khi rời khỏi đây, hắn cũng là mấy năm không nhìn thấy, 5 năm đi qua, cũng không biết bọn họ trưởng thành cái dạng gì. Tứ thúc, đại ca, tam ca, tứ ca đều sẽ trở về, nhị ca cùng ngũ ca ở U Châu, bên kia đại tuyết phong thành, lộ trình xa xôi lại đi đường không tiện, phỏng chừng không có biện pháp trở về. Tống Điềm Điềm nhớ tới nhị ca cùng ngũ ca, trong lòng đều là tưởng niệm. Sư phụ ngươi đâu? Tống Điềm Điềm hỏi lại, ngươi ăn Tết qua đi sao? Ly ăn Tết còn thừa hơn 20 thiên, này tuyết lớn như vậy, nếu sư phụ không trở về nhà thời điểm, này lộ trình hành trình như thế khó, chỉ sợ đều đuổi không trở về nhà. Năm nay lại tuyết, nghe nói Thông Châu tuyết quá lớn, lộ đều phong, huống hồ thời tiết này rất lạnh, như vậy trở về, bị lạnh thân thể còn chịu tội, không quay về. Trương trưởng quay nói, cũng là, thiên lãnh đâu. Tống Điềm Điềm khẽ mỉm cười. Trịnh Thủy An bỗng nhiên mở miệng nói, ngọt ngào, trưởng quay, này chế dược có thể hay không tính thượng chính mình một phần. Còn có ta. Mao Lập trong tay bưng nóng hầm hập dược, nói, ta cũng muốn học làm dược. Ma phí tán đều làm ra tới, như thế đại sự, Mao Lập so với ai khác đều rõ ràng, đây là sẽ làm người sử sách lưu danh. Chính là này làm ma phí tán không chính mình phân, nhưng là mặt khác dược hắn nhất định phải tham dự. Tống Điềm Điềm nghe ánh mắt một nhạc, nói, vẫn là muốn thuật nghiệp có chuyên tấn công, làm dược là tinh tế sống, không phải gần hiểu dược liền đủ, đến lúc đó ta xem tình huống an bài. Nếu mỗi cái đại phu đều có thể làm dược nói, ở kiếp trước như vậy nhiều bác sĩ đều phát tài. Tựa như cổ đại có chút bác sĩ thích hợp xem bệnh, nhưng là làm dược, như vậy đại sự, không chỉ có chỉ là đại phu hiểu xem bệnh liền đủ. Cho nên đến lúc đó còn muốn xem Trương trưởng quầy bên kia người tới lại nói. Trịnh Thủy An cùng Mao Lập còn muốn nói gì nữa, Trương trưởng quầy nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, chuyện này ta ngày sau sẽ an bài. Trương trưởng quầy mở miệng nói, Trịnh Thủy An cùng Mao Lập khó mà nói cái gì, chính là trong lòng vô cùng chờ đợi, tiếp theo làm dược Tống Điềm Điềm có thể mang lên chính mình. Bọn họ muốn sử sách lưu danh, muôn đời lưu danh. Đây là đối y giả tới nói, lớn nhất vinh dự. Cảm ơn tiểu khả ái cho ta đánh thưởng người quá nhiều, cảm ơn vạn phần cảm tạ. Các ngươi đánh thưởng là ta viết văn động lực, cảm ơn các ngươi. Chương 349 viết thư. Tống Thế Dân lại một lần tỉnh lại thời điểm, hắn thê tử Mạnh Thị đã ở hắn mép giường chờ chứ. Mạnh Thị gắt gao nắm lấy Tống Thế Dân đôi tay, nhìn tỉnh lại Tống Thế Dân, hốc mắt có chút hồng, tướng công. Tống Điềm Điềm đã nói cho Mạnh Thị, Tống Thế Thư giải phẫu thuận lợi, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, nửa tháng sau hủy đi tấm ván gỗ, là có thể đi đường. Tống Thế Dân nhìn đôn hậu thê tử, hơi hơi mỉm cười, sao ngươi lại tới đây? Không phải là ngươi đừng tới, ở nhà chờ sao? Thê tử người mang lục giáp, chính mình lại muốn đoạn cốt nối xương, hắn nếu đau kêu to lên hình ảnh, hắn sao có thể làm chính mình thê tử nghe thấy được động thai khí làm sao bây giờ? Tống Thế Dân cũng không nghĩ chính mình cha mẹ lo lắng, cho nên không cho Mạnh Thị cùng cha mẹ cùng đi mà đến. Mạnh Thị nhìn Tống Thế Dân liếc mắt một cái, đặc biệt là dùng tấm ván gỗ trói lại trên đùi, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống, thanh âm đều là săn sóc thương tiếc, đau không? Chính mình tướng công sợ chính mình thấy đau kia một màn, cho nên không cho chính mình tới, chính là nàng như thế nào yên tâm, này không, giờ tị thời điểm liền tới rồi. Nhìn nằm ở trên giường ngủ tướng công, đặc biệt là kia chân, thật là xem tâm như đau cắt. Đánh gãy chân có bao nhiêu đau, Mạnh Thị như thế nào có thể không rõ ràng lắm, chính mình tướng công liền như thế nào căng lại đây. Tống Thế Dân cười lắc đầu, không đau, ta một chút cũng không đau. Chính là ngủ một giấc, tỉnh lại hắn chân liền tiếp hảo, hắn đều giống nằm mơ giống nhau đâu. Ngươi đừng an ủi ta. Mạnh Thị xoa xoa nước mắt. Tống Thế Dân hai mắt bình tĩnh nhìn Mạnh Thị, ánh mắt đều là chấn động, ta nói thật, ta thật sự một chút cũng không đau, ngọt ngào chính là thần y y, nàng cho ta ăn dược, kia dược ta vừa uống đi xuống liền ngủ rồi, sau đó tỉnh lại chân liền tiếp hảo, ngươi không thấy ta sắc mặt cũng chưa cái gì biến hóa sao. Ta chính là ngủ một giấc, cái gì cảm giác đều không có, cái gì đau, cái gì đau, cái gì cảm giác đều không có. Mạnh Thị nhìn Tống Thế Dân biểu tình, ngẩn người, ngươi nói đều là thật sự. Ngủ một giấc liền nối xương tiếp hảo. Một chút thống khổ đều không có. Như vậy thần kỳ. Già đi. Tống Thế Dân gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc, ta nói đều là thật sự. Mạnh Thị không khỏi trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc, nói, kia ngọt ngào thật là thần y. Dị dược có thể làm người một chút cảm giác đau đớn đều không có, còn không phải là thần y lìa sao? Đoạn cốt lại tiếp a, một chút đều không đau, tuyệt đối là thần y lìa mới có thể như thế. Cho nên ngươi tới làm gì? Đồ thêm lo lắng, kinh ngạc thai làm sao bây giờ? Tống Thế Dân nhìn Mạnh Thị bụng to, trong lòng lo lắng. Năm nào gần 30 mới cưới vợ sinh con, đứa nhỏ này ở trong lòng hắn đều là bà bối. Mạnh Thị không khỏi oán trách, ngươi nối xương ta như thế nào có thể không tới, ngươi không muốn ta xem như vậy hình ảnh, ta liền vãn một chút tới, tổng muốn bồi ngươi về nhà. Tống Thế Dân cảm động nắm chặt Mạnh Thị tay, hơi hơi mỉm cười. Có thể cưới được như vậy chi kỷ thê tử, là hắn đời này phúc khí. Hắn gây chân thời điểm tổng cảm giác vận mệnh đối chính mình không công bằng, hiện tại ngẫm lại, vận mệnh nguyên lai là đem tốt nhất để lại cho chính mình. Kia hắn thượng nửa đời bị như vậy nhiều khổ cũng đáng được. Tống Thế Dân trở về thời điểm, mang đủ là nửa tháng dược, sau đó là làm Tống Cường cùng Tống mới vừa nâng trở về. Thân thể cùng thương chân chi gian tốt nhất bảo trì bất động tư thái, tựa như kiếp trước như vậy chân treo, người ở trên giường đừng nhúc nhích giống nhau. Tống Điềm Điềm nói, ba ngày trước tốt nhất nằm ở trên giường, gì cũng đừng nhúc nhích, khôi phục tỷ lệ sẽ càng cao một chút. Tống Thế Dân thập phần nghe theo, Mạnh Thị cũng thực nghe theo, Tống Thế Dân một hồi về đến nhà, liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đương ba ngày phế nhân, ăn uống tiêu tiểu, đều từ người nhà hầu hạ. Hiện tại Tống gia đều tưởng Tống Thế Dân thương chân hoàn toàn hảo, ba ngày thời gian tới nay đều là tỉ mỉ chăm sóc. Tống Thế Dân về nhà thời điểm, Tống Điềm Điềm cùng Trương trưởng quầy ở dược phòng thảo luận như thế nào chế chất kháng sinh. Ở hiện đại chất kháng sinh là thuốc Tây, chính là chất kháng sinh, cũng chính là penicillin, là từ nấm mốc lấy ra ra tới, tỉ như dưa lê hư thối sinh trưởng ra nấm mốc, sau đó bên trong lấy ra ra tới. Đây là tiểu bạch bạch căn cứ thời đại này tình huống nói cho chính mình như thế nào làm ra penicillin, đến nỗi kia phức tạp quá trình, nếu dựa theo kiếp trước cái loại này cách làm nói, tưởng đều không cần tưởng, lạc hậu cổ đại khẳng định làm không được. Cho nên Tống Điềm Điềm chỉ có thể dùng từ nhỏ bạch bạch bên trong biết đến tri thức nhắc tới lấy vẹn mình lìn. Tỷ như từ dưa lê hư thối vật mọc ra nấm mốc, lại tiến hành nhân công lấy ra, cái này quá trình cực kỳ khó, không phải tiểu bạch bạch kia một đống số liệu xem đơn giản như vậy. Tống Điềm Điềm rắc nàng có tin tưởng có thể lấy ra ra tới, nàng đều có tiểu bạch bạch cái này gian lận vũ khí sắc bén, nhất định có thể chế ra vẹn mình lìn. Bởi vì Tống Điềm Điềm càng tin tưởng, thiên nhiên tương sinh tương khắc, chỉ cần có bệnh liền nhất định có cái gì có thể trị liệu. Penicillin yêu cầu các loại dưa lê, bí đỏ linh tinh, bí đỏ nói, hoa màu hộ cơ bản đều có, chỉ cần quá xong năm làm người nhà đi thu, sau đó dọn về chính mình trong nhà chậm rãi đào tạo liền hảo. Đương nhiên, gần chính mình bồi dưỡng penicillin nấm mốc còn chưa đủ, nàng còn cần thuốc hạ sốt, ở cổ đại thuốc hạ sốt rất nhiều, nhưng là độ dày không cao, vẫn là yêu cầu tinh luyện. Hoa tím mà đinh là giảm nhiệt thần dược. Nó trừ bỏ có thanh nhiệt giải độc tác dụng, chủ trị vẫn là bệnh vàng da, kết lị, nuốt viêm, ung sưng, thương sưng chứng viêm. Không chỉ có như thế, hoa tím mà thích hợp các loại kim sắc tụ cầu khuẩn, heo ba thị khuẩn que, đại tràng khuẩn que, tạ xích khuẩn, cùng vi trùng xả mó nẻo lạ đều có so cường ức khuẩn tác dụng, tố có giải độc thảo chi sưng. Còn có cây kim ngân, bản lam can, rau dấp cá, hoàng liên cũng có giảm nhiệt tác dụng, chỉ là này đó dược tương đối thường thấy, Tống Điềm Điềm xem sách thuốc thượng đều có. Nhưng là hoa tím mà đinh thật giống như hiện tại căn bản không ai phát hiện nó tác dụng. Cho nên Tống Điểm Điểm muốn tìm ra. Tống Điểm Điểm căn cứ tiểu bạch bạch cấp hoa tím mà đinh hình thức, dùng phác họa họa rất thật thập phần, trực tiếp giao cho Trương trưởng quầy. Trương trưởng quầy nhìn hoa tím mà đinh cái này dược, cũng không hỏi cái này là cái gì dược, chính mình đồ đệ rất nhiều đồ vật đều thực thần bí, có chút đồ vật, Trương trưởng quầy không nghĩ đi nhìn trộm. Với hắn mà nói, Tống Điểm Điểm là chính mình đồ đệ là đủ rồi. Tống Điềm Điềm đối tìm hoa tím mà đinh có rất lớn tin tưởng, rốt cuộc Trương trưởng quầy nhân mạch quảng, loại này lớn lên ở trong núi người, không khó bị phát hiện. Nếu cuối cùng, ma phi tán, cầm máu dược, chất kháng sinh đều bị chỉnh tề nói, Tống Điềm Điềm rắc giống kiếp trước như vậy bao tay, châm, truyền dịch quản đều phải bị tề. Càng muốn Tống Điềm Điềm càng rắc chính là cái đại công trình, muốn mở rộng kiếp trước y y học, trên thế giới này Trung Quốc và phương Tây y y thuật sáp nhập, cái này quá trình trừ bỏ phải có tiền tài chống đỡ, còn có kỹ thuật duy trì. Cái này kỹ thuật nàng muốn như thế nào tìm người? Tống Điềm Điềm bỗng nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến một người, Lâm Bạch. Lâm Bạch là thần cơ doanh doanh trưởng, thần cơ doanh bên trong nhất định có như vậy thích chế tạo các loại vật nhỏ người, nàng yêu cầu châm ống, châm, đợt lạc tiệp bao tay, truyền dịch quản nhất định có thể làm ra tới. Tống Điềm Điềm lập tức cấp Lâm Bạch viết thư, thuận tiện còn cấp Lý Ngôn Ngữ viết thư. Cấp Lâm Bạch viết tin thượng nói chính mình yêu cầu tạo một ít vật nhỏ nhân tài, trực tiếp xong xuôi. Cấp Lý Ngôn Ngữ viết tin thượng, Tống Điềm Điềm liền sẽ các loại lời ngon tiếng ngọt nói một ít mềm như bông tiểu nữ hài ra nói, tỉ như nàng hôm nay chế ra ma phi tán, chỉ hết tống thế dân chân, giống viết thư nhà, linh tinh vụn vặt, vui vẻ, cao hứng, bất mãn, lo lắng, cái gì cảm xúc đều cấp viết thượng. Không biết người sẽ cho rằng đây là thư tình đâu. Chương 350 nhà xưởng mới bắt đầu. Tống Điểm Điểm chính là đương thư tình viết. Lý Ngôn Ngữ chính là nàng chỗ dựa, nàng muốn lung lạc hảo quan hệ, đặc biệt là như vậy đất khách chia lịa, ảnh hưởng hai người cảm tình, nhất không được, nàng muốn thường xuyên ở chó con trước mặt soát một chút tồn tại cảm. Miễn cho nàng chó con bị cái gì yêu yêu diễm diễm các cô nương cấp câu đi rồi. Cho nên muốn biết cẩn thận một ít, làm chó con biết chính mình nhiều nhớ mong, hắn là có thể lúc nào cũng nhớ tới chính mình, không cho hai người cảm tình mới lạ. Tống Điểm Điểm một chút đều không thừa nhận, nàng kỳ thật trong nội tâm thực sự có điểm sợ chó con chạy. Nàng chó con như vậy đẹp lại như vậy xuất sắc, ưu tú nam nhân bên người luôn là có rất nhiều hồ ly tinh, đừng nhìn Tống Điểm Điểm 5 năm không cùng Lý Ngôn Ngữ gặp mặt, kỳ thật nàng trong lòng sao có thể không lo lắng. Quan trọng nhất chính là, nàng yêu cầu người, yêu cầu kỹ thuật, trừ bỏ Lâm Bạch, Lý Ngôn Ngữ nhân mạch mới có thể giúp nàng đạt tới. Viết hảo tin sau, Tống Điểm Điểm khiến cho người đưa đi trạm dịch, hy vọng thư tín sớm một chút đến Lý Ngôn Ngữ cùng Lâm Bạch trên tay. Nàng tin tốc độ vốn dĩ liền phải mau một chút. Nay không, đại tuyết vẫn như cũ phong thành lũ châu, Tống Điểm Điểm tin 10 ngày sau liền đến. Ban đêm trong thư phòng, bên ngoài đại tuyết tiếng rít, hô hô vang, trong phòng lại ấm áp an nhàn, màu cam mông lung chiếu sáng rượu Lý Ngôn Ngữ kia như ngọc mặt, ôn nhu như nước hai tròng mắt. Hắn thon dài trắng non ngón tay cầm thư tín, hai tròng mắt một chút xem xuống dưới, làm hắn cả người đều ấm áp lên. Cái này tiểu nha đầu, nói như vậy một đống lớn vụn vặt, cuối cùng chính là vì làm chính mình cho người ta. Quải cong lau rác lửa gạt chính mình đâu. Nhưng là ngay cả như vậy, Lý Ngôn Ngữ trong lòng đều là hạnh phúc. Rốt cuộc tiểu tỷ tỷ yêu cầu thời điểm, tưởng người đều là chính mình. Loại này bị yêu cầu cảm, thuyết minh ở trong lòng nàng, chính mình là bị nàng trước tiên nghĩ đến người. Nay cũng cảm thụ, hắn như thế nào có thể không cao hứng. Hắn tiểu tỷ tỷ cũng ở dần dần lớn lên, càng ngày càng ghê gớm. Hiện tại có thể chế ra ma phi tán, còn có thể đoạn cốt lại tiếp, hắn tiểu tỷ tỷ càng ngày càng lợi hại, tương lai sẽ càng ngày càng quang mang vạn trượng. Hắn muốn giúp nàng, làm hắn tiểu tỷ tỷ bay lượn tại đây thế gian, không còn có thể ngăn cản nàng hết thảy. Lý Ngôn Ngữ đem thư tín mềm nhẹ điệp hảo, sau đó từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái tinh xảo tạo hình hộp gỗ, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu chìa khóa, mở ra hộp gỗ, sau đó đem thư tín cẩn thận thả đi vào. Hộp gỗ bên trong đã thả mấy trăm phong thư, đều là mấy năm nay hắn cùng Tống Điểm Điểm chi gian lui tới thư tín, đều bị Lý Ngôn Ngữ cẩn thận gửi hảo. Lâm Bạch cũng đang xem tin, Tống Điểm Điểm viết cấp Lâm Bạch một câu thí lời nói đều không có, trực tiếp muốn người. Đặc biệt là thư tín thượng còn vẽ các loại hình thù kỳ quái vật nhỏ, như vậy vật nhỏ, nhìn kỳ kỳ quái quái, nói khó đi, nhìn rất đơn giản, nói đơn giản đi, yêu cầu đồ vật cùng như thế nào chế tác, tựa hồ đều có một ít khó khăn. Đặc biệt là kia thật nhỏ châm, châm bên trong còn cần trống rỗng, như vậy thật nhỏ châm trung gian muốn trống rỗng. Có như vậy tinh nghệ công nghệ sao? Cái này nha đầu nên sẽ không lại ở khó xử người đi. Lâm Bạch đương nhiên không hiểu hiện đại tiêm vào châm công nghệ, ở trong lòng hắn, như vậy châm có thể làm ra tới sao? Hắn thập phần không tin. Còn có cái gì pha lê, lưu ly chản cái gì gì đó, này rốt cuộc là thứ gì? Nói là trong suốt, tựa như thủy tinh giống nhau, này trong suốt còn không phải là thủy tinh sao? Nơi đó còn có cái gì thủy tinh cùng pha lê chản? Lâm Bạch giác căn bản chính là ý nghĩ kỳ lạ, chính là họa đồ vật lại đẹp như vậy. Căn bản là thật sự có vật như vậy. Cái này nha đầu, lại suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, đặc biệt mấy thứ này còn đều là dùng để chữa bệnh. Nói đến nói đi, phải làm mấy thứ này chính là hỏi hắn muốn người. Hắn thần cơ doanh doanh tổng sắc thật phía dưới một đám người sẽ làm đồ vật, nhưng là đại bộ phận đều là cùng vũ khí có quan hệ, làm loại này chữa bệnh đồ vật. Vẫn là như vậy tinh tế tiểu xảo ngọn ý. Lâm Bạch đều không xác định người của hắn có thể hay không. Liền hắn nhất đắc ý đồ đệ ngũ bảo đều không nhất định có thể làm ra tới đâu. Bất quá nếu Tống Điểm Điểm chiều chính mình mở miệng, người luôn là phải cho. Một ít từ thần cơ doanh rời đi lão binh nhóm, có mấy cái tài nghệ tinh vi, còn thích lộng một ít kỳ dâm xảo kỹ, nói không chừng có thể giúp được cái này nha đầu.